hắn cũng không cần thiết vì bán giờ dạy học, đi cùng học viên làm ám muội. Hắn tại huấn luyện quán mục đích càng nhiều hơn chính là rèn luyện chính mình. Mấy ngày trôi qua, Giang Hạo điều chỉnh tốt tâm thái, không ở suy nghĩ điện ảnh thế giới sự tình. Lúc đi học, Giang Hạo liền thích xem sách, trải qua hỗn tạp, hắn nhớ rõ đã từng xem qua một quyển tàng quốc phiên sách, từng Hồ Trị Binh trích lời. Bên trong có một đoạn văn, làm đọc sách, thì đọc sách, tâm không ở gặp khách cũng, làm gặp khách, thì gặp khách, tâm không ở đọc sách vậy. Có cái, thì tư vậy. Linh minh không, vật lai thuận ứng với, tương lai không nên, lúc đó không tạm, liền qua không luyến. Đại thể ý là, yếu đọc sách lúc liền chuyên tâm đọc sách, trong lòng không nên còn có tạp niệm, yếu tiếp đón tân khách lúc, thì chuyên tâm tiếp đón, trong lòng không nên nghĩ chuyện đi học. Có cái tạp niệm, thì tư tâm lên. Tâm linh thanh minh không được ở nhất niệm. Sự tình phát sinh liền thuận theo tự nhiên, không hết sức đi thay đổi chuyện tương lai, sống ở lập tức toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm, chuyện của quá khứ, không cần quá mức lưu luyến. Không phải tâm tính lương bạc, mà là suy nghĩ nhiều vô ích. Thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, tháng ngày qua rất bình tĩnh, hôm nay Giang Hạo vừa vặn chạy bộ sáng sớm đến bờ sông, đồng nhiên trong đầu truyền đến đinh một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, có một cái mới nhiệm vụ. Ồ, lần này khoảng cách ngắn như vậy, mới mười mấy ngày. Giang Hạo dừng lại chạy bộ, tại bờ sông một đầu dài trên ghế ngồi xuống, mở ra hệ thống bảng, trước mắt xuất hiện một khối màn ánh sáng, chỉ thấy chỗ khu nhiệm vụ thêm ra một cái mới hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ, có khách hộ nhìn điện ảnh bờ rổ kẻ bạt mùn pèn, muốn trải nghiệm một cái đồng tính yêu cảm giác, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Bờ rổ kẻ bạt mùn pèn. Đồng tính yêu. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng phía sau lưng xính mát. Hắn xem qua bộ phim này, khoảng thời gian này bởi vì hệ thống chính là xuyên qua đến các loại điện ảnh thế giới, cho nên hắn chuyên cửa mở mấy cái phát ra phần mềm hội viên, không có chuyện gì xem một bộ phim. Ai biết ngày nào đó liền có thể dùng đến. Bờ rồ kẹ bạt mùn pèn, có thể nói nam nam yêu đại biểu. Sau đó bởi vì bộ phim này, đoạn bối thành nam nam yêu đặc biệt xưng hô. Sự cố chuyện phát sinh tại thập kỷ 60, nước Mỹ ủy ổn Mỉnh Châu vùng phía Tây, hai người trẻ tuổi ngưu tử cùng ở một cái bãi chăn nuôi làm công chăn dê. Ít dấu chân người bờ rổ kẻ bạt mùn pèn nơi sâu xa, cao sơn mục chàng chăn dê công tác đơn điệu mà gian khổ, một lần hai người uống rượu, dĩ nhiên xảy ra không chuyện nên xảy ra. Hư không vắng vẻ, để hai cái 19 tuổi thanh niên lẫn nhau yêu nhau, bên đống lửa trường đàm, bên trong lều cỏ hoan ái, đồng tính giữa thuần mỹ tình yêu chân thành, nương theo hai người vượt qua trong đời mỹ hảo nhất một đoạn ngày hè thời gian. Sau đó hai người phân biệt sau, đều đã có từng người thê tử cùng nhân sinh, nhưng đều quên không được đoạn kia yêu. Rất nhiều người nói, ái tình không phân giới tính, nhưng Giang Hạo còn thật sự có phần không tiếp thụ được, hắn lui ra hệ thống, nhìn xem hắn Giang thở một hơi thật dài. Có muốn hay không tiếp thu cái này nhiệm vụ, hắn trong lúc nhất thời có phần không quyết định chắc chắn được. Suy nghĩ thêm, trước tiên không nóng nảy hạ quyết định, gặp chuyện không nên vội vàng hạ quyết định, Giang Hạo đứng lên giãn ra một thoáng cánh tay, tiếp tục chạy lên. Phía trước có một người mặc bó sát người quần áo thể thao mỹ nữ, nắm điện thoại di động mang theo tai nghe, vóc người phi thường tiêu chuẩn. Vừa nhìn liền là loại kia thường thường vận động nữ nhân, cái mông vùng cao vẫy một cái vô cùng có ý nhị. Giang Hạo chạy mau vài bước vượt qua phía trước nữ nhân, nghiêng đầu nhìn một cái, là cái cũng không tệ lắm mỹ nữ. Giang Hạo đối với mỹ nữ mỉm cười gật đầu, mỹ nữ hơi sững sờ, xem là cái ánh mặt trời xuất ca, ngon ngọt cười. Không qua nhiều đến gần, Giang Hạo ra tốc chạy tới. Thông qua vừa vận kiểm tra, Giang Hạo có thể khẳng định, chính mình chả là ưa thích nữ nhân. Rửa mặt ăn cơm đi tới tập thể hình quán, mạnh mẽ rèn luyện một trận sau đó Giang Hạo cùng Trình Bác ngồi cùng một chỗ, uống một hớp nước sau đó Giang Hạo nhỏ giọng hỏi, "Bác ca, hỏi ngươi cái vấn đề, chúng ta Tân Hải có hay không loại kia đồng tính luyến ái ẩn hiện nơi, tỉ như rượu loại hình?" Trình Bác đống nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt lúc này liền biến đến rồi, "Ngươi, không phải là gay, chẳng trách nhiều nữ nhân như vậy hướng về dán lấy người của ngươi, ngươi đều lạnh nhạt." Giang Hạo lật ra một cái liếc mắt, ta 100% yêu thích nữ nhân có được hay không? Vậy ngươi tìm cái loại địa phương đó làm cái gì? Trình Bắc vô cùng kinh ngạc hỏi. Hai ngày trước nhìn bộ phim, gọi bờ rổ kẻ bạt mùn pèn, bên trong không phải nói chuyện đồng tính luyến ái đấy sao, cho nên hiếu kỳ muốn đi xem. Giang Hạo giải thích. Các ngươi những này trải nghiệm phái đều cũng có bệnh, trải nghiệm cái kia làm gì, rảnh rỗi nhiều ngâm mấy cái muội tử không tốt sao? Trình Bắc khinh thường nói ra. Ta đã nói rồi, ta không sẽ cùng học viên phát triển. Giang Hạo nói. Được, ngươi là có nguyên tắc, ta biết rồi, cái loại địa phương đó ta là không biết, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ tìm người hỏi thăm, có thể tìm lầu 2 yoga bộ một cái tên là Tony ra hỏa, hắn khẳng định biết. Tony, hắn không phải là ẩn hiện tại Mỹ Dung Mỹ phát nghiệp sao, lẽ nào đã xâm lấn đến tập thể hình lĩnh vực? Ngươi nói là? Đúng, hắn chính là, cho nên khẳng định biết loại địa phương này, tìm hắn chuẩn không sai, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận được bẻ con queo rồi, hoặc là được mang tới trong khe. Chương 97, làm lão đại ta làm không? Giang Hạo suy nghĩ một chút, vẫn không có đi tìm kia cái gì Tony, vạn nhất chân bị người hiểu lầm là gây sẽ không tốt. Bây giờ Internet biết bao phát đạt, tin tức gì đều có, Giang Hạo tìm tòi một cái, các nơi đều có tương tự đồng chí căn cứ, Tân Hải tự nhiên cũng có. Bất quá hắn vẫn là quyết định đến địa phương xa một chút, tiết kiệm gặp phải phiền phức không tất yếu, đã biết sao xoái, vạn nhất được quân lấy làm sao bây giờ. Đi Ma Đô. Vừa vặn có một ngày thời gian nghỉ ngơi, Giang Hạo đơn giản chuẩn bị một cái, tới ngồi lên Ma Đô máy bay, xuống phi cơ lúc đã là buổi tối 7 điểm, điện thoại bàn chàng xe buýt đến thị khu, Giang Hạo không có nghỉ ngơi, thuê xe thẳng đến tự chọn rượu. Rượu vé vào cửa 60, Giang Hạo đi vào, liền hấp dẫn ánh mắt của không ít người, cao to đẹp trai bề ngoài. Trong ánh mắt chả mang theo nhất cổ thành thục cùng sắc bén, đặc biệt hấp dẫn người, bất kể là nữ người hay là nam nhân. Từ khi xin rủ cụ sự kiện điện ảnh sau khi trở lại, Giang Hạo trên người nam nhân vị nặng hơn, phát thảo những kia học viên nữ không được hướng về thân thể hắn dán, nếu không phải Giang Hạo có nguyên tắc của mình cũng không sai định lực, đoán chừng đã sớm đẩy ngã mấy. Trong rượu vũ khúc nổ vang, ánh đèn lờ mờ mê ly chập chờn, đi tới đài muốn một chén rượu, so với phổ thông rượu rượu yếu hơi đắt, quét một vòng. Phát hiện rất nhiều người đều là thành đôi cùng tiến tới, đoán chừng chính là cái gọi là tình nhân. Nếu như là người bình thường, khả năng đã đến hoàn cảnh này, sẽ có chút không dễ chịu. Giang Hạo tại điện ảnh thế giới giết qua không ít người, luyện thành ra một viên lòng kiên định bẩn, đối những cảm giác này còn có thể chịu đựng. Này, ngươi tốt, một người A. Một người mang kính mắt tư tư văn văn ra hỏa qua đến bắt chuyện, nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, cả người có vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Là, ta cũng là một người. Nhã nhặn nam nói, ừm, nhìn ra rồi. Dưới tình huống này, mặc dù là Giang Hạo cũng không biết làm sao tiếp lời. Ngươi là làm cái gì? Nhã nhặn nam hỏi. Tập thể hình huấn luyện viên. Giang Hạo nói. Nhã nhặn nam trên dưới đánh giá Giang Hạo, con mắt càng sáng, ngươi thân cao rất cao, lại là tập thể hình huấn luyện viên, cái kia ca ca hình thể nhất định phi thường tuyệt vời. Tối tăm vận đỏ dưới ánh đèn, Giang Hạo dĩ nhiên nhìn thấy Nhã nhặn nam biết hầu dùng sức hướng phía dưới nhúc nhích một chút, dựa vào. Đây là tại nuốt nước miếng A. Một câu ca ca, đã cho thấy Nhã nhặn nam là cái không hào rồi, đương nhiên, cũng có khả năng là số 10. Ngươi là làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Internet, mới truyền thông khối này, ta dùng trước học tâm lý học thạc sĩ, cuối cùng gia nhập Internet công ty, chủ yếu làm Internet khách hàng quần tâm lý cái này một khối. Nhã nhặn nam nói ra. Giữa trường âm nhạc biến đổi, biến thành kịch liệt hơn vũ khúc, đèn sáng lóng lánh lên. Trong sân người bắt đầu dồn dập đứng dậy vũ đạo, Nhã nhặn nam nói, chúng ta cũng đi vũ đạo. Giang Hạo cắn răng. Được. Hai người tới giữa trường, Nhã nhặn nam bắt đầu đốn éo, thân thể mang theo vài phần sặc sỡ mùi vị, trong sàn nhảy có người nhảy làm này rất điên cuồng, có thậm chí thanh áo trên đều thoát, lộ ra một thân thịt, những người khác càng là để cho tốt ồn ào. Trong sàn nhảy hormone so với âm nhạc càng điên cuồng hơn, điên cuồng vặn vẹo thân thể lẫn nhau chậm chậm, trong không khí tràn ngập cực điểm ám muội, bầu không khí ướt mặn. DJ để đó gì hạn nạ thì CS hạt diệu kỳ pho, làm đốt. Nhã nhặn nam từ phía sau ôm lấy Giang Hạo, đưa tay sờ về phía cái mông của hắn. Giang Hạo nhất thời có loại cứng ngắc cảm giác. Nhã nhặn nam tiến thêm một bước, vòng tới Giang Hạo phía trước, dùng cái mông đẩy Giang Hạo không thể miêu tả trên vị trí dưới ma sát. Này tư thế, đấu nhảy mẹ không kém bao nhiêu. Giang Hạo lấy tay vô vô Nhã nhặn nam vai, Nhã nhặn nam nhìn về phía hắn. Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, lắc đầu một cái rời khỏi sàn nhảy. Nhã nhặn nam trên mặt nhất thời lộ ra thất vọng biểu lộ. Giang Hạo ý tứ rất rõ ràng, không thích hắn. Đây là một loại lễ phép từ chối. Giang Hạo không có dừng lại. Trực tiếp rời khỏi rượu, đến bên ngoài hít thật sâu một hơi không khí trong lành, mới phát giác được hơi chút khá hơn một chút, vừa vặn tiếp xúc đã cho hắn biết, hắn thật sự không tiếp thụ được nam nam yêu. Cái gì mỗi người đàn ông tâm trong đều có một tòa bờ rổ kẹ bạt mùn bẻn, hoàn toàn là mẹ nó tán dóc. Nữ nữ yêu sao, hay là còn có thể tiếp thu? Nam nam yêu coi như xong, hắn cũng không phải kỳ thị, chỉ là mình không thể tiếp thu mà thôi. Đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi, đi rượu, náo nhiệt loại kia. Tài xế xe taxi nhìn xem bên ngoài nói ra, này không phải là A. Ta muốn có nữ cái loại này. Giang Hạo nói. Tài xế cười ha ha, lên xe, dẫn ngươi đi cái muội tử nhiều bãi. Xe taxi rất nhanh tại một nhà càng lớn rượu cửa vào dừng lại. Sau khi tiến vào, trong rượu âm nhạc nổ vang ánh đèn lấp lánh. Thỉnh thoảng có ăn mặc gợi cảm lộ ra chân dài to mị nữ đi ngang qua, Giang Hạo lúc này mới cảm giác về tới người bình thường thế giới. Dù cho nơi này táo bạo mà mê loạn, nhưng cuối cùng cũng coi như tại chính mình nhận thức bên trong phạm vi. Muốn một bình rượu ở một cái ghế dài ngồi xuống, không để ý tới bên ngoài nam nam nữ nữ hoan hô rít gào, trong lòng suy nghĩ nhiệm vụ sự tình, bờ rồ kẻ bạt mùn bèn bộ phim này, nói đến cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là hai người nam nhân gian cảm tình gút mắc, sau lại liên lụy đến song phương gia đình cùng thế tử, xem như là một bộ ái tình luân lý mảnh. Không động tác. Nhưng, không nguy hiểm cũng không có nghĩa không độ khó. Khách hàng muốn cái gì? Trải nghiệm đồng tình yêu, hắn đã vừa mới thử qua, từ nội tâm liền có một loại rất mạnh chống cự cảm giác, mang theo loại tâm thái này, căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vặn cái kia kính mắt nhã nhặn nam khiêu khích hắn lúc, hắn thậm chí có một quyền đánh tới kích động. Mở ra hệ thống bảng, nhìn xem phía trên nhiệm vụ nhắc nhở tin tức, Giang Hạo không đang do dự, điểm xuống thủ tiêu cái nút. Đốt, thu thập viên thủ tiêu lần này nhiệm vụ, đơn đặt hàng hủy bỏ. Đốt, khách hàng phản hồi, đối lần này đơn đặt hàng phi thường thất vọng, nếu như không có thể đột phá chính mình nội tâm ràng buộc, như thế nào lãnh hội ngọn núi bên kia phong cảnh. Từ chối nhiệm vụ không trừng phạt, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đây là bị xoa bình sao? Cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng của mình tiếp đơn cùng về sau nhiệm vụ. Quan bế hệ thống, Giang Hạo tới hai ngụm lớn rượu, cảm thấy trong rượu âm nhạc có phần cho người buồn bực, chuẩn bị đi trở về khách sạn ngủ. Đống nhiên liếc về bên cạnh bàn có một cái hắc y nam chính lén lút hướng về bàn kề cận hai một ly rượu bên trong phân biệt ném vào một viên màu trắng tiểu viên thuốc. Lạch cạch. Màu trắng tiểu viên thuốc rơi đến trong chén rượu, rượu nổi lên một chuỗi bạc khí, màu trắng viên thuốc rất nhanh phân giải. Hắc y nam thu tay về, vừa vặn quét thấy Giang Hạo nhìn về phía hắn, hắc y nam đối với Giang Hạo trợn mắt, lộ ra một cái hung ác biểu lộ, đây là tại cảnh cáo Giang Hạo chớ có nhiều chuyện, sau đó quay đầu đối với đứng nơi xa mấy người lựa chọn mắt. Hẳn là đồng bạn của bọn họ. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười, đây là bị cảnh cáo, nguyên bản hắn muốn rời đi, hiện tại lại an ổn ngồi xuống, hắn chuẩn bị nhìn xem gia hỏa này giở trò quỷ gì. Phiên nhất loại này tại trong sân bỏ thuốc, tối không phẩm, nếu như tại xỉn dù cụ hắn buổi chiếu phim tối bên trong có người dám làm như vậy, Bắc Hổ Bang người sẽ đem loại người này kéo ra ngoài. Đánh gây tay. Mẹ nó còn dám đối với mình trừng mắt, hắn cái gì lưu manh chưa từng thấy, thật sự cho rằng Bắc Hổ Bang lão đại là làm không. Chương 98, gặp phải ta là các ngươi hôm nay may mắn. Thời gian không lâu, hai cô gái không kịp thở trở về, ngồi vào được bỏ thuốc cái kia ghế dài, trong đó một cái nữ hài thở dốc cho biết, sảng khoái, nhảy thật là sảng khoái. Lâm Lâm, 11 giờ, nếu không chúng ta đi, quá muộn không tốt. Một cô bé khác nói ra, được, hơi chút nghỉ ngơi một chút, nâng cốc uống liền đi, một chén đến mấy chục đây, đừng lãng phí. Gọi Lâm Lâm cô bé nói. Giang Hạo nhìn về phía hai cô gái. Tuy rằng ánh đèn tối tăm lấp lánh, nhưng có thể nhìn ra hai cô gái nhi đều dung mạo rất đẹp đẽ, đặc biệt là trong đó một cái, đoán chừng có thể đánh 90 phân trở lên, đẹp mắt nhất chính là cặp mắt kia, rất lớn rất sáng. Nghe hai người đối thoại liền biết, hai cái này con gái không dài đến hộp đêm loại địa phương này. Cũng đúng. Thường đến hộp đêm cũng sẽ không phạm loại kia cấp thấp tiểu bạch sai lầm, thả xuống rượu đi vũ đạo, liền cái khán đài tử đều không có, sau đó trở về tiếp tục uống. Trong rượu người bình thường nhiều. Nhưng người xấu cũng không thiếu. Loại này non nớt tiểu bạch, dễ dàng nhất trở thành hộp đêm tay già đời nhón con ngồi, này không, đã bị người mượn. Hai cô gái bưng chén rượu lên muốn uống, bên cạnh gia hỏa kia trong mắt đã lộ ra mấy phần đắc ý, Giang Hạo trực tiếp đứng lên, đi tới hai cô gái trước mặt, cười cho biết, hai vị mỹ nữ, các ngươi làm may mắn. Hai cô gái dừng lại uống rượu động tác, nhìn trước mắt cái này ánh mặt trời đại xuất ca, cái gì may mắn? Bởi vì các ngươi hôm nay may mắn gặp ta. Giang Hạo nói ra. Hai cô gái sững sờ, cái kia gọi Lâm Lâm nữ hải cười khanh khách, xuất ca, đây là mới bắt chuyện phương thức sao, như ngươi vậy nhưng là sẽ không lấy nữ hải tử niềm vui lắm cơ à nha. Giang Hạo cười nhạt, ta cho các ngươi biến cái ma thuật. Ma thuật, tốt. Lâm Lâm cười cho biết, bên cạnh cái kia mắt to mị nữ cũng gật gật đầu, tò mò nhìn về phía Giang Hạo, một mặt chờ mong. Giờ khắc này bỏ thuốc tên kia liền ngồi ở bên cạnh một cái khác ghế dài, nhìn thấy Giang Hạo đi ra gây sự, đối với Giang Hạo lộ ra ánh mắt hung tợn. Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, đưa cho hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười, loại này bỏ thuốc bắn pháo tiểu mặt hàng thật không tha ở trong mắt hắn. Từ khăn tay trong hộp rút ra hai cái khăn tay, che ở hai cô gái chén rượu thượng, sau đó đối hai cô gái nói, nhìn kỹ, rượu trong ly lập tức sẽ biến mất. Ta không tin. Lâm Lâm nói ra. Vậy còn ngươi? Giang Hạo hỏi mắt to nữ hải. Ta cũng không tin mắt to nữ hải cười cho biết. Cái kia nhìn kỹ Giang Hạo nói xong, trực tiếp thanh hai chén rượu cầm lên. Hướng về bên cạnh trong thùng rác đổ ra, sau đó đem cái chén phóng tới trên bàn, hai tay vỗ một cái, xem, rượu không còn. Hai cô gái đều bối rối. Này, điều này cũng gọi ma thuật à? Lâm Lâm cau mày nói. Mắt to nữ hài lộ ra bị gạt biểu lộ. Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, cho nên nói, ta hiện tại có cơ hội mời hai vị uống một chén đến rồi, đúng không? Coi như vừa vận ma thuật biểu diễn thất bại bồi tội. Mắt to muội nhìn xem Giang Hạo, đông nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngươi đây là mạnh mẽ trêu chọc muội sao, tốt lúng túng. Giang Hạo nhún nhún vai, lộ ra một cái rất có ý nhị mỉm cười. Dù sao mục đích của hắn đặt đến, hai cô gái rượu được đổ đi, mình làm một hồi người tốt, về phần lúng túng gì gì đó, hắn không để ý. Hai cô gái được Giang Hạo động tác này làm cho đều là sức sở, trái tim không lý do nhảy vụt hai lần. Vừa vận động tác kia, quá đẹp trai xuất sắc. Được, ngươi ngược lại rượu của chúng ta, hẳn là bồi thường, chúng ta tiếp thu lời mời của ngươi. Lâm Lâm nói, nơi này ánh đèn không tốt, chúng ta đi đài tán gẫu. Giang Hạo nói, được. Ba người hướng về đài phương hướng đi đến, Giang Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia H.I. Nam. H.I. Nam hung tợn trừng lên Giang Hạo, thấy Giang Hạo nhìn lại đây. Dùng ngón tay chỉ vào Giang Hạo, môi nhúc nhích phun ra vài chữ mày chờ cho ta. Khó được gặp phải hai cái cực phẩm, vốn tưởng rằng đêm nay có thể hảo hảo vui đùa một chút, không nghĩ tới lại bị người phá hoại. Hắn này đầy bụng tức giận. Hắc Y Nam đứng lên hướng mình đám kia đồng bọn đi đến. Đi tới đài, Giang Hạo cho hai cô gái mỗi người muốn một chén rượu cocktail, sau đó Hàn Huyên, Lâm Lâm hảo phong nói ra, ta gọi Từ Lâm, người gọi Tống Khê, chúng ta đều là Thượng Hí. Thượng Hí, hồ ca cái kia Thượng Hí. Giang Hạo hỏi. Từ Lâm bĩu môi một cái, ta liền biết, chỉ cần chúng ta nói chuyện Thượng Hí, người khác liền sẽ nói cái kia Thượng Hí, đáng tiếc, chúng ta không phải. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, vậy còn có cái nào Thượng Hí? Tống Khê le lưỡi một cái, Thượng Hải thành phố Hí Khúc trường học, chúng ta là học Hí Khúc, kinh kịch thanh y hề. Nha, chẳng trách xinh đẹp như vậy. Giang Hạo khen một câu. Đúng rồi, các ngươi không thường xuyên đến nơi này. Giang Hạo nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Lâm hỏi. Này rất khó phân biệt ta. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, các ngươi như vậy lính mới tiểu bạch dê, vừa tiến đến liền nội ý kỳ tỏa hào quang, tỏa ra mê người hương vị, hộp đêm lao điểu cái nào nhìn không ra. Là, ta trước đó cùng bằng hữu đã tới một lần, lần này là mang Tống Khê qua đến mở mang, dù sao người trẻ tuổi phải nhiều va chạm xã hội, đúng. Từ Lâm nói, Giang Hạo lắc đầu một cái, về sau loại địa phương này, không có bằng hữu quen thuộc mang theo đến, tốt nhất ít đến, hai cô bé rất bất an toàn bộ. Có thể có những gì không an toàn, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Lâm không giải thích được nói. Cùng thông minh thấp, đừng thảo luận học thuật vấn đề, cùng tình thương thấp, đừng thảo luận xã hội vấn đề, về phần thông minh tình thương song thấp, rời xa hắn, bởi vì vật kia truyền nhiễm. Được rồi, rượu uống xong, có muốn hay không cùng rời đi. Giang Hạo đứng lên nói. Giang Hạo không phải bảo mẫu cũng không phải lão sư, không trách nhiệm nghĩa vụ bảo hộ các nàng an toàn, nếu như mình không biết tự ái, cái kia thần tiên cũng cứu không được. Thời gian cũng muộn lắm rồi, cùng đi. Tống Khê nói ra. Tống Khê sớm liền muốn đi rồi, người không phải làm yêu thích này ẩm ý hoàn cảnh. Hôm nay được Từ Lâm gọi tới, tôi chủ yếu là bởi vì hiếu kỳ. Từ Lâm nói, người trẻ tuổi nếu như ngay cả tiểu đô chưa từng tới, tuyệt đối là cái tiếc nuối, tối thiểu yếu cảm thụ một chút. Người cảm thụ xong, cảm giác thật không ra làm sao, tối thiểu Tống Khê cảm thấy không thích hợp người. Ba người cùng đi ra khỏi rượu, Giang Hạo đối hai cô gái nói, được rồi, bèo nước gặp nhau. Vậy thì cáo biệt. Ồ, ngươi làm sao không yếu uy tín của chúng ta số, không phải muốn cua ta nhóm A. Từ Lâm cười cho biết. Nếu như lần sau lại có thêm duyên nhìn thấy, lại thêm uy tín. Giang Hạo nói. Hai cô gái cảm thấy Giang Hạo rất thú vị, phất tay cáo từ. Giang Hạo đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy vài đạo ánh mắt âm lãnh hướng về hắn phóng tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm cái nam tử hướng về Giang Hạo bước nhanh đi tới. A, rốt cục vẫn là đến rồi, thật sự không để cho mình thất vọng. Năm cái nam tử rất mau đưa Giang Hạo bao vây vào giữa, trong đó có cái kia Hắc Y Nam. Hắc Y Nam nhìn xem bên cạnh hai nữ, quay đầu đối Giang Hạo hung tợn nói ra, tiểu tử, dám mẹ nó nhúng tay chuyện của chúng ta, xấu chuyện tốt của chúng ta, Kim Thiên ca mấy cái liền dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết đây là cái gì xã hội. Chương 99, tiến vào xã hội, không muốn trở thành quen thuộc cũng khó khăn. Giang Hạo nở nụ cười. Cái gì xã hội ta nhớ được chính trị trên thư viết, Z bây giờ là chủ nghĩa xã hội. Có Z đặc sắc, vẫn nằm ở cung đem dài hạn nằm ở chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp, giai đoạn hiện nay mục tiêu là toàn diện dựng thành tiểu khang xã hội. Giang Hạo hơi cau mày nói ra, lẽ nào các ngươi không từng đọc sách ra? Mấy tên này được Giang Hạo lời nói chỉnh mộng ép, Hắc Y Nam bỗng nhiên phản ứng lại, thở phì phò chỉ vào Giang Hạo mắng, ta dựa vào, tiểu tử ngươi đang đùa chúng ta. A, mới phản ứng được, thông minh thật sự không ra làm sao. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ trách trời thương người bộ dáng. Mày thật là muốn chết. Hắc Y Nam thở phì phò nói. Nơi này có máy thu hình A. Giang Hạo đống nhiên nói ra. Mấy tên sững sờ, lập tức trong đó một cái cười nói. Ha ha, tiểu tử nói cho ngươi biết, bên này không có máy thu hình. Chúng ta chính là chờ ngươi đến bên này mới ra ngoài chắn ngươi. Vậy ta an tâm. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Tống Khê cùng Từ Lâm bị dọa đến trốn đến chân tường, hai nữ ôm cùng nhau run lẩy bẩy, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Những người kia không là muốn đánh hắn. Từ Lâm nhỏ giọng hỏi. Giống như là. Nhưng vừa vặn còn rất tốt địa, bọn hắn người tốt nhiều, Giang Hạo e sợ yếu bị thua thiệt. Có muốn hay không giúp hắn báo động? Trước tiên đừng, nhìn lại một chút, vạn nhất không có động thủ, cảnh sát nói chúng ta nói xạo cảnh sát làm sao bây giờ? Từ Lâm nói. Hai nữ khẩn trương nhìn xem Giang Hạo cùng những người kia. Tống Khê đã lặng lẽ đem bàn tay hướng về trong bao, chuẩn bị bất cứ lúc nào lấy điện thoại di động ra báo động. Giang Hạo lời nói quá khinh người, thêm vào hắn trang bức động tác, để Hắc Y Nam mấy người triệt để nổi giận. Các anh em, đánh hắn, để này thối bê cùng chúng ta kéo cái gì chủ nghĩa xã hội. Mấy người đồng thời vung quyền đánh về phía Giang Hạo. Giang Hạo đột nhiên chuyển động, trực tiếp một cước đạp đạp, chính giữa phía trước vọt tới tên kia ngực, tên kia vọt tới trước thân thể trực tiếp ngược lại bay trở về, cút ra ngoài đến mấy mét xa. Tay phải một cái đấm móc, mạnh mẽ đánh tại một cái ra hỏa cầm nơi, như loại này lưu manh, tối đa cũng liền đánh hội đồng, căn bản chưa từng luyện, một điểm phòng hộ ý thức đều không có, cũng không biết né tránh, một quyền này đánh chính là chặt chẽ vững vàng, người kia dầm một tiếng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Thuần thục, Giang Hạo liền đem mấy tên đều đánh ngã, lăn lăn trèo trèo ngất ngất, dù sao hiện tại không một người có thể đứng lên. Hai nữ nhìn thấy các nam nhân động thủ đánh nhau, sợ đến không được lui về phía sau, Từ Lâm lo lắng nói, thật động thủ. Nhanh chóng báo động. Tống Khê nhanh chóng móc ra trong bao điện thoại. Run rẩy tìm ra điện thoại quay số giới diện, mới vừa theo như cái kế tiếp một chữ, chỉ thấy Giang Hạo đã đem 5 người đều đánh ngã. Tống Khê chính là sững sờ, này, thật giống, không cần báo cảnh sát. Giang Hạo đi tới không ngất Hắc Y Nam bên cạnh, Hắc Y Nam sợ đến hướng thẳng co về sau. Giang Hạo vi vi không lưng nói với hắn, đây chính là không tôn trọng chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan kết cục. Hắc Y Nam ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo khẽ mỉm cười, ngồi dậy, đối dưới chân tường hai nữ nói, còn không đi nhanh lên. Hai nữ sợ đến truy sau lưng Giang Hạo, rất nhanh chuyển tới một lối đi khác thượng, trên đường phố đèn đường sáng sủa, hai nữ căng thẳng dần đi. Tống Khê đột nhiên hỏi, Giang Hạo, vừa vặn bọn hắn đánh ngươi lúc, nói ngươi xấu bọn hắn chuyện tốt, lúc đó người kia trả xem chúng ta hai mắt, mấy người kia muốn đánh ngươi, phải hay không cùng chúng ta có quan hệ. Cô nương này thật thông minh, nhỏ như vậy chi tiết nhỏ đều phát hiện. Các ngươi đi vũ đạo. Cái kia Hắc Y Nam cho trong rượu của các ngươi hạ độc, không phải chiều sâu say rượu thuốc chính là hôn mê thuốc, phản chính tiểu là một loại kia, các loại hai người các ngươi uống rượu, đoán chừng kế tiếp chính là hôn mê bất tỉnh, sau đó bị bọn hắn kiếm thi, về phần sau sẽ phát sinh cái gì, không cần ta nói. Giang Hạo nói, hai nữ vừa nghe, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Có thật không? Từ Lâm run rẩy hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, các ngươi thích tin hay không? Được rồi, bây giờ là thời điểm phân biệt, khuyên các ngươi một câu. Loại địa phương này, như các ngươi loại này đơn thuần cô nương tốt nhất ít đến. Giang Hạo nói xong nhanh chân đi về phía trước. Nhìn xem Giang Hạo bóng lưng, Từ Lâm la lớn, Giang Hạo, ngươi là làm cái gì, lưu cái phương thức liên lạc có được hay không? Giang Hạo không quay đầu lại, phất tay một cái, nếu như lần sau có duyên gặp lại, lại lưu phương thức liên lạc không muộn, nói xong bóng người rất nhanh biến mất ở một cái khác giao lộ. Kỳ thực sở dĩ giúp hai nữ, một mặt là cảm thấy hai cô gái không nên chịu đến như thế tao ngộ, có thể sẽ để hai nữ lưu lại trung thân khó mà phai mờ bóng mờ. Một nguyên nhân khác chính là, Giang Hạo muốn đánh người, cái kia Hắc Y Nam trừng Giang Hạo một mắt, việc này làm sao có thể nhẫn. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Nhìn ta, liền rút ngươi nha. Từ bỏ nhiệm vụ, trong lòng đang khó chịu đây, đã có người đưa tới cửa, chính mình không đánh bọn hắn dừng lại đều không còn gì để nói. Giang Hạo giúp hai cô gái lúc, xem xét người áo đen hai lần, hắn chính là có ý khiêu khích, dẫn mấy tên này ra tay. Cũng may mấy tên này không khiến hắn thất vọng, thật sự đến rồi, hiện tại đánh mấy tên kia dừng lại, Giang Hạo cảm giác cả người thoải mái rất nhiều. Mình phải hay không có bạo lực khuynh hướng? Vì cảm giác gì đánh người so với tán gái trả sảng khoái đây, đây là cái gì nguyên lý? Tại Ma Đô ở một đêm, ngày thứ hai liền bay trở về Tân Hải, chờ mong dưới một cái nhiệm vụ, tiếp tục làm của mình tập thể hình huấn luyện viên, buổi sáng luyện một chút quyền, buổi chiều mang học viên, Giang Hạo trải qua rất có quy luật. Tháng sau hắn yếu đi tham gia huynh đệ tốt hôn lễ, yêu cầu tích góp suất 4 ngày kỳ nghỉ đến. Loáng một cái đã đến một số 6, Giang Hạo đi máy bay bay đi Thẩm Dương. Xuống phi cơ vừa mới mở ra điện thoại, liền nhận được một cái uy tín. Huynh đệ, không rảnh đi phi trường đón ngươi, biết ngươi sẽ không tức giận, trực tiếp tới tiệm bán quần áo, cho ngươi tuyển phụ rể phụ. Mặt sau còn có một cái địa chỉ. Thật không khách khí, bất quá Giang Hạo cũng không quan tâm những này, biết Kỷ Vân Hy hiện tại nhất định là bận rộn nhất thời điểm. Vừa tới tiệm bán quần áo xuống xe taxi, một bóng người liền đánh tới, một cái bảo vệ Giang Hạo, huynh đệ, muốn chết ta rồi. Giang Hạo cũng cười, hơn một năm không gặp. Vung ra Giang Hạo, Kỷ Vân Hy trên dưới đánh giá, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, tiểu tử ngươi, làm sao cảm giác ngươi lại đẹp trai rồi, cũng thành thục rất nhiều. Giang Hạo buông buông tay, tiến vào xã hội, không muốn trở thành quen thuộc cũng khó khăn. Là, cái này đáng chết xã hội, đi, đi vào nói chuyện, thử xem phụ rể phục, để người phục vụ cho ngươi chọn một thân hợp thể. Kỷ Vân Sỉ hễ là Giang Hạo đi vào trong. Kỷ Vân Hy so với Giang Hạo lớn hơn một tuổi, thân cao tiếp cận 1m8, lớn lên cũng rất chu chính, tính cách rất rộng rãi, có thể là gia đình nguyên nhân. Giang Hạo tính cách thiên hướng về thận trọng loại, không có Kỷ Vân Hy hoặc bác, nhưng hai tính cách người khác nhau liền thành bạn tốt. Người phục vụ muội tử cho Giang Hạo chọn lựa một bộ thích hợp số đo âu phục, Giang Hạo thay xong đi ra sau, hướng về nơi đó vừa đứng, cả người khí chất lập tức đi ra, cao to đẹp trai bề ngoài để người phục vụ muội tử mặt đều có chút nóng lên. Vị tiên sinh này vóc người thật tốt, mặc vào thân quần áo này quả thực quá tuyệt vời. Người phục vụ muội tử nói ra. Bên cạnh Kỷ Vân Hy bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, không được. Chương 100, cái này liền lợi hại. Không được, bộ này không tốt, đổi lại một bộ. Kỷ Vân Hy kêu lên. Người phục vụ muội tử vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Giang Hạo cảm thấy này bộ âu phục cũng không tệ lắm, nói ra, ta cảm thấy có thể, thật hợp thân, ngươi cảm thấy nơi nào không thích hợp. Kỷ Vân Hy đứng lên tư răng nói ra, tốt cái gì được, so với ta đều xoái, hậu thiên kết hôn ngươi là nhân vật chính hay ta là nhân vật chính. Xì xì người phục vụ muội tử nở nụ cười. Buổi tối, một đám phụ rể tập hợp, tự nhiên là cực kỳ có đặc sắc quay nướng quán, vài chén rượu hạ đỗ, đám người chậm rãi quen thuộc lên, Kỷ Vân Hy giơ một chén rượu nói ra, các anh em, hậu thiên ta kết hôn ngày ấy, huynh đệ mấy cái yếu chân thành hợp tác, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo phát huy. Hy vọng tân nương gia không nên quá tàn nhẫn. Có người nói, lần trước ta biểu ca kết hôn, nhưng làm ta uống thảm, nếu không chúng ta nhiều tìm mấy cái. Một tên khác đề nghị. Kỷ Vân Hy sầu mi khổ kiểm nói, ngươi cho rằng thích hợp phù rể tốt như vậy tìm, phải là chân chính thân cận bạn tốt, kết hôn không được, gần nhất có việc hiếu hỉ không được, không có thời gian không được, hiện tại phù rể đều là nguy hiểm ngành nghề, lại tìm khó. Làm chủ yếu là, muốn cùng nhà gái phù dâu nhân số đối đầu, ta lão bà tìm 8 cái phù dâu, ta tìm có thêm cũng không thích hợp. Kỷ Vân Hy đứng lên, học cổ nhân chắp tay, cho nên các anh em, hậu thiên xin nhờ rồi. Thấy chết không sờn. Làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Làm bạn mẹ cắm hai huynh đệ đao. Đám người cười vang, tiếp tục uống rượu, cuối cùng đều uống hơi say, mấy cái này đều là người địa phương, tất cả về các gia, chỉ có Giang Hạo là ngoại lai, nguyên bản Kỷ Vân Hy gọi hắn đi trong nhà ở, Giang Hạo cảm thấy không tiện, sẽ ngủ ở trong tiểu điếm. Giang Hạo là lần đầu tiên đến Thẩm Dương, 17 hào Kỷ Vân Hy rất bận rộn, tự nhiên không rảnh chiêu đại hắn, Giang Hạo cũng không nhàn rỗi, chính mình tới một cái Thẩm Dương một nhật du, nhìn một chút Thẩm Dương cố cung cùng đại soái phủ. Số 18, kết hôn tháng ngày đã đến, một đám phụ rể vây quanh tân lang đi tới tân nương gia, vừa xuống xe liền choáng váng, mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ cửa tiểu khu kéo dài không nhìn thấy đầu chén lớn rượu, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mẹ của ta, này chả có để cho người sống hay không? Khi ca, ta hiện tại lui ra vẫn tới kịp A. Cửa vào tiếp thân nhân nhìn thấy há hốc mồm tân lang cùng phụ rể, đều cười ha ha lên, Kỷ Vân Hy nhìn thấy đứng bên cạnh một người cao lớn mập mạp, liếm mặt cười cho biết, cậu hai. Có thể hay không thương lượng, để cho ta lên trước lầu, vân vân vẫn chờ đây, chỗ rượu này, để phù rể nhóm chậm rãi uống. Tân nương cậu hai cười ha ha, tiểu tử ngươi đừng ngang ngạnh, không bản lĩnh, cũng đừng nghĩ đem ta ngoại sinh nữ tiếp đi. Cậu hai, về sau ta nhưng là ngươi cháu ngoại trai con rể, ngài liền không đau quá ta. Kỷ Vân Hy này không biết xấu hổ sức lực lên đây. Cực cưng của ta ngoại sinh nữ là đủ rồi, để ngươi xem một chút, ta ngoại sinh nữ nhưng là có người đau, yếu là quá khứ chịu khổ chịu tội. Ngươi bắt nạt người, chúng ta cũng không làm, có đúng hay không? Cậu hai một tiếng giống, đoàn người nhất thời cùng hô lên, đúng. Này thanh âm gọi một cái chỉnh tề như một, các ngươi luyện qua phải hay không? Có thể làm sao, bên này chính là cái này truyền thống, uống. Giang Hạo ước lượng một chốc, từng bước chén, từ cửa tiểu khu đến tân nương ra cửa biệt thự ít nhất 300 mét, đoán chừng phải có 500 chén rượu, 4 chén một bình, tổng cộng hơn 120 chai bia. Kỳ Vân Hy uống trước 3 chén, sau đó liền để phù rể trên đỉnh, cái thứ nhất uống hơn 20 chén, trực tiếp bại lui, cái thứ hai trên đỉnh, cái thứ hai càng không được, uống mười mấy chén liền uống không trôi rồi, chủ yếu uống như thế rượu quá mau, một chén liều mạng rót, liền lấy hơi công phu đều không có. Kỳ Vân Hy cau mày nói ra, này không được, chúng ta e sợ liền một nửa cũng uống không được. Uống không được làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi. Cũng không sao, vẫn đúng là không cho tiếp nàng dâu không phải, chủ yếu là mất mặt. Kỳ Vân Hy nhỏ giọng nói. Phía trước mấy cái uống hết đi một vòng. Nhưng này mới uống khoảng 1/3, có người khoát khoát tay nói, ta không được, Giang Hạo ngươi trên đỉnh, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại ngươi không được chúng ta ở trên. Thời điểm này chỉ có thể như vậy, chung quy phải cho người một cái cơ hội thở lấy hơi, chậm một chút, đoán chừng còn có thể rót vào đi mười mấy chén. Giang Hạo cất bước tiến lên, bưng lên chén thứ nhất rượu, một ngụm uống sạch, sau đó một đường chậm rãi uống vào, động tác không nhanh không chậm, không lâu lắm liền uống 30 chén, lúc này có xem náo nhiệt nói ra, cái này tiểu lượng còn có thể, uống 30 rồi. Đoán xem cái này có thể uống bao nhiêu? 50, 80, 100 đỉnh thiên. Theo mọi người nghị luận, Giang Hạo tiếp tục chậm chậm mà kiên định tiến lên, một chén uống vào, 50 rồi, thật đến 50 rồi. 50 chén cũng không quá 10 chai bia, không tính là cái gì. 80 rồi. Ta cũng có thể uống 80 chén. Ngươi có thể không uống rượu không dùng bữa uống như thế, đừng khoác lác. Nha, uống như vậy vẫn đúng là không được. Ai ai, 100 chén, tiểu tử này lợi hại, ngươi xem mặt kia, không đỏ không trắng, bách sao không thế nào, là cái có rượu số lượng. Mấy cái phù rể cũng phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới Giang Hạo như thế có thể uống, cũng không biết là thật có thể uống vẫn là đối cứng. Kỳ Vân Hy xem Giang Hạo uống 100 chén, lên mau quan tâm nói, lao Giang, đừng xinh cường, nghỉ một chút. Giang Hạo tiếu tiếu, khoan hay nói, thật sự có chút uống bất động, chủ yếu là nghẹn đến sợ, phụ cận có toilet à. Đám người cười vang, có toilet. Có người đi tới dẫn Giang Hạo đi toilet đi ngoài, còn lại phù rể tiếp tục trên đỉnh, bắt đầu một vòng mới uống rượu, nhưng là có lúc trước rượu ăn ngồi, lần này mấy tên này uống càng thiếu, có tiểu lượng tốt, uống mười mấy chén, có thẳng thắn uống mấy chén thì không được. Ai ai, tên tiểu tử kia trở về rồi, uy suất ca, còn có thể hay không thể uống. Có người ồn ào nói. Giang Hạo cười nhạt, hiện tại không thành vấn đề, tiếp lấy đến. Giang Hạo một hơi lại uống 100 chén, đám người lần này nhiệt tình cao hơn, có người bắt đầu giúp đỡ đếm xem, 105, 106, 107. Chu vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền tân nương người trong biệt thự đều có rất nhiều chạy đến xem Giang Hạo uống rượu. 127, 128. 129. Tiểu tử này châu bò, uống hơn 200 chén, mặt đều không biến đỏ. Nhìn xem không mập, hơn 100 chén rượu trang chỗ nào. Thật tốt. Là lá gan tốt. Giờ khắc này đón dâu đội ngũ chạy tới cửa biệt thự rồi, cảm giác không thành vấn đề, Giang Hạo cũng không để cho người khác đổi, một mực uống vào. Giờ khắc này liền ngay cả mấy cái phù rể cũng đều hưng phấn đi theo đám người đồng thời gọi, hiện trường được kêu là một cái náo nhiệt. 158, 159. Còn có cuối cùng 5 chén. Hoa, uống hết. Châu bò, ta còn là lần đầu nhìn thấy uống hết, đây là nơi nào tìm phụ rể, về sau ta kết hôn, cũng tìm một xấu như vậy ép phụ rể. Như vậy, nhưng là khó tìm. Đám người không nhịn được hoan hô lên. Kỳ Vân Hy hưng phấn chạy tới ôm chặt lấy Giang Hạo, la lớn, huynh đệ, tuyển ngươi thật không có sai, ca ca hôm nay trướng mặt. Giang Hạo nhanh chóng đẩy hắn ra, ngươi trả ôm ta, ta phía dưới nhanh bạo, nhanh, ta muốn tới phòng rửa tay. Đám người cười vang. Chương 101, nhân sinh khắp nơi có ngoài ý muốn. Giang Hạo đi phòng rửa tay phóng ra một cái, sau khi trở lại một điểm men say cũng không có, đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các anh em, thiếp tân nương tử đi. Nhiệt nhiệt nháo nháo chen môn nhét bao tiền lì xì, rốt cuộc tiến vào tân nương ra, vào cửa sau Giang Hạo chợt phát hiện một đôi sáng lóng lánh mắt to chính nhìn thấy hắn, Giang Hạo cũng là sức sở. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên gặp người quen. Là ngươi. Ngươi là phù dâu. Vừa vặn chúng ta một đám phù dâu tại cửa sổ xem ngươi uống rượu, không nghĩ tới ngươi là tân lang phù rể. Mắt to nữ hải cười cho biết. Thực sự là đúng dịp, không nghĩ tới ở nơi này đụng phải Tống Khê, hay là tại Ma Đô trong rượu cứu ra hai cô gái trong, đẹp hơn cái kia mắt to muội muội. Phù dâu tại chỉnh sâu độc tân lang, Tống Khê cùng Giang Hạo cũng không tiện nhiều tán gẫu, Kỷ Vân Hy được đùa giỡn vô cùng thảm, kết hôn không phải là yếu nhiệt nhiệt nháo nháo sao, trải qua trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng đem tân nương ôm vào trên xe. Trở về kết hôn hiện trường, điển lễ sau khi kết thúc, tiệc rượu bắt đầu, Giang Hạo tự nhiên cùng phụ rể nhóm một bàn, Giang Hạo mới vừa ăn vài miếng món ăn, Kỷ Vân Hy lại bỗng nhiên chạy tới, lôi kéo Giang Hạo thủ, phun ra mùi rượu nói ra, huynh đệ, cứu mạng. Làm sao vậy? Bên kia một đám đại cứu ca chơi ta, nói rồi, uống bao nhiêu rượu cho bao nhiêu tiền lì xì, ta đây nhanh không được. Kỳ Vân Hy vẻ mặt đau khổ nói ra, uống không được coi như xong, cẩn thận đêm nay vào không được động phòng. Giang Hạo cười cho biết, động phòng, chị dâu ngươi lớn cái bụng đây, ta dám chạm sao, ta bây giờ là vì tương lai hạnh phúc mà chiến, một chén rượu phía dưới để đó một sấp tiền, ta có thể không liều à. Kỳ Vân Hy nói, loại rượu này ngươi được bản thân uống, ta giúp đỡ không được ngươi rồi. Giang Hạo buông buông tay, giúp, có thể giúp, đám kia đại cứu ca nói rồi, tìm người khác không được, tìm ngươi có thể, bọn hắn vừa vặn đều xem ngươi uống rượu tráng cử rồi, được ngươi chấn động rồi, nói có thể tìm ngươi thay thế, ngươi uống bao nhiêu ta lấy bao nhiêu. Kỳ Vân Hy nói, ngươi đây là đem ta bất cứ giá nào. Giang Hạo bĩu môi, huynh đệ, hảo huynh đệ của ta, đó cũng đều là tiền, một chén rượu đỉnh ta một tháng tiền lương, sau này huynh đệ cuộc sống hạnh phúc liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Kỳ Vân Hy cầm lấy Giang Hạo thủ khổ sở cầu xin. Một chén rượu một tháng tiền lương, một mình ngươi nguyệt mở bao nhiêu. Kỳ Vân Hy rỗi ra một ngón tay. Ta dựa vào, nhà chị dâu bên trong có mỏ. Có, Kỳ Vân Hy ngưng trọng gật đầu. Gia hỏa này, thực sự là một gậy chọc đã đến kim sân thượng. Kỳ Vân Hy lôi kéo Giang Hạo đi tới mới thân bàn. Giang Hạo chỉ thấy trên bàn đã bày lên rượu tháp, mỗi chén rượu phía dưới đều đè lên chỉnh sấp mới tinh bách nguyên tiền giá trị lớn, giấy phong đều không hủy đi. Đoán chừng phải có cái 450 vạn, nếu nói, tiền này người bình thường thật không kiếm được, một chén rượu hai lạng nửa, tiểu lượng không sai, 4-5 chén cũng là không sai biệt lắm. Nhìn xem này một đám cao lớn vạm vỡ trắng hán, Giang Hạo hỏi Kỳ Vân Hy, đây đều là ngươi đại cứu ca. Kỳ Vân Hy nhanh chóng cho Giang Hạo giới thiệu, đây là thân đại cứu ca, này ba cái là Vân Vân Đường ca, hai cái này là nhà cậu cả, đây là cậu hai nhà, đây là tam cứu nhà. Giang Hạo vô vô Kỳ Vân Hy vai, huynh đệ. Ngươi về sau thật có phúc, về sau nhất định phải hảo hảo đối lại tẩu, bằng không thật sự đánh gãy chân. Đám người cười vang. Kỳ Vân Hy thân đại cứu ca cười cho biết, huynh đệ, vừa vặn xem ngươi uống rượu, thật là sảng khoái, chúng ta bội phục nhất có thể uống. Rượu này, người khác không thể đợi, chúng ta chỉ đồng ý ngươi thay thế, Kim Thiên muội phu có thể nắm bao nhiêu, ngươi nói tính. Giang Hạo cười nhạt. Vậy ta liền vì huynh đệ hạnh phúc, đụng một cái. Giang Hạo bưng rượu lên, tràn đầy một chén rượu đế một ngụm uống sạch. Một dòng nước gấm chảy qua bụng dưới, ân, này rượu mùi vị còn có thể, 1573. Kỳ Vân Hy hỉ tư tư lấy đi chén rượu dưới một sấp đỏ tiền mặt. Xoạt xoạt xoạt. Giang Hạo liên tiếp bốn chén rượu đế vào bụng, đám người thán phục, có người giơ ngón tay cái lên, tiểu lượng giỏi. Huynh đệ, đừng có gấp, ăn khẩu món ăn. Mọi người biết bên này tại đụng rượu, tân nương đã tới, tân lang cùng tân nương cha mẹ của đều tới, phù rể phù dâu đã tới cửa. Thân bằng hảo hữu nhóm cũng tới một đống lớn xem náo nhiệt, thanh đại sảnh vị trí này vây nước chảy không lọt. Giang Hạo nuôi uống một chén rượu, đám người chính là một mảnh tiếng khen. Bao nhiêu, đã 15 chén, nhanh 4 cân rượu, đây chính là rượu đế. Tiểu tử này thực sự là lượng lớn. Hắn sẽ không là tiếp rượu viên. Tân nương cậu hai kinh ngạc nói. Cái gì là tiếp rượu viên có người hiếu kỳ hỏi. Tân nương hắn cậu hai nói, ta đã từng tiếp xúc qua một người, một hơi uống 6 cân rượu. Lúc đó đem chúng ta đều sợ chán váng, sau đó nói chuyện trời đất thời điểm mới biết, người ta là quốc gia cấp tiếp rượu viên, chính thức quốc gia công vụ viên, có chức vụ. Hơn nữa hắn còn nói, hắn này cũng không tính là cao, chỉ là 3 cấp, quốc gia 2 cấp tiếp rượu viên, tinh khiết lương thực 60 độ, 10 cân, quốc gia lẻ vẹo 1 tiếp rượu viên, tinh khiết lương thực 60 độ, 15 cân. Nói xong rồi ra 5 ngón tay trên không trung lung lay, mọi người không khỏi thán phục. Người cậu hai lắc lắc đầu nói, loại người như vậy, trời sinh rượu giò, vạn người chưa chắc có được một, có người nói rượu cồn không hơn đầu không trải qua lá gan, rượu cồn bình thường là từ lòng bàn chân, lòng bàn tay, nách cùng tóc gáy trên người sắp xếp ra đi. Lục mạch thần kiếm. Có cái thanh niên hô. Mau nhìn, đã thứ 28 chén, ông trời của ta, làm ta sợ muốn chết, chính ta cảm thấy một cân nửa tiểu lượng là tốt lắm rồi, về sau thật không dám loạn cờ bom số 1. Có người kinh hô. Kỳ Vân Hy trước người trên bàn để đó một đống tiền. Nhưng hắn đã không nhìn nữa những cái kia tiền rồi, lôi kéo Giang Hạo cánh tay khuyên nhủ, lao Giang, được rồi, ta không uống, ngươi uống như thế, ca ca nhìn xem đều run rẩy, không là muốn hạnh phúc ca. Giang Hạo cười hỏi, đủ rồi, đủ hạnh phúc rồi. Kỳ Vân Hy cầm lấy Giang Hạo cánh tay lệ nóng doanh chồng nói. Giang Hạo khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn hiện tại cũng có chút hơi say rồi, hắn rốt cuộc kiểm tra ra, chính mình 1000 chén không say kỹ năng, cũng không phải uống rượu thật sự một điểm cảm giác cũng không có. chỉ là tiểu lượng trở nên vô cùng lớn, uống ít đi không có cảm giác. Chỉ cần số lượng đã đến, như thường sẽ say. Hôm nay uống 7-8 cân, hơi hun, về phần điểm mấu chốt, Giang Hạo tạm thời còn không biết, đã có quốc gia tiếp rượu viên loại kia yêu nghiệt thể chất, đoán chừng Giang Hạo hiện tại cũng gần như. Giang Hạo trở về chính mình cái kia một bàn, mọi người thấy ánh mắt của hắn đều tràn đầy sùng bái, từng cái giơ ngón tay cái lên, ca, ngươi là ta gặp như bức nhất, hôm nay ta xem như là phục rồi, thêm kiến thức. Rất nhiều người lại đây cùng Giang Hạo bắt chuyện, hỏi hắn có phải hay không tiếp rượu viên, sau đó tân nương hắn cậu hai cũng lại đây, nói ra, ngươi là Vân Hy đồng học, ta liền vô lễ kêu ngươi một tiếng chất tử rồi. Đó là dĩ nhiên thúc thúc. Giang Hạo lễ phép nói, có hứng thú hay không đến công ty chúng ta là một nhà khai thác mỏ công ty, nên đón đưa tới đặc biệt nhiều, ta xuất hiện đang uống rượu là thật sợ hãi đầu, nếu như ngươi tới công ty chúng ta, một tháng cơ bản tiền lương 2 vạn, uống một hồi 5 ngàn tiền thưởng, như thế nào? Cơ mờ nờ này đều có đào nhân tài, thật là nhân sinh khắp nơi có ngoài ý muốn. Chương 102. Giang Hạo khéo lời từ chối tân nương cậu hai cực lực mời, người cậu hai thất vọng đi rồi. Giang Hạo quay đầu, chợt thấy một đôi sáng sủa mắt to chính nhìn xem hắn. Giang Hạo đối với nữ hải khẽ mỉm cười. Người cũng còn tốt. Tống Khê hỏi. Không có chuyện gì. Giang Hạo nói. Người thật là có thể uống, bất quá có thể uống cũng yếu chú ý thân thể. Tống Khê quan tâm nói. Cảm tạ quan tâm. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Giang Hạo nói. Ta cũng không nghĩ đến đây này. Tống Khê ngòn ngọt cười, đừng nói, cô nương này cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, xinh đẹp hơn. Ngươi và tân nương là quan hệ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Trường cấp 3 đồng học, ngươi đâu? Ta cùng tân lang là đại học đồng học, nguyên lai ngươi cũng là thẩm dương người. Các ngươi này vừa uống rượu nhưng đủ hung, muốn cưới ngươi nhóm bên này cô nương, uống rượu chính là một đại quan. Giang Hạo thiêu thiêu mi mau nói ra. Ha ha ha, ngươi không sợ, ngươi như thế có thể uống, đúng rồi, chuyện lần trước còn không cảm ơn ngươi đây, ta sau khi trở về, sợ hãi một buổi tối không ngủ, thật không biết nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta tiếp đó sẽ thế nào. Tống Khê nói ra, không khách khí, học giỏi tấm gương A. Vậy ta phải hay không phải gọi thúc thúc ngươi? Cũng có thể. Chán ghét, đúng rồi, lần trước ngươi nói, nếu có duyên nhìn thấy, liền cho ta ngươi phương thức liên lạc, lần này tính A. Tống Khê nói xong lấy điện thoại di động ra. Cái này thật không tiện cự tuyệt rồi, hai người lẫn nhau để lại điện thoại cùng uy tín. Nữ hài hài lòng đi rồi, trở về của mình phụ dâu bàn, chờ nữ hài đi rồi, còn lại phụ rể lập tức hống kêu thành tiếng. Huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, cô gái kia là phụ dâu bên trong xinh đẹp nhất, chủ động tìm ngươi yếu uy tín. Ghen ghét, của ta vừa thấy đã yêu được ngươi bóp chết rồi, ta muốn liều mạng với ngươi rượu. Có một cái phụ rể cắn răng nghiến lợi nói ra. Bên cạnh có người lườm hắn một cái, ngươi xác định. Hắn uống hết đi mấy chục chai bia, 7-8 cân rượu đến rồi, ta cũng không tin còn có thể uống, ta muốn làm áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Người kia không phục nói. Mẹ kiếp, người ta hàm răng đều có thể tắc hạ ngươi cây này thảo. Nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ kết thúc, Giang Hạo chuẩn bị trở về Tân Hải, lần này Kỷ Vân Hy cùng tân nương đồng thời đến sân bay đưa hắn, Kỷ Vân Hy ôm lấy Giang Hạo nói, huynh đệ, lần này thật đúng là rất cảm tạ ngươi rồi, không cách nào báo đáp. Lấy thân báo đáp đoán trưởng trị dâu ngươi cũng không làm, coi như xong. Thân nương tử cười đánh một cái này không trượt trượt phu. Bất quá ta nghe Vân Vân nói, người cái kia đồng học Tống Tiểu Khê chủ động tìm ngươi yếu điện thoại. Huynh đệ, đây chính là đại mỹ nữ, cơ hội tốt không nên bỏ qua. Thân nương tử Vân Vân cũng đúng Giang Hạo nói, ta cái kia đồng học bình thường nhưng ngại ngùng rồi, là cái phi thường chính phái nữ hài, đoán chừng là ngươi quá đẹp trai xuất sắc, mới dám chủ động tìm ngươi yếu điện thoại, ngươi đừng có hiểu lầm nàng là tùy tiện nữ hài. Kỳ thực người thật sự rất tốt. Học hí khúc, lớn lên vừa đẹp, năm nay liền tốt nghiệp, ngươi thật sự có thể suy nghĩ một chút. Cảm tạ chị dâu quan tâm, các loại đại chất tử hoặc là đại điệt nữ sinh ra, nhớ do gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó đến uống tiệc đầy tháng. Giang Hạo sang sảng nói ra. Kỳ Vân Hy cùng nàng lão bà lái xe đi rồi, Giang Hạo tại đợi cơ đại sảnh các loại bay, đồng nhiên điện thoại truyền đến uy tín tiếng nhắc nhở, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, mặt trên xuất hiện một cái tin tức, biết ngươi hôm nay máy bay. Một đường thuận phong. Dĩ nhiên là mắt to muội Tống Khê phát tới tin tức. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Tống Khê chính là Thẩm Dương gia, tốt bạn gái thân sau khi kết hôn, người không có trước tiên về Ma Đô, chuẩn bị ở nhà ở 2 ngày, biết Giang Hạo hôm nay máy bay, cụ kết rất lâu, cuối cùng rốt cuộc lấy dũng khí phát ra cái tin này. Phát xong tin tức nắm điện thoại di động, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, mỗi một giây đồng hồ thật giống đều so với trước kia trở nên dài dằng dặc rất nhiều. Đốt. Uy tín tiếng nhắc nhở. Tống Khê nhanh chóng mở ra điện thoại, là cái quảng cáo tin tức. Tống Khê bĩu bĩu môi, mạnh mẽ phải đem này rác rưởi tin tức cắt bỏ rồi. Đốt. Lần nữa cầm lên, lần này đúng là đối phương hồi âm, mở ra tin tức, cảm tạ, nếu như về sau rảnh rỗi đi Mado, liên hệ ngươi cùng đi ra tới chơi. Tống Khê hướng về xốp mềm trên giường lớn một nằm sấp, dúi đầu vào trong chăn, ô ô kêu vài thanh âm, hai cái chân không được lung tung lẹt xẹt. Tống Mụ Mụ ở bên ngoài nghe được âm thanh, chạy tới mở cửa, quan tâm hỏi, suối suối, ngươi làm sao vậy? Tống Khê đem đầu từ trong chăn vươn ra, mái tóc được chăn làm cho có phần rối tung, đôi mắt to sáng rỡ nháy nha nháy, mang trên mặt khó nén ý cười. Ta không sao. Không có chuyện gì ngươi gọi tên gì. Chính là không có chuyện gì sao, mẹ ngươi mau đi ra. Ngươi, không phải là nói yêu thương rồi. Tống Mụ Mụ bắt quái hỏi. Mẹ, nói cái gì đó, không có, ngươi mau đi ra, ta đang cùng bằng hữu tán gẫu đây này. Được được được, mẹ ra ngoài. Trở về Tân Hải, Giang Hạo tiếp tục làm của mình tập thể hình huấn luyện viên, bình thường luyện một chút quyền kiện tập thể hình, mang mang học viên, sinh hoạt trải qua rất bình tĩnh. Thời gian loáng một cái lại là nửa tháng trôi qua, hệ thống từ đầu đến cuối không có tuyên bố mới nhiệm vụ. Khoảng cách lần trước từ chối nhiệm vụ, đã qua một tháng rồi, Giang Hạo có chút bận tâm nghĩ, sẽ không là bởi vì chính mình từ chối nhiệm vụ, độ hoàn thành hạ thấp cho nên không còn khách hàng. Đốt. Một tiếng quen thuộc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Giang Hạo xác định không phải uy tín thanh âm, có phần hưng phấn mở ra hệ thống bảng, chỉ thấy mặt trên nhiều hơn một đầu mới hệ thống nhiệm vụ. Có khách hộ nhìn điện ảnh Hoang Đảo Còn Sống, tiến vào Hoang Đảo Còn Sống điện ảnh thế giới, thu thập cô độc cảm thụ, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Hoang Đảo Còn Sống. Hắn xem qua bộ phim này, là Oscar bóng đế thăng mẫu. Hát vai chính, giảng giải một cái liên bang chuyển phát nhanh công ty công nhân tại Nam Thái Bình Dương bầu trời, gặp phải tai nạn trên không rơi cơ lưu lạc hoang đảo cố sự. Giang Hạo mở ra video phát ra phần mềm lại nhìn kỹ một lần điện ảnh. Nhân vật chính gọi chuột, là liên bang chuyển phát nhanh một tên hệ thống công trình sư, cũng là siêu cấp công việc điên cuồng, cho nên có rất ít thời gian cùng bạn gái Kelly, bởi vậy quan hệ của bọn họ xuất hiện nguy cơ. Tại một lần đi công tác qua trình trung, chuột ngồi liên bang chuyển phát nhanh máy bay nhỏ, ở trên biển gặp phải báo táp rủi ro, cuối cùng bay tới một tòa không người trên hoang đảo, hắn ở trên đảo rẽ rủa cầu sinh, nỗ lực sống sót, lĩnh hội một người cô độc. Đối bạn gái tư niệm là hắn sống sót động lực, một cái bóng chuyển thành bạn tốt của hắn, hắn trả lại nó lên một cái tên, gọi Wilson. Xem chiếu bóng xong sau, Giang Hạo ý nghĩ đầu tiên chính là, bộ phim này nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng là trong đó gian nan trình độ, e sợ vượt qua tưởng tượng của mình, đừng nói một người cô độc, tại trên đảo hoang sinh tồn chính là một vấn đề lớn. Dã ngoại sinh tồn, thật không có cái gì lãng mạn, sống tiếp là thứ một yêu cầu, chút ở dưới loại tình huống kia có thể sống sót. Một cái là cứng cỏi ý chí, một cái khác còn có vật khí, thường thường một cái đau bụng, tự có khả năng muốn mạng của ngươi. Chính mình yêu cầu học tập giã ngoại cầu sinh kỹ năng. Chương 103, giã ngoại cầu sinh huấn luyện. Tại trên lưới tìm tòi một vòng, Giang Hạo dưới mua một cái một đống sách, bối ra hoang dã cầu sinh sổ tay, vài xệ ản sinh tồn sổ tay, quân Mỹ sinh tồn sổ tay, Z bộ đội đặc chủng giã ngoại sinh tồn sổ tay, đồ giải giã ngoại sinh tồn sổ tay vân vân. Những này sổ tay bên trong có các loại tại ác sơ lược trong hoàn cảnh làm sao sinh tồn kỹ xảo, từ nhóm lửa làm cơm đến đồ ăn vật hái, các loại có thể ăn thực vật cùng có độc thực vật phân biệt, khẩn cấp trị liệu, chọn lựa chỗ tránh nạn, ứng đối ra sao các loại nguy hiểm, chế tác dây thừng cùng bẻ gỗ, nam bắc phương hướng phân biệt, các loại tín hiệu cầu cứu, vân vân vân vân. Giang Hạo cảm thấy những kỹ năng này đều phi thường thực dụng, hắn không biết về sau sẽ gặp phải tình trạng gì, cho nên một mạch hướng về trong đầu nhớ, toàn bộ học thuộc lòng. Đồng thời hắn cũng xem rất nhiều liên quan với giã ngoại sinh tồn tiết mục TV, bối gia hoang dã sinh tồn, đức gia hoang đảo sinh tồn 60 ngày vân vân. Theo Giang Hạo hiểu rõ càng nhiều, hắn càng có thể cảm giác giã ngoại sinh tồn gian nan. Hắn cảm thấy chỉ có tri thức lý luận không được, chính mình phi thường cần thiết đi cắt thân thể hội một chút, quốc nội cũng có giã ngoại sinh tồn trại huấn luyện, đều là thuộc tư nhân đoàn thể. Giang Hạo tìm tòi một cái, lại đánh mấy điện thoại hỏi thăm một phen. Có 3 ngày đoàn, cũng có 7 ngày đoàn, giá tiền không đều. Chủ yếu là trang bị giá cả không tiện nghi, cuối cùng hắn chọn một đứa thiên đoàn báo danh. Giang Hạo lần nữa đi tới tập thể hình quán quản lý văn phòng. Quản lý, ta nghĩ từ trước. Tiến vào điện ảnh thế giới, mỗi lần đều cần làm chuẩn bị đầy đủ, chiếm dụng không ít thời gian. Trước đó hắn ở lại tập thể hình quán, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài nguyên nhân lớn nhất hay là tại nơi này rèn luyện thân thể. Hiện tại hắn bắc kích trình độ ở cái này tập thể hình quán xem như là cao nhất, không có cần thiết lưu lại nữa. Hơn nữa những kia học viên nữ đối với hắn cũng càng ngày càng nóng tình, hắn thật sợ ngày nào đó cầm giữ không được gây lỗi lầm, vẫn là kịp lúc rời đi. Quản lý cao mày nhìn xem Giang Hạo, có chút tức giận nói ra, ngươi lúc này mới an ổn đi làm 2 tháng, lại muốn làm nha. Ta muốn đi tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện, e sợ yếu làm lỡ chuyện bên này, cho nên chuẩn bị từ trước. Giang Hạo nói, dã ngoại sinh tồn huấn luyện là cái gì quỷ, quản lý tức giận đến muốn chửi má nó, nếu không phải xem tiểu tử này tự thân điều kiện tốt, có thể lung lạc một đám cao cấp khách hàng, quản lý thật muốn một cước đem hắn đá đi ra. Tiểu Giang, ngươi bên này làm không tệ, một tháng kiếm 3-4 vạn, tại ngươi cái tuổi này cao như vậy thu nhập đi nơi nào tìm, người trẻ tuổi làm việc phải an ổn, hảo hảo kiếm tiền không tốt sao. Quản lý kiên trì khuyên nhủ. Quản lý, đó là của ta giấc mơ. Giang Hạo nói. Cái gì chó má giấc mơ? Tư giờ học trích phần trăm, cho ngươi thêm một thành chia thành, trước kia là tam thất, hiện tại 4, 6, đây chính là hàng đầu huấn luyện viên đãi ngộ rồi. Quản lý cắn răng nói. Xin lỗi quản lý, ta phải đi. Giang Hạo kiên quyết nói. Cứ như vậy, Giang Hạo từ tập thể hình quán từ trước, đánh tới ba lô đi tới Nam Phương mộ thành nhỏ. Báo danh sau đó đầu tiên là kỳ hạn một ngày dã ngoại sinh tồn tri thức tọa đàm, những này trên căn bản Giang Hạo đều ở trong sách xem qua, sau đó là mua sắm trang bị. Nhanh chóng làm ý đến ba lô, lại tới lều vải, đao cụ, chuẩn bị dược vật, các loại dã ngoại thực phẩm vân vân. Được, e sợ đây mới là trại huấn luyện lớn nhất thu nhập khởi nguồn, mỗi người cơ bản đều phải hơn vạn khối. Liên này, còn không phải tốt nhất. Một nhóm 12 người, ngồi xe đi tới một mảnh đồi núi vùng núi bên ngoài, huấn luyện viên đối mọi người nói. Mỗi người các ngươi trong tay đều có một phần bản đồ, lần này huấn luyện, chúng ta nhiệm vụ là xuyên qua mảnh này đồi núi, ở giữa yếu ở trong núi qua 7 ngày, tuy rằng chúng ta đều dẫn theo khẩn cấp thực phẩm, bất quá này 7 ngày tất cả đồ ăn cùng nguồn nước, chúng ta tận lực chính mình tìm kiếm, như vậy năng lực trải nghiệm dã ngoại sinh tồn lạc thú. Sau đó đội ngũ xuất phát, đi rồi đại khái 20 mấy dặm đường, tại một chỗ bãi sông một bên, huấn luyện viên cứ gọi đội ngũ dừng lại, rất nhiều người mệt trực tiếp ngồi liệt trên đất, huấn luyện viên nói: Đây chính là hôm nay nơi cắm trại, hôm nay ở nơi này đóng trại. Đám người vừa nghe không cần đi rồi, rất nhiều người lập tức vỗ tay khen hay. Huấn luyện viên lại nói tiếp, sự tình cũng không đơn giản như vậy nha. Phía dưới chả có mấy cái môn học, cần yếu chính các ngươi hoàn thành, xây dựng chỗ che chở, nhóm lửa đắp lò, thu được sạch sẽ nước uống, tìm kiếm thức ăn, làm cơm, những này đều cần các ngươi chính mình hoàn thành. Các học viên ba chân bốn cẳng bận rộn, những người này trên căn bản đều là đô thị lính mới. Động thủ năng lực phi thường kém, cái gọi là xây dựng chỗ che chở kỳ thực chính là mắc lều cột buồm, cứ như vậy, chả có rất nhiều người liền lều vải đều chi không đứng lên. Nếu để cho chính bọn hắn đốn tuổi đáp xây nhà, e sợ đời này cũng không nên nghĩ. Rốt cuộc tại huấn luyện viên giáo dục cùng dưới sự giúp đỡ, tất cả mọi người đáp thành lập xong được lều vải, sau đó chính là nhóm lửa, huấn luyện viên thanh tất cả mọi người gọi vào một chỗ, nhóm lửa là dã ngoại sinh tồn trọng yếu nhất một cái kỹ năng, chúng ta đều biết đánh lửa, đó là nguyên thủy nhất nhóm lửa phương thức. Phía dưới ta liền cho mọi người nói một chút làm sao đánh lửa. Đánh lửa cũng có vài loại biện pháp, có thể trực tiếp thủ động xuyên mục, cũng có thể chế tác một cái hỏa cung xuyên mục. Lấy lửa vật rất trọng yếu, tốt nhất là tuyển lửa mang có một chút dầu mỡ đồ vật, tỉ như can đài tiện, cây cọ nhung, tức trúc sợi thô vân vân, bình thường đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, không giống địa phương sử dụng vật bất đồng. Bên cạnh trong sông có nước, nhưng này nước cũng không sạch sẽ, huấn luyện viên lại dạy mọi người làm sao loại bỏ, sau đó dùng nôm bình nấu nước. Dã ngoại, tốt nhất uống ít nước lã, mặc kệ nhìn xem nhiều sạch sẽ, cũng đều chứa đựng vi sinh vật cùng vi khuẩn, làm dễ dàng những bệnh, thường thấy nhất chính là tiêu chảy kéo kết lị, nếu như không có dược vật, tại dã ngoại đau bụng là rất nguy hiểm một chuyện. Nếu như đau bụng vừa không có dược vật làm sao bây giờ Giang Hạo hỏi. Huấn luyện viên nhìn xem Giang Hạo, vậy sẽ phải tìm trị liệu đau bụng phương pháp, phương bắc so với khá thường gặp rau dại ngựa giang kiển, đập nát nấu sút, hoặc là dùng tỏi nấu cháo, lại hoặc là mật ong trà xanh cũng được, nếu có núi mai Hán Diệp Tử trị liệu đau bụng hiệu quả cũng tốt vô cùng. Thứ một ngày đi qua, ngày thứ hai đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đông nhiên phía trước truyền đến một tiếng nữ nhân rít gào, có xà, huấn luyện viên nhanh chóng chạy tới, dùng trong tay gậy chống xua đuổi xà rời đi. Có học viên nhìn thấy con rắn kia, nói ra, không có chuyện gì, là đầu tròn, tam giác đầu xà mới có độc đây, loại này nhất định là không độc xà. Huấn luyện viên lập tức sửa lại, đầu tròn tam giác đầu, cũng không phải phân chia có độc không độc tiêu chuẩn, tỉ như kim hoàn xà. Rắn cạp nong đều là đầu tròn, nhưng độc tính của bọn họ lại có thể một cái chí mạng, nói cho mọi người, xuất hiện tại giã ngoại manh thu rất ít, giã ngoại nguy hiểm lớn nhất trên căn bản liền là đến từ xà, cho nên tận lực không nên đi thảm thực vật rậm rạp địa phương, cỏ dại nhiều địa phương, trước khi đi lấy tay trượng gửi một nhóm thảo, như thế xà liền sẽ rời đi. Nếu như được rắn cắn đến, nhất định phải trước tiên dùng xà thuốc, sau đó tại chỗ chờ đợi cứu viện, không nên gấp đi mau động, tránh khỏi độc rắn ra tốc lưu động. Huấn luyện viên. Nếu như được rắn cắn đến, vừa không có xả thuốc làm sao bây giờ? Lại là Giang Hạo để gặp sự cố. Huấn luyện viên nói, hỏa. Chương 104, địa ngục hình thức. Hỏa. Giang Hạo phi thường không rõ. Nếu như không có xả thuốc, lại nếu không muốn chết, vậy thì đối với mình tàn nhẫn một điểm, độc rắn đều là albumin. Albumin gặp phải nhiệt độ cao sẽ phân giải, nếu như bị cắn, trước tiên lấy máu, sau đó cấp tốc thịt nướng, hoặc là dùng nung đỏ dao găm từ vết thương đâm vào đi. Huấn luyện viên nói, nghĩ đến được lửa đỏ dao găm cắm vào thân thể cái kia cảnh tượng này, rất nhiều người không nhịn được run lập cập. Nguyên bản cảm thấy dã ngoại sinh tồn chính là lãng mạn chơi vui kích thích, nhưng là bây giờ xem ra, gian nan cùng nguy hiểm mới là dã ngoại sinh tồn nội dung chính. Ngày thứ ba, ngay từ đầu hưng phấn sức lực đi qua, tất cả mọi người xuất hiện không giống trình độ cảm giác mệt mỏi, Giang Hạo trả khá hơn một chút, bình thường thường thường rèn luyện, những kia thành phần tri thức thì không được, từng cái hiểu xịu đầu đắp não, trong đội ngũ hai nữ nhân, đã không chỉ một lần nói hối hận rồi. Giang Hạo vì học nhiều tri thức, thường xuyên cùng huấn luyện viên nói chuyện thiếm, trên căn bản nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, cùng huấn luyện viên đến thành bằng hữu, cũng hiểu rõ một ít sách vợ thượng không có thứ. Trên đường lúc, trên căn bản đều là hai người đi chung với nhau, huấn luyện viên họ Lưu. Là cái bốn mươi mấy tuổi hán tử, trước đây làm qua mấy năm binh, sau đó thích bên ngoài, rồi cùng bằng hữu lấy cái huấn luyện này doanh. Ngươi hiểu được không ít, thể năng cũng không tệ, trước đây chơi đùa bên ngoài A. Lưu giáo luyện hỏi. Không có, trước kia là tập thể hình huấn luyện viên, luyện qua Bắc Kích, thích bên ngoài, chính là mình nhìn vài cuốn sách, này là lần đầu tiên thực địa trải nghiệm, bất quá nói thật, trong lòng ta có phần thất vọng, đây không phải ta tưởng tượng loại kia chân chính giã ngoại sinh tồn. Giang Hạo nói. Đội ngũ đã đi rồi một giờ, có người mệt mỏi, Lưu giáo luyện gọi đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi 15 phút, hai người tại ven đường ngồi xuống. Lưu giáo luyện cười cho biết, ngươi ngó ngó bọn hắn, một đám thành phần tri thức, chính là đến trải nghiệm cuộc sống, trang bị đầy đủ hết, ăn uống ngủ đều có, này đều nhanh không chịu nổi, chân chính giã ngoại sinh tồn, đoán chừng không qua 3 ngày phải toàn quân bị diệt, a a. Giang Hạo nhìn xem đám kia co quắp trên mặt đất người, đối Lưu giáo luyện cách nói làm tán đồng. Quốc nội có chân chính làm giã ngoại sinh tồn đoàn thể ư? Giang Hạo hỏi. Lưu giáo luyện lắc đầu một cái, chỉ đem cực nhỏ trang bị trại huấn luyện, quốc nội căn bản không có, cho dù ở nước ngoài, cũng đều có thể gọi là địa ngục trại huấn luyện, quốc nội căn bản không ai như vậy chơi, làm dễ dàng có chuyện. Nếu như ngươi thật muốn trải nghiệm chân chính giã ngoại sinh tồn, ta có thể giúp ngươi liên hệ, tỉ như kẻo trại huấn luyện, chính là bối ra cái kia trại huấn luyện, ngoại trừ quân đội xem như là chuyên nghiệp nhất được rồi, các loại hạng mục đều có. Đi các nơi trên thế giới giã ngoại sinh tồn huấn luyện, chỉ sợ ngươi kiên trì không tới. Hàng năm đều có không ít người báo danh, nhiều nhất thời điểm một đoàn có thể đạt đến 1-200 người, nhưng là có thể kiên trì đến cuối cùng, đoán chừng cũng là mười mấy cái. Giang Hạo gật gật đầu, trong lòng đã làm quyết định, các loại cái huấn luyện này doanh kết thúc, nhất định phải tham gia một cái cảng huấn luyện chuyên nghiệp doanh đi mở mang kiến thức một chút. Địa ngục hình thức. Lẽ nào so với một người tại trên hoang đảo sinh hoạt 4 năm trả địa ngục A? Ngày thứ tư. Chỉ đi rồi một nửa lộ trình, đã có người không chịu nổi, một người phụ nữ ngồi dưới đất khóc lên, ta là phạm cái gì bệnh, đến cái này giã ngoại sinh tồn trại huấn luyện, ô ô ô, ta phải về nhà, ta nghĩ ta giường cùng ôm gối, ta muốn tắm, ta nghĩ ăn thật ngon, ta muốn lui ra, ô ô ô. Nữ nhân bạn trai an ủi người, nữ nhân chính là không nghe theo, những người khác cũng không chuyện cười nữ nhân, kỳ thực nơi này mỗi người đều mệt chết đi, cũng đều có lui ra tâm tư. Lưu giáo luyện lắc đầu một cái, đi tới nữ người bên cạnh hỏi. Ngươi nhất định phải thối lui ra không, nếu như thực sự không tiếp tục kiên trì được, ta gọi đội cứu viện tới đón ngươi. Nữ nhân dùng sức gật đầu, ta xác định, ta không chơi. Nữ nhân lui ra, hắn bạn trai tự nhiên cũng phải lui ra, vừa nhìn tình huống như thế, một người phụ nữ khác cũng tuyên bố lui ra, sau đó lại có mấy nam nhân cũng chuẩn bị kết thúc lần này huấn luyện, Lưu giáo luyện dùng điện thoại vệ tinh liên hệ tổng bộ, vào buổi trưa, liền có một đội người từ đội ngũ bên cạnh lại đây, mang theo lui ra mấy người rời đi. Trại huấn luyện con đường là chọn xong, dọc xuyên qua đồi núi Đại Sơn, hướng ngang khoảng cách đường cái chỉ có mười mấy cây số, bọn hắn buổi chiều liền có thể đến trên đường cái, sau đó ngồi xe trở về thành thị. Đội ngũ lập tức chỉ còn dư lại 7 người, tại nguyên chỗ đóng trại, ngày thứ 2 tiếp tục xuất phát, đám người lại cắn răng kiên trì 2 ngày, rốt cuộc đạt tới lần này điểm cuối. Lần này huấn luyện, cho Giang Hạo trực quan nhất cảm giác cái kia chính là, giã ngoại sinh tồn thật sự rất khó, tại có sung túc tiếp tế cùng trang bị dưới tình huống. Người bình thường đều không kiên trì được, càng đừng nói vô bổ cho sinh tồn. Trở về thành thị sau, Giang Hạo nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa liên hệ Lưu giáo luyện. Ngươi nhất định phải báo danh cái kia hải ngoại trại huấn luyện, nhắc nhở ngươi, tham gia cái kia trại huấn luyện, rất nhiều đều là chuyên nghiệp bên ngoài nhân sự, bọn hắn đều không nhất định có thể tiếp tục kiên trì được. Lưu giáo luyện khuyên nhủ. Ta xác định. Giang Hạo nói. Hắn có nhiệm vụ tại người, về sau đối mặt tình huống muốn so hiện tại chật vật nhiều, bây giờ còn có sau lưng đoàn thể, còn có huấn luyện viên chỉ đạo. Nếu như hắn tiến vào điện ảnh thế giới, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn nhất định phải để cho mình mau chóng trở nên mạnh mẽ. Được, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lưu giáo luyện đã tận cùng nghĩa vụ của mình. Báo danh. Giang Hạo lựa chọn một cái Nam Thái Bình Dương hòn đảo sinh tồn trại huấn luyện, nộp phí 12,000 đô la. Đây chính là một bút không ít tiêu tốn. Giang Hạo xuất hiện ở trong tay cũng chỉ còn dư lại 100.000 khối tiền. Làm tốt hộ chiếu cùng thị thực, Giang Hạo đi máy bay đi tới Fiji. Fiji là một cái Thái Bình Dương đảo quốc, ở vào Nam Thái Bình Dương, do 332 cái hòn đảo cấu thành, đa số đá san hô vờn quanh núi lửa đảo, thuộc nhiệt đới khí hậu biển, thường được cơn lốc tập kích, năm bình quân nhiệt độ 22-30. Tình huống của nơi này, cùng trong phim ảnh chuột rơi xuống cái hoang đảo kia tình huống phi thường gần gũi, cho nên Giang Hạo lựa chọn nơi này. Đến trại huấn luyện sau, đám người vào ở nhà khách, huấn luyện viên là một tên hơn 30 tuổi nam tử da trắng, một mặt dày đặc gốc râu cằm, trên mặt tràn ngập tăng thương, vừa nhìn liền là loại kia thường thường ở bên ngoài chạy. Ta gọi Hưu, lần này hải đảo sinh tồn đoàn, tổng cộng đến rồi 32 tên học viên, mục đích là ở trên đảo vô bổ cho sinh tồn nửa tháng, lần này không ít người tới, bất quá không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta nói cho đúng là, không nên miễn cưỡng, nếu như một khi cảm thấy thân thể không khỏe, gặp phải nguy hiểm vân vân huống, trước tiên liên hệ chúng ta, đè xuống các ngươi ngực máy báo động lui ra cái nút, hắn có GPS định vị công năng, chúng ta hội trước tiên chạy tới các ngươi vị trí. Được rồi, hai ngày nay chúng ta là nhẹ nhõm, sẽ có hai ngày huấn luyện thời gian, chủ yếu giảng giải hải đảo giã ngoại sinh tồn kỹ năng và thưởng thức, những này đối với chúng ta kế tiếp hải đảo sinh hoạt cực kỳ trọng yếu, hy vọng các vị chăm chú nghe. Tối hôm nay, hội có một cái bãi biển dạ hội, mọi người có thể thỏa thích giải trí. Người nước ngoài nhóm đều đặc biệt thích chơi, nghe được có dạ hội nằm sắp thể, rất nhiều người lập tức hoan hô lên. Chương 105, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Buổi tối, bờ biển, mỹ thực rượu ngon âm nhạc, mọi người lấy tay đáp tại người khác trên bả vai, xếp thành một loạt vây quanh đống lửa vũ đạo, bầu không khí rất là nhiệt liệt, Giang Hạo phía sau là một cái xinh đẹp châu Âu muội tử, rất đẹp. Vũ đạo sau đó châu Âu muội tử an vị tại Giang Hạo bên cạnh, nhiệt tình mà hỏi, ngươi là người Trung Quốc à? Đối phương dùng là tiếng Ý, Giang Hạo nghe không hiểu, chỉ có thể nhún nhún vai dùng tiếng Anh nói, ta biết một chút tiếng Anh, nếu như ngươi. Giang Hạo mới vừa nói tới chỗ này, muội tử cao hưng nói, của ta tiếng Anh còn có thể, chúng ta có thể dùng tiếng Anh trao đổi, ta là muốn hỏi, ngươi có phải hay không đến từ Z? Đúng, ngươi là làm sao nhìn ra được? Giang Hạo hỏi. Nữ hải cười ha ha, ta gần nhất đang nghiên cứu Z, phi thường muốn đi xem, cho nên hỏi ngươi có phải hay không, ngươi tên gì? Giang Hạo. Giang Hạo dùng tiếng Trung nói xuất tên của mình, nữ hài chật vật nói rồi hai lần, cuối cùng là có thể nghe ra không sai biệt lắm phát âm rồi. Ta gọi mặt hạ. Nữ hài chủ động đưa tay ra. Hai người nắm tay. Ngươi là làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Ta dùng trước từng làm vận động viên, ngươi nhìn không ra, luyện bơi lội, 17 tuổi kết thúc lên đại học, học thiết kế thời trang, sau đó làm mặt bằng mô ly, cho quần áo chụp ảnh. Mặt hạ ra giấu một cái máy chụp hình thủ thế. Chẳng trách. Cô nương này lớn lên sắc thực rất xinh đẹp, vóc người cũng vô cùng tốt, một đầu tóc ngắn màu nâu, da thịt là loại kia khỏe mạnh màu vàng nhạt, thân cao đoán chừng tại khoảng 1m70, làm cân xứng, tính cách phi thường hoạt bát. Ngươi làm sao lại nghĩ đến tới tham gia cái này hải đảo cầu sinh huấn luyện? Giang Hạo hỏi. Ta thích trải nghiệm cuộc sống, tại ta lúc đi học, xem qua hoang đảo cầu sinh loại tiết mục, đã bị hấp dẫn, ta trước đó đã tham gia nhiều lần dã ngoại sinh tồn hoạt động, xa nhất một lần chạy đến Dinh Lên Đảo. Ta nhưng là tay già đời nhà, ngươi đâu, sẽ không là lần đầu tiên. Ta trước đó liền đã tham gia một lần ngắn hạn trại huấn luyện, xem như là cái tân thủ. Giang Hạo nói, ha ha, cái kia có cần hay không ta thay ngươi, lính mới. Lính mới không phải là một cái gì tốt xưng hô, bất quá Giang Hạo biết cô nương này đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Sau đó hai người tán gẫu lên Z, cô nương này gần nhất nhìn đầu lưỡi thượng Z, tiểu đối Z sinh ra hứng thú nồng hậu, phi thường nghĩ đến Z nhìn xem. Tại đại đa số người Âu Châu trong lòng, Z vẫn là một cái cùng thần bí móc nối quốc gia, tương tự Ai Cập. Nếu như ngươi có cơ hội đi Z, ta có thể cho ngươi làm hướng đạo, đặc biệt là mỹ thực cái này một khối, ta nhưng là chuyên nghiệp. Giang Hạo nói, ừ, thật sự là quá tốt, quyết định vậy nha. Mặt hạ không khách khí nói, cô nương này đêm nay tìm Giang Hạo mục đích, chỉ sợ sẽ là cái này. Ngày thứ hai tiếp tục lên lớp, huấn luyện viên Hữu cười cho biết, ngày hôm qua muộn sẽ như thế nào. mọi người đùa vẫn vui vẻ à? Đúng. Đương nhiên. Đêm nay còn có thể tới một lần. Rất nhiều người phụ họa nói. Hưu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chư vị, đêm nay cũng không có nằm sấp thể rồi. Tối hôm nay mọi người muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, bởi vì ngày mai chúng ta liền muốn lên đảo, bắt đầu các ngươi vì kỳ 15 ngày vô bổ cho sinh tồn. Hôm nay chúng ta chả có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chuyện làm thứ nhất chính là tìm đồng bạn. Chúng ta lên đảo, không thể đem các ngươi đặt ở cùng một chỗ. Các ngươi yếu cấu thành hai, ba người làm một tổ tiểu đoàn thể. Đương nhiên, một người cũng được, nhưng nhiều nhất ba người. Đến lúc đó, không có bất kỳ tiếp viện, ta sẽ không ở bên cạnh chỉ đạo các ngươi. Các ngươi hoặc là chính mình sinh tồn được, hoặc là ấn xuống cái nút lui ra, không có lựa chọn thứ ba. Tòa kia đảo tuy chỉ có mười mấy km, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng lớn vô cùng. Cho nên ta kiến nghị các ngươi tìm kiếm tự mình tín nhiệm đồng bọn đồng thời, ta đến đăng ký, chờ đến trên đảo, ta sẽ đem các ngươi đặt ở không đồng vị đưa. Có người vốn là có đoàn thể. Lập tức nhấc tay, ta cùng cần dở cùng điêu ba người một tổ, chúng ta trước đây liền là đồng bạn. Không thành vấn đề, lẫn nhau tín nhiệm đồng bọn tại giã ngoại là vô cùng trọng yếu. Hưu nói ra, sau đó nhớ kỹ. Có người không có đoàn thể, bất quá tối hôm qua cũng có tán gẫu có được người, lẫn nhau thương nghị báo danh, nhân số nhanh chóng giảm bớt. Giang Hạo ngó ngó những người này, nơi này thật giống chỉ có chính mình một cái người phương Đông, hắn cũng không biết hẳn là tuyển ai. Mặt hạ, chúng ta một tổ như thế nào? Một người tuổi còn trẻ xuất khí châu Âu tiểu tử đi tới mặt hạ bên người, tối ngày hôm qua hắn liền phát hiện cái này Italy cô nương không sai, thử đến gần một cái đáng tiếc không thành công. Thật không tiện bỡ dốc, ta có đồng bạn rồi. Mặt hạ nói xong đi tới Giang Hạo bên người, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, Hạo, chúng ta một tổ làm sao? Giang Hạo cười cười. Đương nhiên, rất vinh hạnh. Bờ dọc thấy cảnh này, hơi nhíu nhíu mày, chỉ có thể đi tìm những người khác. Phân tổ sau khi kết thúc, mặt thả liền ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, hai người bây giờ là một đoàn đội, Hưu tiếp tục lên lớp, mọi người đều nghe được rất chăm chú, dù sao quan hệ này đến sau này nửa tháng vấn đề sinh tồn. Buổi tối không có nằm sắp thể, mọi người rất sớm ngủ, thứ hai trời sáng sớm, đám người liền leo lên một chiếc thuyền, đi tới mục đích lần này địa tháp Bố Á Đảo, một tòa không có người ở hoang đảo. Fiji 332 tòa đảo, có 168 tòa có người cư trú, phần lớn là dân bản địa, về phần những này không ai ở, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trên đảo không có nước ngọt, hoặc là nước ngọt số lượng dự trữ không đủ cư dân sử dụng. Nước mới là vạn vật chi nguyên. Nhân viên không ngừng được thả xuống thuyền, tụm năm tụm ba trèo lên trên bờ biển, tại một chỗ bãi biển, Hưu kêu lên, Mạt Thạ, Giang Hạo, đến các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Giang Hạo cùng Mạt Thạ nhảy xuống thuyền. Nhấc theo ba lô giẫm lấy nước bước lên bãi cát, mặc dù nói là vô bổ cho dã ngoại sinh tồn, nhưng cần thiết trang bị vẫn phải có, bao quát ba lô, đao cụ, túi ngủ, nhôm nổi, ấm nước, dây thừng vân vân. Trên đảo nhiệt độ rất nóng, hai người đi tới cây rửa dưới, Mặt Thạ thanh ba lô hướng về trên đất vừa để xuống, nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta phân công, ta đến đáp xây một cái tạm thời ổ nhỏ, nhóm lửa, ngươi đến tìm kiếm thức ăn, làm cơm, như thế nào? Tại sao như thế phân công? Giang Hạo hỏi, ngươi không phải là nói ngươi đối mỹ thực, là chuyên nghiệp sao, còn có, ta không biết làm cơm. Mặt Hạ cười cho biết, này không phải là ngươi lựa chọn ta lấy tư cách đồng bạn nguyên nhân. Giang Hạo hỏi, đúng là. Hai người nhìn nhau cười cười, Giang Hạo lấy ra dao găm, chọn lựa một cái vẫn tính thẳng tắp cây nhỏ, chặt đi xuống dùng dây thừng cố định lại, làm thành một cái cây lao, sau đó tại cây lao phần sau buộc lên dây thừng, như vậy liền xong rồi một cái có thể ném thu hồi trường mâu. Mặt Thạ xem Giang Hạo làm lưu loát đã làm ra một thanh dài mâu công cụ, gật gật đầu, xem đến lựa chọn của mình không sai, Hạo là một cái động thủ năng lực rất mạnh người. Nam Thái Bình Dương biển rộng rất giàu tha cho, hải lý có rất nhiều san hô trong đám có tất cả loại cá lớn, con cua, bạch tuộc, hải sâm, biển bối các loại, đều là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn. Giang Hạo đi tới bờ biển, đã chọn một địa phương, một đầu tiềm vào trong biển, hắn kỹ thuật bơi lội cũng không tệ lắm. Khi còn bé thường thường ngâm ở trong thôn trong bể nước, bởi vậy cũng không thiếu chịu đòn. Chương 106, không có gì có thể làm khó rét đầu bếp. Mặt Thạ tại bãi cát phụ cận quay một vòng, lựa chọn một chỗ nhìn lên so sánh địa phương thích hợp, chặt bỏ vài cây nhỏ, dùng dây thừng buộc ở bên cạnh hai cây đại thụ thượng, sau đó liên lụy cảnh cây trải lên cây cọ diệp, liền làm thành một cái giản dị lều. Lại tại phụ cận tìm kiếm cây khô, là may mắn tìm đến một đoạn, lại tìm đến một cây côn gỗ, chém một viên cây nhỏ. Gô lên dây thừng chế thành một cái hỏa cung, đang làm một chút khô cạn cây cọ nhung, bắt đầu của mình đánh lửa. Trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đem lửa cháy lên đến rồi, Mặt Thạ không nhịn được hoan hô một tiếng. Đúng lúc này nàng nhìn thấy một bóng người, người kia cầm một nhánh trường mâu, trên bả vai trả khiêng một cái hồng nhạt đại gia hỏa. Ừ, ông trời của ta, ngươi dĩ nhiên bắt được lớn như vậy một con cá, đêm nay chúng ta có thể ăn no rồi, ta còn tưởng rằng yếu đói bụng đây này. Mặt thạ chạy đến Giang Hạo bên người, nhìn xem trên bả vai hắn cá kinh hô. Lựa chọn ta, không sai. Giang Hạo nói, ta hiện tại cũng là cảm thấy như vậy, đúng rồi, đây là cái gì cá, nó có tên tuổi A. Mặt thạ hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là mặt trăng cá. Nó nhìn lên thật lớn, nặng bao nhiêu? Ta đoán chừng có hơn 40 kg. Hoa nha, đủ chúng ta ăn đã nhiều ngày, ta cảm thấy thật may mắn, hoàn mỹ bắt đầu, không cần làm đồ ăn dầu dĩ. Mặt thạ hưng phấn nói. Mặt thạ trên đất phố một tầng trên cây cọ diệp, Giang Hạo thanh cá lớn thả ở phía trên, bẹp phấn hồng thân thể, rất tốt đại cá. Giang Hạo vận khí quả thật không tệ, tại trong biển tìm tòi một hồi, liền phát hiện cái này đại gia hỏa, bẹp rộng lớn thân thể tại trong biển nhàn nhã du đãng. Nhìn thấy Giang Hạo sau cũng không sợ, như không có chuyện gì xảy ra từ bên cạnh hắn chậm du du sẽ qua. Giang Hạo sao có thể bỏ qua cơ hội này, một thương liền chọc tới, chủy thủ xuyên thấu chỉnh thân thể, mặt trăng cá chỉ là vùng vẫy mấy lần liền không một tiếng động, ở trong nước còn không cảm giác được, đã đến trên bờ mới biết giá hỏa này nặng bao nhiêu. Kế tiếp ta càng chờ mong lời ngươi nói mỹ thực, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Giang Hạo dùng dao găm tại mặt trăng cá trên người cắt hai đao, đẩy ra ra, tại vị trí tốt nhất cắt xuống hai cái thịt. Nếm thử mùi vị, có người nói mặt trăng cá thịt so với cá hồi thịt càng thích hợp làm lát cá sống. Mặt thạ ăn khối tiếp theo thịt, nhai nhai nhấm nuốt hai lần, ừm, sắc thực phi thường mỹ vị, làm tiên, chả mang theo từng kia vị ngọt. Mặt trăng cá làm đâm thân phi thường tuyệt vời, đương nhiên, cũng có thể hấp chín, bất quá chúng ta nơi này không cái điều kiện kia, lát cá sống không thể ăn nhiều, chúng ta tốt nhất nấu súp hoặc là nướng chín ăn, còn dư lại có thể làm thành cá khô. Giang Hạo nói. Giang Hạo thu hoạch rất tốt, mặt thạ cũng muốn khoe khoang mình một chút thành quả, nhìn xem, của ta lều đáp được rồi, đêm nay chúng ta có thể ngủ ở phía dưới, còn có hỏa ta cũng đã thăng lên rồi. Nhìn xem cái kia so với trong thôn dưa lều trả đơn sơ thấp bé ổ nhỏ lều, thật không biết buổi tối hải phong có thể hay không đem nó thổi tan. Giang Hạo cười cho biết, phi thường tuyệt vời, xem ra chúng ta là một đôi tuyệt hảo hợp tác. Đương nhiên, tuyệt hảo hợp tác. Thời gian đã đến hơn 3 giờ chiều, tại giã ngoại sinh tồn. Không thể dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian đi, cơm tối thời gian nhất định phải sớm, các loại đêm tối đến, trên căn bản nên cái gì cũng không làm được rồi. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chúng ta vẫn không có nước ngọt. Mặt thà nói, thu thập nước ngọt có rất nhiều loại phương pháp, bất quá những cơ bản đó thượng đều là khẩn cấp dùng, so với như cạnh biển bơi, thực vật cảnh khô, năng lượng mặt trời trưng nước, nước biển cất các loại phương pháp, chỉ có rất ít số lượng, dùng cho cứu cấp, không thể làm lụng dùng nước. Được rồi. Nấu súp kế hoạch mắc cạn, đổi thành quay nướng thịt cá, về phần nước, xem ra chỉ có thể uống nước dừa rồi. Giang Hạo chỉ đỉnh đầu. Đào ở trên là cây dừa một năm bốn mùa sinh trưởng, chưa bao giờ hội thiếu hụt cái này, cây dừa cũng là hải đảo sinh tồn trọng yếu nhất như thế vật phẩm, cứu sống qua vô số người. Leo cây tự nhiên là nam nhân sống, Giang Hạo tìm ra dây thừng, cắt lấy một đoạn hai đầu buộc tốt chụp vào trên chân, hai cái tay hơi dùng sức, dưới chân dây thừng liền một mực đới ra trên tàng cây. Một cọ vô cùng nhanh bò đến ngọn cây. Mặt thạ tại Giang Hạo phía dưới phát ra một tiếng hoan hô. Hạo, ngươi cái phương pháp này thực sự là quá tuyệt vời. Giang Hạo đối với phía dưới phất tay một cái, vặn vẹo cây dừa, thỉnh thoảng có cây dừa ngã xuống. Mặt thạ lẩn đi rất xa, các loại Giang Hạo xuống. Mặt thạ mới qua đến kiếm cây dừa, ôm cây dừa mặt thạ cười nói, xem ra vấn đề nước cũng giải quyết xong. Cá nướng tự nhiên cũng là Giang Hạo sống, đỉnh cấp bếp trưởng tay nghề, tùy tiện làm một chút mùi vị liền phi thường tuyệt vời. Ăn mặt thạ không được khen hay. Ăn cá nướng uống nước rửa, màn đêm buông xuống, chiều tà chiếu vào trên mặt biển, thỉnh thoảng có chim biển bay qua, sóng biển phát ra thanh âm êm ái, mặt thạ nhìn có phần mê say. Thật đẹp. Làm thái dương hoàn toàn hạ xuống, hai người xuyên vào túi ngủ, song song nằm cùng nhau, dỗi dành cho chuyện, Giang Hạo cho nàng giảng giải rét, mặt thạ cho Giang Hạo giảng giải Italy, cuối cùng nói một tiếng ngủ ngon, sau đó an ổn ngủ. Không thể không nói, Giang Hạo cùng mặt thạ là may mắn một đôi. Bọn hắn có sung túc thực vật cùng nước rửa, mà những người khác chưa chắc có bọn hắn may mắn, khổ cực đến tối, rất nhiều người đều là đói bụng nằm xuống, này chắc chắn là gian nan một đêm. Hay là ngày mai càng gian nan hơn. Sáng ngày thứ hai lên, Giang Hạo dựa theo lúc trước làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, chạy đi đi ngoài, cầm trong tay mấy cây bổ ra một côn, khỏe miệng mang theo ý cười, không biết mặt thạ yếu như thế nào giải quyết những vấn đề này, dùng lá cây ư. Hai người ăn một điểm tối ngày hôm qua còn dư lại cá nướng làm. Giang Hạo nói, hôm nay chúng ta có hai cái công tác, một cái là tìm kiếm nguồn nước, một người khác là tìm kiếm một chỗ an thân địa phương, tốt nhất là sơn động. Tìm kiếm nước ngọt là cần phải, cho dù có nước rửa cũng thay thế không được nước ngọt, về phần sơn động, tự nhiên là vì ngủ được an toàn hơn một ít. Hai người tìm tòi phụ cận mấy trăm mét sơn lâm, làm đáng tiếc, không có tìm được nước ngọt, cũng không có tìm được sơn động. Nói đến, tại giã ngoại có thể gặp được đến sơn động là chuyện rất khó, thiên nhiên sơn động số lượng cũng không nhiều, cũng không là địa phương nào đều có. Xem ra chúng ta chỉ có thể đốn tuổi, kiến tạo một chỗ an toàn hơn trốn nương thân rồi. Giang Hạo nói, ta cảm thấy ổ nhỏ của ta lều không sai. Mặt hạ chỉ vào kiệt tác của mình nói ra, nếu như gặp phải báo táp đây này, không hẳn. Mặt hạ tiểu thư, ngươi xem qua bà con tiểu chư cố sự a? Ừ, được, ta không phải là tiểu cô nương rồi. Hai người làm cực khổ chặt bỏ mấy cây cổ tay thô cây nhỏ, tại trên cây to cố định lại, dựng thành tam giác lều vải bộ dáng, sau đó đem trói chặt kỹ lại cây cọ diệp nắp ở phía trên, một gian rắn chắc ổ nhỏ lều xuất hiện. Ta cảm thấy còn không bằng ta cái kia cái đẹp mắt đây này. Mặt thả nói, nhưng là hắn càng vững chắc không phải sao, trời mưa cũng sẽ không rõ, sẽ không chỉ dùng để che chắn nguyệt quang. Giang Hạo cười cho biết, hai người làm tốt nơi ở, đã là lúc xế chiều, Giang Hạo nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục ăn mặt trăng cá, hơn nữa phải nhanh một chút đem bọn họ đều làm thành cá sông khói làm, bằng không hội hỏng mất. Cá sông khói làm, ngươi sẽ sao mà tha hỏi? Đương nhiên, này không làm khó được một vị Z đầu bếp. Chương 107, nuốt giận vào bụng, cái kia không phải của ta tính cách. Than trên đống lửa nắp một tầng trên cỏ xanh cùng ẩm ướt vỏ cây, đống lửa lập tức bốc lên thanh yên, mặt trên trải lên mấy tầng cây cọ diệp, thanh thịt cá đặt ở cây cọ diệp thượng, mặt trên lại che lên mấy tầng cây cọ diệp. Một cái giản dị hun nướng lò liền làm tốt rồi. Tất cả chuẩn bị cho tốt, hai người ngồi ở bên cạnh chỉ phải chờ đợi là tốt rồi. Phi thường tuyệt vời thiết kế, ngươi thật thông minh. Mặt thạ khích lệ nói. Đây cũng không phải là phát minh của ta, người Trung Quốc sớm tại mấy ngàn năm trước liền dùng phương pháp này rồi, hay là càng sớm hơn. Giang Hạo nói. Cái kia các ngươi người Trung Quốc thật thông minh, chẳng trách hội có ảnh hưởng thế giới văn minh tứ đại phát minh. Mặt thạ nói. Ồ, ngươi còn biết Z tứ đại phát minh. Giang Hạo hơi kinh ngạc, ngoại quốc giáo dục cũng không có Z tứ đại phát minh nói chuyện. Đương nhiên, ta nhưng là xem qua rất nhiều liên quan với Trung Quốc thư tịch. Mặt hạ kiêu ngạo nói, đã quên cô nàng này gần nhất đối Z rất mê. Nửa giờ sau, cá sông khói làm xong, Giang Hạo dùng dây thừng thanh cá khô buộc tại một cây côn gỗ thượng, phơi nắng tại túp lều bên cạnh, như vậy nhưng để tránh cho côn trùng gặm nhấm. Nhìn xem một chuỗi đồ ăn, mặt hạ cảm giác trong lòng phi thường thỏa mãn. Tối thiểu trong vòng mấy ngày bọn hắn không cần làm đồ ăn phát sầu. Ta đã từng xem qua một bộ phim, giảng giải hai người nam nữ ở trên đảo sinh tồn. Sau đó có người ngoài đến rồi, bọn hắn tiếp xúc đến văn minh thế giới. Nhưng tại trải nghiệm nhân tính phức tạp cùng xấu xí sau đó lại không muốn rời khỏi. Bọn hắn cảm thấy tại như vậy bình tĩnh thế giới sinh hoạt thoải mái hơn. Ta hiện tại có phần hiểu, không có huyên náo, không có danh lợi, không có áp lực, rất tốt thoải mái. Mặt tha nhẹ nhàng nói. Hay là, nhưng là... Không thể mỗi người đều làm đến được, chúng ta có vài chịu trách nhiệm. Giang Hạo nói, trên thư viết các ngươi Z nam nhân rất vô vị, xem ra là thật sự. Mặt hạ bĩu môi nói, màn đêm buông xuống, đây là bọn hắn tối thứ hai, hai người như trước song song nằm cùng nhau, tán gẫu hôm sau hô đạo ngủ ngon, bình yên ngủ. Ngày thứ ba, hai người tiếp tục tìm kiếm nguồn nước là bọn hắn vấn đề lớn nhất, cái này nhất định phải giải quyết, bọn hắn không thể một mực dựa vào nước dừa duy xanh. Hai người cách nhau 10 mét. Một đường đi đến thăm dò, như vậy siêu tầm diện tích càng lớn chút, Giang Hạo thỉnh thoảng dùng cây côn gọi cỏ dại, tránh khỏi có độc xà ẩn hiện. Vị huấn luyện viên trước đó cũng đã có nói, trên tòa đảo này là có xà tồn tại, cho nên nhất định phải cẩn thận. Đồng nhiên, mặt hạ phát ra một tiếng vui mừng gọi, hoa ba hạo, ngươi nhanh lên một chút lại đây, ngươi xem ta phát hiện cái gì. Giang Hạo bước nhanh chạy tới, phát hiện một chỗ đó là một chỗ tiểu sơn vách tường, mặt trên có thật nhiều vết nước, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mặt trên có một tầng màu xanh lá dê, có dòng nước nhỏ róc rách từ vết nước hướng về hạ tĩnh tĩnh chảy xuôi. Là nước ngọt, hơn nữa còn là tốt nhất vách đá nước. Giang Hạo cũng cao hứng vô cùng. Giã ngoại thu được nước ngọt có thể chia làm vài loại, nước mưa tạp chất tương đối nhiều, vũng nước nước ngọt ký sinh trùng nhiều, nước sông cũng cần loại bỏ đun sôi mới có thể uống, từ trong vách đá chảy ra nước tốt nhất, tương tự nước suối, xem như là số lượng không nhiều có thể trực tiếp uống giã ngoại nước ngọt. Hai người thanh ấm nước tựa ở trên vách đá. Trong suốt nước suối theo miệng ấm rót vào, chỉ tiếp nửa ấm, Giang Hạo liền không kịp chờ đợi thanh ấm nước đưa đến bên mép, đầu tiên là uống một hớp nhỏ, ngọt ngào tinh khiết không có bất kỳ mùi vị khác thường, sau đó hắn uống từng ngụm lớn lên. Sung sục sung sục sung sục. Hắn xưa nay chưa từng cảm thụ, uống một hồ nước trong cũng sẽ có như thế vui sướng cảm giác. Mặt Thạ xem Giang Hạo uống, cũng cầm lấy ấm nước uống, hai người uống hết đi một cái no bụng, bổ sung một cái hai ngày qua thiếu nước trạng thái, sau đó mỗi người tràn đầy nhận một đại ấm, loại này giã ngoại nôm chế ấm nước có thể trang hai tiền thưởng, một bình thủy túc đủ bọn hắn uống một ngày. Rốt cuộc tìm được nguồn nước, hai người cao hứng vô cùng, nhớ kỹ cái này lấy nước điểm, hai người bắt đầu đi trở về, nhưng mới vừa trở về nơi đóng quân, Mặt Thạ liền phát ra rít lên một tiếng, thiên, chúng ta nơi đóng quân bị trộm, thịt cá làm toàn bộ đều không thấy. Đúng, bọn hắn lúc đi, túp lều cửa vào còn mang theo một chuỗi cá sông khói thịt, theo gió phiêu lãng như một chuỗi phong linh. Nhưng là bây giờ cái kia treo đầy thịt cá gậy không thấy. Hai người bước nhanh chạy đến túp lều nơi, phát hiện chu vi có lộn xộn vết chân, có thể nhất định là nhân tạo, hơn nữa không chỉ một người. Trải qua kiểm tra, bọn hắn phát hiện không ngừng cá sông khói thịt mất rồi, bọn hắn hỏa cũng bị người dùng đất che lên, làm cơm dùng nồi, ba lô cùng túi ngủ cũng đều không thấy. Ừ, đáng chết, là ai làm? Trộm lương thực của chúng ta không nói, trả lấy đi chúng ta hành lý. Mặt Thạ thống khổ nói. Giang Hạo cau mày nói, trên cái đảo này không có dân bản địa, ta nghĩ chỉ có thể là lần này tới tham gia huấn luyện những người khác. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy, lấy đi đồ ăn coi như xong, ta có thể lý giải, nhưng là lấy đi chúng ta nổi còn có ba lô, túi ngủ là tại sao, chính bọn hắn cũng có những trang bị này. Mặt Thạ thở phì phò nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta ngoại trừ mỗi người một cây đao cùng một cái ấm nước, liền chẳng còn gì nữa. Mặt Thạ ủ rủ nói ra. Giang Hạo trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, ngữ khí kiên định nói, tìm ra những người kia, thanh đồ của chúng ta cầm về. Làm sao tìm được? Mặt Thạ hỏi. Sẽ không có người rời đi chính mình trụ sở quá xa, cho nên ta suy đoán bọn hắn hẳn là cách chúng ta không xa, bọn hắn để lại vết chân, là từ cái kia yên tâm tới, cũng là từ cái hướng kia trở về, cho nên chỉ cần chúng ta dọc theo cái hướng kia tìm, nhất định có thể tìm tới. Giang Hạo khẳng định nói, suy tư của người phần lớn thời gian là cố định, thí dụ như hắn và Mặt Thạ, được thả xuống thuyền sau, trên căn bản tiểu lấy lên bờ địa điểm lấy tư cách đóng quân điểm, những người khác cũng phần lớn như vậy, trừ phi chỗ đó phi thường không thích hợp sinh tồn. Lựa chọn du đáng di chuyển phương thức sinh tồn người hay là số ít. Mặt Thạ có phần lo lắng nói, ngươi vừa vặn nói bọn hắn thật giống không là một người, nếu như tìm đến hắn nhóm, đối phương không nói đạo lý e sợ hội đánh lên. Bọn hắn nhiều người ngươi ăn thiệt thòi, yếu không còn là quên đi, chẳng qua chúng ta lui ra. Ta có thể lui ra, nhưng không thể bị người bắt nạt mà hào không phản kháng, như thế ta sẽ rất khó vượt qua. Giang Hạo nói, Mặt Thạ có thể hiểu được một người đàn ông trái tim. Được, ta cùng ngươi đi, bất quá tất cả cẩn thận. Hai người dọc theo trên bờ cắt chân ấn một đường hướng về bắc, vết chân lúc có lúc không, phía trước tiến một km tả hữu sau, trên bờ cắt chân ấn dần dần hơn nhiều. Giang Hạo đối Mặt Thạ nói, bọn hắn trụ sở thật giống ở ngay gần. Rốt cuộc, Giang Hạo nhìn thấy bãi cắt một bên cây dừa dưới, có mấy cái lung tung xây dựng ổ nhỏ lều, tổng cộng có 3 cái, so với Mặt Thạ xây dựng còn không bằng, mà ở 3 cái túp lều chính giữa, là một khối tiểu không địa, chính giữa dùng mấy tảng đá xây lên một cái tiểu hỏa đường, trên giá gỗ chính thiêu đốt nung nổi, tỏa ra nhiệt khí, 3 nam nhân ngồi vây quanh tại lò sưởi một bên vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Đột nhiên, có người nhận ra được cái gì, quay đầu hướng về bãi cắt nhìn lại. Phát hiện một nam một nữ đi tới, người kia chính là Cả Kinh, nhỏ giọng nói, giống như là bọn hắn tới. Hai người khác cũng hay ngó qua chỗ khác, nhìn về phía chậm rãi đến gần Giang Hạo cùng Mặt Thạ. Chương 108, manh thú tập kích. Giang Hạo đi tới ba người trước mặt, ba người không hẹn mà cùng đứng lên, Giang Hạo nhìn quét đi qua, phát hiện trong đó có một cái hắn biết, thật giống gọi bờ dâu, là cái nước Mỹ bạch nhân. Ba người nhìn thấy Giang Hạo cùng Mặt Thạ, lộ ra bất đồng biểu lộ, cái kia hai cái không nhận biết nam tử. Mang trên mặt vẻ lúng túng cùng hổ thẹn, bờ dọc nhìn thấy Giang Hạo bên người Mặt Thạ, trong mắt lại tránh qua một tia phiền muộn cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Mặt Thạ nhìn thấy bên cạnh chồng chất cá khô, tức giận nói, đây là chúng ta thật vất vả lấy được đồ ăn, các ngươi vì cái gì lấy đi, lẽ nào các ngươi là cường đạo tiểu thâu à? Được Mặt Thạ chỉ trích, hai người kia càng thêm xấu hổ, túi đầu không nói lời nào. Các ngươi nếu như chỉ là lấy đi đồ ăn, ta có thể lý giải, nhưng các ngươi vì cái gì làm phá hoại? Chả đem chúng ta nổi cùng ba lô, túi ngủ đều lấy đi. Mặt Thạ thở phì phò chỉ trích nói. Một người trẻ tuổi nói, chúng ta hai ngày nay vận khí không tốt, không có được sung túc thực vật, cũng không có tìm được nước, chỉ có thể ăn cây dừa lót dạ. Tại tìm tòi thời điểm gặp phải các ngươi nơi đóng quân, chúng ta xác thực làm chuyện không nên làm, ta nói xin lỗi. Khác một người trẻ tuổi nói, chúng ta xác thực đói bụng lắm, nhưng ta bảo đảm, ta cùng ở Đức chỉ là muốn làm một ít thức ăn, về phần ba lô cùng túi ngủ. Nói tới chỗ này, hai người đều nhìn về bờ dốc, ý tứ rất rõ ràng, những kia chuyện xấu đều là gia hỏa này làm. Hiện tại nhưng không phải chân chính tận thế, dù sao đây chỉ là một trò chơi sinh tồn, bọn hắn phải về đến thế giới hiện thực, nếu như bị người biết rõ bọn hắn trộm còn lại đồ ăn của người, chả tùy ý làm phá hoại, sẽ bị rất nhiều người xem thường cùng chỉ trích. Bờ dọc trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại lộ ra một cái hào hiệp mỉm cười, nói ra, kỳ thực ta là dựa theo quy tắc trò chơi tới, hoang đảo sinh tồn, không ngừng yếu đối mặt thiên nhiên nguy hiểm, cũng phải mặt đối còn lại nguy cơ, nếu như là gấu xám hoặc là bầy sói đến thăm các ngươi trụ sở đây này. Kỳ thực ta cũng là vì các ngươi khỏe, có thể để cho các ngươi càng sâu sắc thêm hơn khác trải nghiệm dã ngoại sinh tồn gian nan cùng bất chắc, đúng. Thuần túy ngụy biện. Liền ngay cả hắn cái kia hai người đồng bạn đều cảm giác nghe không vô, không tự chủ lui về phía sau vài bước, không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Giang Hạo đi lên trước, nhìn thẳng bờ dốc, hỏi, lưng của chúng ta bao cùng túi ngủ ở nơi nào? Bờ dốc cứng đờ, một hồi lâu mới xì xì răng cười nói, ta, ném đến trong biển rộng rồi, vì chân thực không phải sao. Chân thực mẹ ngươi bê. Người này tâm tư, Giang Hạo một đoán liền có thể đoán ra 8-9 phần, chả không phải là bởi vì lúc trước mặt thả từ chối mà ghi hận trong lòng. Giang Hạo ánh mắt nhìn thẳng bờ dốc, lạnh lùng nói, vậy ngươi có hay không cảm thấy, tại giã ngoại được manh thu tập kích cũng rất chân thực. Ngươi có ý gì? Bờ dốc hỏi. Bờ dốc so với Giang Hạo còn cao lớn hơn cường tráng một ít, hơn nữa Giang Hạo vẫn là một cái người phương Đông, hắn không nhân tạo đối phó dám đối với mình làm cái gì. Vành. Giang Hạo mạnh mẽ một đấm nện ở bờ dọc trên mặt, đột nhiên xuất hiện một cái ngoan quyền, trực tiếp thanh bờ dọc kiền đảo. Giang Hạo lại vồ tới, cưỡi ở bờ dọc trên người, đối với bờ dọc đầu chính là một trận quả đấm. Tiên huyết lúc đó liền phun tung tóe đi ra. Hai người khác đều bị tình cảnh này sợ ngây người, liên tục lui về phía sau vài bước, nhìn dáng dấp căn bản không có tham dự ý nghĩ. Hạo, được rồi, ngươi sắp đánh chết hắn. Mặt Hạ nhanh chóng lại đây kéo Giang Hạo. Giang Hạo lúc này mới đứng lên, chờ hắn đứng lên sau. Đám người liền thấy ngã trên mặt đất bờ dọc giờ khắc này đã sưng thành đầu heo, máu me đầy mặt. Giang Hạo trên người khí thế bộc phát, chỉ vào bờ dọc nói ra, ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu như trong hoang dã chỉ có ngươi và manh thú hai cái, manh thú hội không chút do dự xé nát ngươi. Bờ dọc được Giang Hạo thật khí thế sợ đến run lẩy bẩy. Giang Hạo quay đầu đối hai người khác nói, bờ dọc trang bị ở nơi nào? Ở bên kia. Một cái bạch nhân người trẻ tuổi chỉ vào trong đó một cái tốt lều nói ra. Giang Hạo đi tới. Không chút khách khí thanh bờ dọc ba lô, túi ngủ cùng nôm nồi, truy thủ, ấm nước, dây thừng toàn bộ lấy đi, như thế đều không cho hắn còn lại. Sau đó càng làm mấy tên này ăn còn lại cá sông khói làm thu thập, một lần nữa treo được, để Mạt Thạ cầm. Giang Hạo cuối cùng quét mắt mấy người này một mắt, sau đó mang theo Mạt Thạ rời đi. Bờ dọc gian nan ngồi dậy, dựa vào ở bên cạnh một viên cây dừa thượng, sờ sờ đau nhức mũi, có phần lệch ra, giờ khắc này trả hướng bên ngoài liều linh huyết, e sợ đã bị đánh gãy xương. Mà hắn hai người đồng bạn, cũng không có tiến lên quan tâm ý của hắn. Lúc trước tổ đội lúc, bày ở Đức cùng khác một người trẻ tuổi vốn là một nhóm, bờ dọc xem như là cuối cùng chen vào, chỉ là tạm thời đồng đội. Ba người bọn hắn không có Giang Hạo vật khí, ngày thứ nhất buổi tối chỉ bắt được hai con cua nhỏ cùng một cái tiểu trương cá, cuối cùng nướng mỗi người ăn một điểm, sau đó uống một chút nước rửa liền ngủ rồi. Ngày thứ hai cũng chỉ là lấy được làm thiếu một điểm đồ vật no bụng, ngày thứ ba, bọn hắn gia tăng tìm tòi phạm vi. Chuẩn bị đến chỗ xa hơn nhìn xem, liền ở 2 km bên ngoài, nhìn thấy Giang Hạo bọn hắn trụ sở, khi bọn họ nhìn thấy thành hàng cá sông khói làm lúc, mấy tên hưng phấn hỏng rồi, lập tức chạy lên đi gặm lấy gặm để. Rốt cuộc ăn được một bữa cơm no, hai tên gia hỏa có phần hổ thẹn, dù sao bọn hắn không thể thật sự chết đói, nếu quả như thật không tiếp tục kiên trì được, lui ra là tốt rồi, nhưng bọn họ nhưng bây giờ làm trộm cướp sự tình. Bờ dọc nói cho bọn họ biết, kỳ thực này không có gì. Cái này cũng là sinh tồn khảo nghiệm một phần, hai tên gia hỏa cũng nói phục chính mình tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Người đang lúc đói bụng, là không theo đạo lý nào. Sau đó ba người chuẩn bị đem đồ ăn lấy đi, tại tìm tòi nơi này lúc, bờ dọc nhìn thấy hai người ba lô cùng túi ngủ, hắn một mắt liền nhận ra, trong đó một cái túi ngủ là Mạt Thạ. Lúc trước hắn muốn cùng Mạt Thạ một tổ, Mạt Thạ cự tuyệt hắn, mà là trả chủ động đi tìm một cái người phương Đông tổ đội, tuy rằng lúc đó hắn không có biểu lộ cái gì, nhưng lại như trước ghi hận trong lòng. Nếu như không gặp được, khả năng cũng đã trôi qua rồi, nhưng là bây giờ nhìn thấy, trong lòng hắn cái cỗ này lệ khí lập tức tư sinh ra, cầm hai người hết thể trang bị. Hắn hai người đồng bạn vốn là không đồng ý bờ dọc làm như vậy, bờ dọc nói cho bọn họ biết, này thì tương đương với tại giã ngoại gặp manh thú, có càng chân thực cảm giác, đại bọn họ không được có thể lui ra, kỳ thực chúng ta là đang giúp hắn bận điệu, cái này cũng là giã ngoại sinh tồn một phần. Dù sao cũng sẽ không người chết, Hơn nữa nếu như bọn hắn đi rồi, bọn hắn trộm cướp thức ăn sự tình cũng có thể che giấu đi qua, cũng không có lại ngăn cản bờ dốc. Có lúc xa đoạ chính là từng bước một đi xuống. Hiện tại hai người nhìn về phía bờ dốc, đồng nhiên cảm giác làm căm ghét, loại tâm tình này không biết từ đâu mà đến, nhưng trong lòng xác thực như thế, có lẽ là bởi vì, cũng là bởi vì bờ dốc hành vi, mới sẽ bị người đuổi theo, để cho bọn họ rơi vào loại này hết sức khó xử hoàn cảnh. Nếu như hắn không nắm ba lô, bọn hắn chỉ lấy đồ ăn, e sợ đối phương thì sẽ không tìm đến, bọn hắn liền sẽ không bị người ngay mặt chỉ vào mắng là tên trộm. Bờ dốc tâm tư lạnh lẽo. Hai người đồng bạn đã từ trong lòng từ bỏ hắn. Hắn trang bị tất cả đều bị cầm đi, bây giờ còn bị thương, đã không cách nào tiếp tục nữa. Hắn yên lặng móc ra ngực máy cầu cứu, nhấn xuống cái kia nút màu đỏ. Nửa giờ sau, đội cứu viện chạy tới, nhìn thấy bờ dốc trên mặt thương, hưu khẽ to mày, có thể nói cho ta thương thế của ngươi là làm sao tạo thành A. Hắn không muốn bởi vì khách nhân bị thương mà gặp phải phiền phải gì. Bờ dốc trầm mặc một hồi, nói ra, ta gặp manh thú, bị tập kích rồi. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, xin mang ta rời đi. Víu nhưng không phải người ngu, trên đảo này cũng không hề mánh thu to lớn, bờ dọc trên mặt thương một xem cũng biết là bởi vì đánh nhau tạo thành, bất quá nếu người trong cuộc không nói, vậy thì không liên quan chuyện của bọn họ rồi. Chương 109, khổ bên trong tầm nhạc. Trở về nơi đóng quân, Giang Hạo cùng Mạt Thả Thanh hết thể trang bị gom đến đồng thời, biết mình có những gì, chuyện này đối với giã ngoại sinh tồn cực kỳ trọng yếu, Mạt Thả cẩn thận đếm lấy. Một cái ba lô, một cái túi ngủ, một cái nhôm nồi, ba cái ấm nước, ba thanh kiếm, một bó nửa dây thừng, ba cái cá sông khói làm, hơn 10 cái cây dừa, chúng ta chỉ có những thứ này. Mặt Thạ buông buông tay. Nguyên bản mười mấy cái cá sông khói làm, đầy đủ hai người bọn họ ăn 4-5 ngày, hiện tại chỉ có một ngày số lượng rồi. Cái khác còn nói được, chính là túi ngủ chỉ có một cái, buổi tối ngủ là cái vấn đề lớn. Giang Hạo vô vô tay, được, nhìn lên cũng không hề như vậy hỏng bét. Chúng ta bây giờ cần phải làm là vì ngày mai chuẩn bị đồ ăn, kỳ thực cũng là thời điểm thay đổi thực đơn rồi, hơn nữa chúng ta chả tìm tới nước ngọt, này là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Duy trì lạc quan tâm thái đối giã ngoại sinh tồn cực kỳ trọng yếu. Hai người chúng ta cùng đi biển rộng săn bắn, lần này ta cũng phải bắt một cái như ngươi lớn như vậy cá. Mặt Thả nói, hai người tới bờ biển, Giang Hạo cởi quần áo chỉ còn dư lại một cái quần đùi, kỳ thực nếu như Mặt Thả không ở, hắn hoàn toàn có thể lỏa trang ra trận. Mặt Thả cũng phi thường rất lạc quan, chỉ để lại một cái quần lót cùng một cái áo lót nhỏ, vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Chặt chẽ màu vàng nhạt da thịt, trên người đầy đặn, phần eo có thể nhìn thấy nhàn nhạt ngư nhân tuyến, cái mông vung cao, một M7 thân cao, thực sự là hoàn mỹ thân hình, một đầu tóc ngắn màu nâu để nữ nhân nhìn lên tinh xảo mỹ lệ, Giang Hạo đều có huyết sáo kích động. Mặt Thả đối Giang Hạo nghiêng người lựa chọn mắt, nói ra, chúng ta tới thi đấu, xem ai bắt được con mồi nhiều, như thế nào? Được. Có muốn hay không đánh cược chút gì? Mặt Thả cười giả dối. Phụng Bồi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Liên đánh cược, buổi tối túi ngủ thuộc về. Không thành vấn đề. Hai người mỗi người cầm trong tay một cây chủy thủ gói trường mâu, đồng thời tiềm vào trong biển. Mặt Thả ở trong nước thật giống như mỹ nhân ngư về tới ra như thế. Thân thể khinh khẽ vẫy một cái ngay lập tức hướng phía trước bơi đi. Dáng người ưu mỹ, Giang Hạo này mới nhớ tới. Cô nàng này trước kia là luyện bơi lội, ở phương diện này nghiền ép chính mình. Bất quá tại người bơi lội lúc, bởi vì không phải chuyên môn áo tắm, chỉ mặc quần đùi cùng áo lót nhỏ, tại người du động lúc, áo lót nhỏ thỉnh thoảng theo sóng nước lay động, lộ ra càng nhiều kiểu diễm. Giang Hạo Minh hiện ra không có lúc trước vật khí, một hơi dùng hết, cũng không có thấy cái gì thích hợp con mồi, lên mau để thở, liền ở hắn chuẩn bị lần thứ hai lặn xuống lúc, Mặt Thả từ trong nước nô ra, nhìn thấy Giang Hạo hoan kêu một tiếng, xem ta bắt được cái gì. Dựng thẳng lên chủy thủ trường mâu. Chỉ thấy đầu thương thượng ghim một con trừng lớn bằng cánh tay đại tôm hùm, khá lắm, đoán trừng phải có nặng 4-5 cân. Thực sự là quá tuyệt vời, buổi tối chúng ta có thể nướng tôm hùm ăn. Sau đó nửa giờ, Mặt Thả lại gặt hái được một con tôm hùm, còn có một chỉ biển rộng sâm, Giang Hạo chỉ xin chúng rồi một cái nặng 3-4 cân cá, cũng không biết tên cứ gọi là gì, hai người thi đấu, Mặt Thả hoàn mỹ thắng lợi. Hai người mang theo thu hoạch trở về nơi đóng quân, nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu bận rộn khởi bữa tối. Bếp trưởng tự nhiên vẫn là Giang Hạo. Bữa tối làm tốt, Giang Hạo để Mặt Thả ngồi xuống, lấy ra một mảnh rộng lớn cây cao su Ấn Độ diệp phóng trên đất, mặt trên mang lên một con nướng xong tôm hùm phần lưng được đào lên, lộ ra bên trong trắng mịn tôm thịt. Hoan nên đi tới bờ biển phòng ăn đi ăn cơm, hôm nay chủ món ăn là than nướng tôm hùm, vì duy trì tôm hùm phong thái mùi vị, bản bếp trưởng cũng không hề thêm dư thừa gia vị, lửa than hơi nướng, tôm hùm thịt lẫn vào lửa than hơi hương, có một phong vị khác. Nói xong dùng dao găm cắt khối tiếp theo tôm hùm thịt, dùng một mảnh sạch sẽ cây cao su Ấn Độ diệp chứa, phóng tới Mạt Thạ trước mặt, xin mời xinh đẹp Mạt Thạ tiểu thư thưởng thức. Mạt Thạ đã sớm hết sức vui mừng, nhưng vẫn là nỗ lực nín cười ý, đối Giang Hạo gật gật đầu, cảm tạ đầu bếp tiên sinh. Dùng đôi đũa kẹp lên tôm hùm thịt thả vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, Mạt Thạ không nhịn được gật gật đầu, mùi vị sắc thực phi thường tuyệt vời. Không có chuyên nghiệp bộ đồ ăn, tại giã ngoại, kỳ thực đôi đũa là đơn giản nhất phương tiện nhất. Giang Hạo dạy Mạt Thạ 2 ngày, hiện tại người trên căn bản đã có thể sử dụng đôi đũa kẹp lên khối lớn đồ vật rồi. Giang Hạo lại lấy ra 2 cái ốc biển, dùng cái này còn lại sút, Mạt Thạ tiểu thư, mời thưởng thức một cái hải sâm bông cải sút. Trong sút ngoại trừ hải sâm, còn có một chút màu tím hải tảo cùng màu trắng món ăn, Mạt Thạ hiếu kỳ hỏi, những thứ này là cái gì, ăn được à? Đương nhiên, màu tím là một loại hải tảo, bên trong đại dương có mấy trăm loại hải tảo, đại đa số đều là không độc, thường thường được nhân loại dùng ăn có mười mấy loại, đây chỉ là trong đó một loại, có thể bổ sung chúng ta cần thiết nguyên tố vi lượng. Về phần những này màu trắng món ăn, là cây cỏ tim đèn. Mạt Thạ ngạc nhiên hỏi, cây cỏ tim đèn cũng có thể ăn à? Đương nhiên, mặc dù có chút hơi khổ, nhưng mát mẻ giải độc, còn có thể bổ sung chúng ta cần thiết các loại vitamin, đều là thân thể tất yếu. Giang Hạo nói. Mạt Thạ bưng sút, đông nhiên đối Giang Hạo nói, ta phát hiện ngươi hiểu được thật nhiều, trước đây nghĩ đến ngươi là cái bên ngoài tân thủ, nhưng ta hiện tại phát hiện, ta mới là con gà mờ, tuyển ngươi thực sự là tuyển đúng rồi. Giang Hạo tiếu tiếu, những này cũng không phải bên ngoài học được tri thức, mà là đầu bếp tri thức, ngươi phải biết, Z nhưng là mỹ thực đại quốc. Nguyên liệu nấu ăn phạm vi sự rộng lớn, vượt quá các ngươi người nước ngoài tưởng tượng, được, có lúc đều vượt quá chúng ta người Trung Quốc tưởng tượng của mình. Z đến tột cùng có bao nhiêu loại nguyên liệu nấu ăn, còn thật sự không tốt thống kê. Trên địa cầu còn có cái gì không thể ăn đấy sao? Thật giống Z đối động thực vật chỉ có 2 loại phân chia phương thức, ăn được cùng không thể ăn. Ăn xong cơm tối, 2 người tới bờ biển tản bộ, dưới trời chiều, lưu lại chân của 2 người ấn, đối giã ngoại sinh tồn người tới nói. Tản bộ là một kiện xa xỉ sự tình, bọn hắn yếu chịu đựng đói bụng, bọn hắn yếu bảo tồn thể lực, như Giang Hạo cùng Mạt Thạ 2 người như thế nhàn nhã, e sợ chỉ có 2 người bọn họ rồi. Buổi tối, tự nhiên là Mạt Thạ dùng túi ngủ, Giang Hạo ăn mặc quần áo nằm ở bên cạnh nàng, 2 người lại là hàn huyên rất lâu mới ngủ. Nơi này là nhiệt đới, nhiệt độ buổi tối cũng đang 23-24 độ khoảng trường, cũng không lạnh, tỉnh lại sau giấc ngủ, Giang Hạo mới vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện Mạt Thạ đầu kề sát ở trên bả vai hắn. Lại như bạn gái ý ôi tại trong lồng ngực như thế. Giang Hạo cười nhạt, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm 3 cái ấm nước, đến lấy nước điểm đánh 3 ấm nước trở về. Sau khi trở lại liền phát hiện Mạt Thạ đã thức dậy, đang tại làm điểm tâm, dùng nhôm nồi nấu chín tối hôm qua còn dư lại hải sâm sút, chả ở bên trong thả chút cá sông khói làm. Nói thật, tối hôm qua làm nướng tôm hùm cũng không tệ lắm, này cái gì hải sâm đông cải sút, hoàn toàn có thể dùng khó uống để hình dung, bất quá giã ngoại sinh tồn. Khẩu vị đã là xếp hạng vị cuối cùng được rồi, có thể điền đầy bụng, bổ sung thể lực, bổ sung thân thể cần thiết vitamin, liền đã coi như là thứ tốt rồi. Hai người thanh nửa nồi cá khô hải sâm sút uống cạn, Mạt Thạ đề nghị nhìn xem có thể hay không tìm tới ba lô của bọn họ cùng túi ngủ, cái kia đang chết bở dọc đem bọn họ túi ngủ ném đến hải lý, tối hôm qua Giang Hạo chính là lộ thiên ngủ, Mạt Thạ có phần băn khoăn. Bị ném đến hải lý làm sao tìm được? Giang Hạo nói, vạn nhất được sóng biển sông trở về nữa nha. Mạt Thạ nói ra, chương 110, tình nhân vỗ tay. Hai người dọc theo đường ven biển siêu tầm, tìm hơn 2 giờ không có tí thu hoạch nào, đến là bắt được mấy con cua, xem ra ba lô túi ngủ đúng là không tìm được. Trở về trụ sở, hai người làm một trận cơm trưa, cua hấp, đã ăn cơm trưa hai người cầm trường mâu đi tới bờ biển, chuẩn bị lần nữa biển rộng săn bắn lúc, chợt phát hiện phía tây bầu trời thật giống biến sắc, Mạt Thạ thay đổi sắc mặt, e sợ phải có bảo táp. Hai người bước nhanh trở về trụ sở. Dùng dây thừng trói lại túp lều bốn phía, sau đó đem đồ ăn toàn bộ thu tập, Mạt Thạ nói, cũng may chúng ta còn có một chút trữ hàng, đều bị ngươi nướng chín, bao tắp đến, đống lửa khẳng định giữ không được, nước mưa ướt nhẹp củi gỗ, trong vòng 2 ngày cũng không biết có thể ăn được hay không đến ăn chín. Gió nổi lên rồi. Gió càng ngày càng mãnh liệt, cây dừa điên cuồng vung vẩy tán cây, lại như trong sàn nhảy uống này đâu nam nữ, gió giật chính là cuồng dã nhất vũ khúc. Giang Hạo nói, bao tắp đến rồi. Ổ của chúng ta lều không hẳn có thể ngăn cản mưa gió, ngươi tốt nhất xuyên vào túi ngủ tránh mưa. Bọn hắn túi ngủ đều là thông khí không thấm nước. Vậy còn ngươi? Bọn hắn hiện tại chỉ có một túi ngủ, Mạt Thạ đi vào, Giang Hạo cũng chỉ có thể ở bên ngoài mắc mưa. Giang Hạo thanh quần áo kéo tốt, mũ áo mang theo kéo căng, ta cũng không có vấn đề. Hắc vân ép thành, trời dần dần đen, gió cuồng hơn rồi, sóng biển được nhấc lên cao mấy mét, nơi xa thỉnh thoảng có tia chớp bóng người xẹt qua chân trời. Mặt Thạ suy nghĩ một chút, đây nhất định là một hồi đại bạo vũ, ngươi ở bên ngoài e sợ không kiên trì nổi. Hạo, chúng ta chen một cái túi ngủ. Không thích hợp. Không có gì, tại giã ngoại, sinh tồn là vị thứ nhất, chúng ta yếu lợi dụng xuất hiện có điều kiện sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh, đúng không? Mặt Thạ khuyên nhủ. Ok. Giang Hạo xuyên vào túi ngủ, cũng may bờ dọc thân hình cao lớn, túi ngủ tuy rằng không phải hai người, nhưng cũng là loại kia cỡ lớn nhất, hai người tuy nhiên tại bên trong chen chúc không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng coi như chả có thể trang hạ. Thanh khóa kéo kéo lên, bên trong thành một cái bịt kín không gian, hai người nhét chung một chỗ, lẫn nhau hô hấp đối phó hô hấp, mặc kệ phía ngoài gió có bao nhiêu cuồng, bên trong lại là an tĩnh. Mặt Thạ giật giật. Phải hay không có phần không thoải mái? Giang Hạo hỏi. Có chút, nếu không chúng ta đổi một cái tư thế cơ thể. Ngươi muốn làm sao đổi? Thân ta tử nhẹ, ta ở phía trên. Hai người tại trong túi ngủ vặn vẹo nửa ngày, Mặt Thạ rốt cuộc cút sấp Giang Hạo trên người, hai người đều cảm giác thư thái rất nhiều, vẫn là cái này tư thế cơ thể thích hợp nhất bọn hắn. Ta cảm thấy. Mặt Thạ nhẹ nhàng nói ra. Giang Hạo có phần lúng túng, xin lỗi. Ở tình huống như vậy, hắn rất tự nhiên nổi lên phản ứng. Mặt Thạ nhẹ nhàng cười cười, không có gì, rất tự nhiên phản ứng. Hơn nữa, hì hì, kích cỡ vô cùng tốt thôi. Giang Hạo đại quính. Đây là bị cô nàng đùa giỡn ư? Bạo vũ mưa tầm tã hạ xuống, thiên địa một mảnh nổ vang, thiên đã hoàn toàn đen xuống, cùng gió thổi cây dừa ha lạp lạp vang vọng, thỉnh thoảng truyền đến thùng thùng thanh âm, đó là cây dừa rơi xuống âm thanh. Mặt Thạ nằm nhòi tại Giang Hạo ngực, nghe tim đập của hắn, đống nhiên nói ra, tim đập của ngươi rất có lực. Bao táp tứ ngược nửa ngày một đêm, Giang Hạo đỉnh đầu bọn họ cái kia giản dị túp lều, sớm đã bị thổi đến mức liềng xiềng, hai người hoàn toàn dựa vào túi ngủ tránh mưa. Cứ như vậy, chịu đựng qua đêm tối, sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc, bầu trời lại là một mảnh thanh minh, thật giống ngày hôm qua nổi giận không phải hắn. Mặt Thạ cùng Giang Hạo chui ra túi ngủ, phát hiện bọn hắn trụ sở đã khắp nơi bừa bộn. Túp lều hoàn toàn không thấy, chứa đựng thực vật cũng không biết được thổi tới nơi nào, chi chuẩn bị trước vỏ so bắt đũa, các loại tiểu công cụ, được, trên căn bản đều không thấy, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục sống, hết thể đều yếu lại bắt đầu lại từ đầu. Tách tách tách, tách tách tách, hai người ngực máy báo động đồng thời vang lên. Trước đó huấn luyện viên đã nói với bọn hắn, nếu như bọn hắn gặp nguy hiểm, có thể đè xuống máy báo động lui ra, nếu như máy báo động chủ động vang lên, đó là triệu tập tín hiệu của bọn họ, máy báo động vang lên người phải nhanh chóng đến quăng thả vị trí của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thu thập xong một ít còn sót lại trang bị đi tới bờ biển, không lâu lắm, một cái thuyền lại đây, vị huấn luyện viên nhảy xuống thuyền, thang nước đi tới hai người trước mặt, tốt vô cùng, các ngươi không có chuyện, ta là tới đón các ngươi trở về. Hiện tại sao, chúng ta mới qua 5 ngày mà thôi. Giang Hạo hỏi. Ngày hôm qua báo táp có người chết, tổng bộ tuyên bố kỳ này trại huấn luyện đến đây là kết thúc, về phần chi phí, công ty hội trả lại một phần. Hữu buông buông tay nói ra. Nha, dĩ nhiên có người chết rồi. Mặt Thạ kinh ngạc che miệng lại. Đúng, tình huống như thế cực nhỏ, ngày hôm qua báo táp tới quá nhanh rồi, có người ở hải lý bắt cá, không đúng lúc lên bờ, được sóng biển cuốn vào biển rộng chết đuối. Sáng sớm hôm nay chúng ta thông qua máy báo động tìm tới thi thể của hắn. Hữu có phần khổ sở nói. Giang Hạo cùng Mặt Thạ lên thuyền, rời khỏi nơi này, dọc theo đường đi không ngừng tiếp người, rất nhiều người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, xem ra mấy ngày nay giã ngoại sinh tồn huấn luyện, thật sự đem bọn họ dằn vặt không nhẹ. Trở về Fiji, nằm ở bãi cát trên ghế, uống ướp lạnh nước trái cây, Giang Hạo cảm thấy là như vậy hạnh phúc. Cơm tối thời gian, Mặt Thạ ăn mặc hoa vụn váy dài chân thành lại đây, phong tình vạn trùng. Muốn ăn chút gì, tôm hùm vẫn là cá nướng. Giang Hạo chuyển động menu hỏi. Không, ta muốn một phần rau xanh salad, một đại phần. Mặt Thạ nói ra. Được, ta cũng đến một phần. Giang Hạo cười cho biết. Sau đó hai người lại mỗi người muốn một phần bò bít tết. Lúc ăn cơm Mặt Thạ bỗng nhiên nói, kỳ thực ta rất hoài niệm ngươi các bon nướng tôm hùm cùng hải sâm đông cải sút, còn có cá sông khói làm. Hai người đều nở nụ cười. Sau khi cơm nước xong, hai người rất tự nhiên đã đến một gian phòng. Nhiệt liệt ôm hôn, Mặt Thạ ngồi vào Giang Hạo trên đùi, đêm nay, ta làm ngươi mạ giờ dạ tì. Một đêm hai người đều cực kỳ tập trung vào. 333, 333, 333. Đây là đường phân cách. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giang Hạo hỏi Mặt Thạ. Ta nguyên vốn chuẩn bị 20 ngày kỳ nghỉ, bây giờ còn có thời gian nửa tháng. Mặt Thạ nói. Vậy không bằng đem kế hoạch sớm, ta chuẩn bị về Z, ngươi muốn hay không đi với ta nhìn xem. Giang Hạo đề nghị. Được. Mặt Thạ vui vẻ nói. Hai người làm tốt thủ tục, Giang Hạo mang theo Italy cô nàng trở về Z, chạm thứ nhất tới trước Dê Châu, tại Quảng Châu chơi 3 ngày, lại chuyển chiến thành đều, mặt thạ được thành đô mỹ thực mê hoặc, sau 7 ngày hai người lại Z tới thủ đô. Thời gian nửa tháng, hai người chuyển không ít cảnh điểm, ăn vô số mỹ thực, ban ngày du ngoạn, buổi tối liền ở trong tân quán điên cuồng bành bạch. Nửa tháng sau, mặt thạ chuẩn bị rời đi Z về Italy, Giang Hạo đưa người lên phi cơ, ở phi trường, mặt thạ ôm Giang Hạo nhiệt liệt ôm hôn, Z làm mê người. Trung Quốc nam nhân mê người hơn, thật không có để cho ta thất vọng. Nếu như ngươi đi Italy, nhớ rõ liên hệ ta, ta giúp ngươi làm hướng dẫn du lịch. Lại như ta chiêu đãi ngươi như vậy chiêu đãi ta a. Giang Hạo cười cho biết. Đúng, nếu như ta còn không có bạn trai lời nói, nhất định khiến ngươi lãnh hội Italy cô nương nhiệt tình nhất một mặt. Vừa nói vừa nhào lên ôm lấy Giang Hạo, đến rồi một cái thật dài ướt hôn. Phất tay một cái, mặt thạ đi vào lên máy bay thông đạo. Không có gì ly biệt vẻ u sầu. Hai người chỉ là bạn bè, liền tình nhân cũng không bằng. Đất khách luyến đều sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, càng đừng nói dị quốc luyến đến rồi. Giang Hạo cùng Mạt Thạ đều rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hai người đều không có càng sâu một bước ý nghĩ, có thể trở thành bằng hữu, tình nhân, có thể ở trên giường điên cuồng, lại sẽ không trở thành bạn. Chương 111, tiến vào điện ảnh thế giới, bắt đầu lữ trình mới. Trở về Tân Hải, Giang Hạo cũng không hề trước tiên mở ra nhiệm vụ, mà là hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh trạng thái. Đồng thời cũng nhìn càng nhiều hơn sách. Thí như sinh vật biển phân bố, hải dương gió mùa cùng hải lưu vận động các phương diện sách, còn có một chút triết học phương diện thư tịch, thậm chí còn xem một chút đạo kinh, Phật kinh. Hắn tin tưởng một câu nói, tri thức không phải là vô dụng. Đọc nhiều sách, hơn. Trường nắm kỹ năng, tiểu sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, có thể càng ung dung đối mặt các loại nguy cơ. Mở ra hệ thống bảng. Một màn ánh sáng xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, cột cờ thượng đánh dấu lần này nhiệm vụ. Có khách hộ nhìn điện ảnh Hoang đảo còn sống, tiến vào Hoang đảo còn sống điện ảnh thế giới, thu thập cô độc cảm thụ, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đơn. Hít sâu một hơi, Giang Hạo điểm xuống tiếp đơn cái nút. Xoạt ba. Giang Hạo thân thể biến mất ở bên trong phòng. Một giây sau, Giang Hạo chỉ cảm giác chính mình thân thể đang kịch liệt lay động, hắn đuổi tóm chặt lấy máy bay ghế dựa tay vịn, trong đầu tiếp thu nguyên chủ tin tức, nhưng hắn căn bản không kịp lĩnh hội, bởi vì tình huống trước mắt càng thêm nguy cấp, máy bay cabin phá một cái lỗ. Gió to hô hô thổi vào. Hắn còn chứng kiến ánh lửa, hẳn là máy bay động cơ bốc cháy. Cơ trưởng gian nan chạy tới, từ đỉnh đầu kéo dưới một cái mặt nạ, một cái che lên Giang Hạo trên mặt, la lớn, buộc lên an toàn, chính mình mặc áo cứu sinh, máy bay động cơ nổ tung, chúng ta yếu chuẩn bị bách hẳn rồi. Sau đó cơ trưởng lại ném cho hắn một cái bẹ cứu sinh bao, giống to, ôm chặt hắn, có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Giang Hạo mau mặc vào áo cứu sinh, dùng đai an toàn đem mình cố định tại trên chỗ ngồi. Trong tay gắt gao ôm lấy bẻ cứu sinh bao vây. Cơ mờ nờ không nghĩ tới vừa tới liền là tử vong bắt đầu, liền một điểm cơ hội thở lấy hơi cũng không cho. Bộ phim này bên trong, nguy hiểm nhất một cái tình tiết chính là máy bay rơi tan lúc cảnh tượng, từ trên cao đâm đầu thẳng vào biển rộng, máy bay nổ tung giải thể vỡ thành hai nửa, Tom ca suýt chút nữa ngủm. Giang Hạo quyết định chú ý, nếu quả thật đến nguy cấp sinh mạng bước ngoặt, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn lui ra, tuy rằng nhiệm vụ thất bại hội tiêu trừ một hạng khen thưởng. Nhưng không có gì so với sinh mệnh quan trọng hơn. Thình thịch vành ba. Máy bay run rẩy càng thêm kịch liệt, cơ trưởng giống to, còn có một vạn thức anh, chuẩn bị bách hàng rồi, chút, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng không nên lộn xộn. Đúng lúc này, lại có một cái động cơ nổ tung, máy bay bỗng nhiên một trận nhảy lên kịch liệt, Giang Hạo trong túi đồng hồ bỏ túi bỗng nhiên rơi xuống, trượt tới nơi xa. Đó là chuột lên phi cơ trước, hắn bạn gái đưa cho hắn ngày lễ lễ vật, một khối kiểu cũ đồng hồ bỏ túi. Mặt trên còn có hắn bạn gái bức ảnh. Trong phim ảnh, chuột không chút do dự mở ra đai an toàn đi bắt đồng hồ đeo tay, suýt chút nữa bởi vậy mất mạng, Giang Hạo nhìn một chút khối này đồng hồ bỏ túi, cũng không có như trong phim ảnh như thế, liều mạng đi kiếm đồng hồ bỏ túi, mà là ôm chặt trong tay bẻ cứu sinh bao. Bởi vì hắn biết, hiện tại mạng sống mới là vị thứ nhất. Cơ trưởng lần nữa lớn tiếng kêu lên, còn có 1000 thước anh, lập tức tiếp xúc mặt biển, chư vị, còn giữ lại, cầu nguyện thượng đế. Giang Hạo gắt gao ôm lấy bẻ cứu sinh bao, trong miệng dùng tiếng Trung la lớn, Tam Thanh Đạo Tổ, mời phù hộ ta đại nạn không chết. Vành ba. Máy bay thân máy đột nhiên rung bần bật, đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, lực trùng kích cực lớn, để Giang Hạo cảm giác thân thể đều phải bị đai an toàn xé rách, liền khi tiến vào biển rộng sau, đại lượng nước biển điên cuồng tràn vào, Giang Hạo nhanh chóng mở ra dây an toàn của mình thẻ trụ. Hắn quay đầu nhìn lại, máy bay từ hắn chỗ ngồi mặt sau, toàn bộ nứt ra rồi, đại lượng nước biển điên cuồng rót vào. Giang Hạo biết bây giờ không phải là do dự thời khắc, hắn hít sâu một cái trong buồng phi cơ còn sót lại không khí, ôm bẻ cứu sinh bao đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Giờ khắc này hắn đã bị máy bay mang chìm xuống mười mấy mét, Giang Hạo nắm chặt bẻ cứu sinh bao dây thừng, một cái tay khác đột nhiên lôi kéo, bẻ cứu sinh cấp tốc thổi phồng, mang theo Giang Hạo nhanh chóng nổi lên. Giờ khắc này Giang Hạo trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là nắm chặt này sợi dây thừng. Phúc! Giang Hạo rốt cuộc hướng ra mặt biển. Hồng hộc! Giang Hạo từng ngụm thở dốc, vừa vặn hít thở không thông cảm giác khiến hắn cực kỳ khó chịu. Vâng! Trên mặt biển, phần sau đoạn máy bay trả tung bay ở trên mặt biển, một cái động cơ nổi lửa nổ tung, Giang Hạo sợ đến nhanh chóng cúi đầu, cũng may cách hắn có phần xa, cũng không có đả thương được hắn. Giờ khắc này bên ngoài là mưa rông gió giật. Giang Hạo nỗ lực vươn mình, bò đến bè cứu sinh thượng, song tay nắm lấy bè cứu sinh dây thừng, hai cái chân cũng quấn lấy dây thừng, đem chính mình cố định lại, nước mưa cùng nước biển điên cuồng nện ở trên mặt hắn, khiến hắn khó thở. Nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải kiên trì, chỉ có thể kiên trì. Giang giác. Một tia chớp xẹt qua chân trời. Chỉ thấy Giang Hạo bè cứu sinh được sóng biển đẩy cao cao mười mấy mét, sau đó lại nặng nề hạ xuống, lại như một mảnh lá cây, được biển rộng vô tình bừa bãi tàn phá. Có đến vài lần Giang Hạo đều suýt chút nữa được nhấc lên bay ra ngoài, hoặc là được vỗ tới hải lý, hắn dùng tận lực khí toàn thân, gắt gao nắm lấy dây thừng không tha. Mưa rông gió giật, sóng biển ngập trời, bầu trời thỉnh thoảng có chớp giật xẹt qua, toàn bộ thiên địa đều giống như yếu lật út bình thường. Vào đúng lúc này, Giang Hạo sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa chi uy. Nhân loại tại trước mặt bọn họ, thật sự làm nhỏ bé. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nắm lấy bẻ cứu sinh dây thừng. Đây là hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào, còn giữ lại, chỉ có thể giao cho vận mệnh. Thời gian trôi qua cực kỳ dài dằng dặc, báo táp bừa bãi tàn phá, Giang Hạo cảm giác mình liền sắp không kiên trì được nữa rồi, 3 tiếng vẫn là 5 tiếng, ý thức của hắn đã dần dần có phần mơ hồ, hắn biết hắn đã đến thể năng cực hạn. Đồng nhiên, hắn cảm giác bên người sóng biển nhỏ đi rất nhiều. Hắn nhấc đứng người dậy nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh đen nhánh, đúng lúc này vừa vặn có một tia chớp xẹt qua, hắn ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy cây cỏ. Đúng, liền tại phía trước. Hắn đã bị sóng biển thổi tới một mảnh trên bờ cát, hắn thành công chạm đất rồi, Giang Hạo gian nan trèo xuống ra bè, dùng cả tay chân bò đến trên bờ cát. Hắn cảm giác mình quá mệt mỏi, ý thức đã mơ hồ, bất cứ lúc nào có ngất khả năng, nhưng hắn biết nơi này chả không an toàn, cắn răng tiếp tục trèo lên trên, rốt cuộc, hắn bò đến cây rửa dưới, một đầu nằm xuống lại cũng không còn chi giác. Hắn nằm mơ, làm một cái rất dài mộng. Nhưng hắn cái gì cũng không nhớ được, chỉ nhớ rõ chính mình mệt chết đi, làm khác. Giang Hạo đống nhiên tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy đỉnh đầu cây dừa, còn có lá cây giữa loang lổ ánh mặt trời. Giang Hạo theo bản năng híp một cái mắt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đau nhức toàn thân, ý thức chậm rãi trở về, để hắn nghĩ tới rồi tối ngày hôm qua tao ngộ. Bây giờ nghĩ lại Giang Hạo đều vô cùng khiếp đảm, thật không biết tối hôm qua mình là làm sao tiếp tục kiên trì. Có lẽ là bởi vì ngay lúc đó kiên trì, để hắn quên rồi hệ thống lui ra. Gian nan vươn mình, chậm rãi bò lên, lý trí từ từ trở về, hắn bây giờ thân thể phi thường khắc khao, cần gấp bổ sung lượng nước, bằng không hắn hội xảy ra vấn đề, nhưng hắn hiện tại đau nhức toàn thân, đoán chừng rất khó bò lên trên cao lớn cây dừa. Được, mỗi mảnh bãi biển đều có nghỉ ngơi nằm xuống cây dừa, này là sinh tồn sổ tay đã nói, chỉ muốn hảo hảo tìm một chút nhất định có thể tìm tới. Chương 112, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Giã ngoại sinh tồn cái gì trọng yếu nhất, không phải đầy đủ hết trang bị, không phải phong phú tri thức, là ý chí. Giang Hạo đứng dậy, chóc xuống trên người ướt nhẹp áo lông cùng áo trong, chỉ để lại một cái vải bông áo lót, nhìn xem trên chân, giày da sớm liền không biết đi nơi nào, trên chân chỉ còn dư lại hai cái vớ. Nhìn thấy bít tất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trường cấp 3 lúc đã từng xem qua một quyển truyện online, nhân vật chính gọi Lưu Trần Hám, lúc đó cũng là Lưu Lạc Hoang Đảo, kêu lên chỉ còn dư lại một cái vớ, hắn cái kia bít tất. Nhưng là phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chắn máu mũi, chào đồ vật, sau đó trả đưa cho một vị thú nhân tiểu tỷ tỷ làm phát bộ. Không biết mình hội không lại ở chỗ này cũng nhặt được một cái cô nàng, nếu như nói như vậy, hải đảo sinh hoạt liền hoàn mỹ. Thân thể khát khao trạng thái để cho hắn yên tâm dưới những này suy nghĩ lung tung. Trung quanh ngóng nó, rốt cuộc bị hắn đã chọn một viên cây dừa, vai tả sinh trưởng ở bãi cát một bên, Giang Hạo đi tới, hít sâu hai cái, sau đó chật vật trèo lên trên. Thật vất vả bò đến ngọn cây vị trí, dùng sức vặn dưới mấy cái thanh cây dừa. Hắn hiện tại miệng đắng lưỡi khô, cũng không có tiện tay công cụ, tìm tới một chỗ đột xuất đá ngầm, hai tay dùng sức đi lên đập một cái. Phốc. Cây dừa sắc được đá ngầm đâm thủng, chảy ra ngoài suất dừa nước, Giang Hạo nhanh chóng cầm lên, đưa đến bên mép từng ngụm hút. Một bình dừa nước uống xong, Giang Hạo rốt cuộc cảm giác mình lại còn sống, đem trong tay cây dừa lần nữa dùng sức hướng về trên tảng đá nện, cây dừa đùng một cái nứt ra, nỗ lực đẩy ra, lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt. Không đúng, là phần thịt quả. Cũng không cần bất kỳ công cụ, trực tiếp đập vỡ một chút gặm ăn. Liên tiếp ăn hai cái cây dừa, Giang Hạo cảm giác thân thể hòa hoãn thật nhiều, đứng lên dương mắt nhìn xem vô tận biển rộng, nhẹ giọng nói, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, vì về sau sinh tồn bận rộn, chính mình yếu bắt đầu chân chính giã ngoại sinh tồn. Đầu tiên là kiểm tra tự thân, từ túi ly đảo xuất một cái bờ tờ cơ, hắn nhớ rõ bộ phim này thời gian tuyến là năm 1995, này liền có thể lý giải rồi. Xoa bóp mấy lần, bờ tờ cơ rót một buổi tối nước biển, đã sớm hy sinh. Tiếp tục tìm tòi trên người mình, lại không có các phát hiện khác, ví tiền của hắn không biết có phải hay không là đã ngã vào biển rộng. Đi tới bên bãi biển, thanh cái kia màu vàng cao su lưu hóa bẻ cứu sinh kéo lên bờ, đây chính là hắn cứu mạng công thần. Giang Hạo còn chứng kiến trên bờ biển tán lạc rất bao nhanh lần lượt bao vây, tất cả đều là liên bang chuyển phát nhanh tiêu chí. Hắn từng kiện đem bọn họ thu thập được bên bờ, trong phim ảnh, chút nhưng là tại đây chút trong cái bọc phát hiện rất nhiều bảo bối, chờ hắn đem những này bao vây thu thập xong, thậm chí có 18 kiện nhiều, đây vẫn chỉ là mảnh này bãi biển, không biết những nơi khác có hay không. Hắn nhớ rõ, không chỉ hắn phiêu lưu đến trên cái đảo này, còn có một cái phi công, bất quá hắn sớm đã bị chết. Mấy ngày sau chuột tìm tòi hòn đảo lúc phát hiện cái kia phi công lúc, hắn đã sớm mục nát, nếu như mình bây giờ tìm đến hắn, hay là có thể tìm tới một ít thứ hữu dụng. Hắn không biết hiện tại chỗ mình ở tòa đảo này, phải hay không trong phim ảnh chuột lưu lạc cái hoang đảo kia, hắn hy vọng là, chính vì như vậy hắn quen thuộc hơn hoàn cảnh. Nhưng hắn lại không hy vọng là, bởi vì đây là một tòa không lớn đảo nhỏ, trên đảo vật tư bần cùng, sống sót chỉ biết càng thêm gian nan. Bất kể có phải hay không là, hắn đều yếu thực địa khảo sát một cái. Tham dò tình huống của nơi này, là sinh tồn được then chốt. Tại trong rừng cây tìm tới một gốc cây nhỏ, thẳng tắp có tính dai, đường kính 5-6 cm, chính tốt có thể dùng để làm trường mâu, cũng có thể làm ba tong. Giang Hạo tìm một khối có sắc bén mặt tảng đá, tại dưới đây dùng sức nện một trận, sau đó mạnh mẽ một đạp, cây nhỏ lập tức bẻ gãy. Xóa đi cành cây, lưu lại dài 2 mét một đoạn, ở trong tay lung lay phi thường tiện tay, được rồi, cái thứ nhất công đã có được, hiện tại bắt đầu thăm dò hòn đảo. Dọc theo đường ven biển tìm tòi, Giang Hạo vừa tìm được vài món chuyển phát nhanh bao vây, đem bọn họ chất đống tại bên bờ, chuẩn bị trở về đến lấy thêm, một đường đi về phía trước dần dần khó bước đi, hạt cát biến thành san hô. Giang Hạo cẩn thận tiến lên, tại giã ngoại bị thương không phải là chuyện chơi vui, vô cùng nguy hiểm. Từ từ xoay qua chỗ khác, đồng nhiên, hắn nhìn thấy bãi đá ngầm bên trong, thật giống có một thứ trôi nổi ở nơi đó, Giang Hạo cũng không có gấp, chậm rãi đi tới, cách gần rồi rốt cuộc thấy rõ. Đúng là cái kia cái đáng thương phi công, giờ khắc này chính đầu hướng xuống nằm sấp ở trong nước. Giang Hạo đi tới, phí hết hơi sức đem hắn kéo tới bên bờ, hắn không quen biết cái này phi công, tìm tòi hắn thân thủ, từ hắn trong túi quần tìm ra một cái cặp da, mặt trên có hắn bằng lái, biết rồi này cái tên đáng thương gọi Azuba. Ngờ! Tốt tiểu nhị, kỳ thực ngươi vẫn tính may mắn, tối thiểu có ta nhặt xác cho ngươi có đúng hay không, ta nghĩ cơ trưởng cùng những người khác khả năng cũng đã trôn thây biển rộng, liền thi thủ đô không tìm được. Tiểu nhị, ta sẽ hảo hảo an táng ngươi, ngươi những thứ đồ này cũng không dùng tới rồi, liền đưa cho ta thành, ngươi không nói lời nào ta liền khi ngươi đồng ý, tốt, thành giao. Giang Hạo lầm bầm lầu bầu nói xong, lại bắt đầu đối với thi thể bắt đầu tìm kiếm, bị giết qua mấy cái người, đối thi thể không hề có một chút sợ hãi, khi hắn tìm thấy thi thể phần eo lúc, ánh mắt sáng lên. Hắn tại dây lưng thượng mò tới một cái chùm chìa khóa, cầm đến trước mắt, làm hắn nhìn thấy mặt trên treo lơ lửng thanh này thành đao có lúc. Giang Hạo không nhịn được phát ra một tiếng hoan hô. Hoa vận khí thật không tệ, thậm chí có một cây đao, độ khó khăn tối thiểu thấp xuống mấy cái đẳng cấp. Dao găm cũng không lớn, là loại kia trồng chất thức phương tiện đao, thân đao chỉ có 5 cm trưởng, khả năng bình thường chỉ là dùng để hủy đi phát triển nhanh, nhưng bây giờ, lại thành Giang Hạo trong tay cường đại nhất công cụ, cây tiểu đao này có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn ở phi hành viên trên người lại tìm ra một cái đèn tin cầm tay, thử một chút lại vẫn có thể sử dụng, để ở một bên. Sau đó đem phi công trên người áo trên, quần dây toàn bộ rút ra, hiện tại mỗi một thứ đối với hắn mà nói đều là trọng yếu, không thể lãng phí. Về phần đối người chết tôn trọng, hắn cảm thấy, chính mình mai táng hắn đã là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Làm chật vật đào một cái hố, thanh lở thả xuống đi, Giang Hạo nói, thân về an ơi, tâm vừa an bình, hy vọng ngươi có thể đi đến ngươi lòng yên bình chi địa. Sau đó dùng đất vùi lấp, thử một chút đôi giày kia, là một đôi màu đen da trâu giày thể thao. Mặc vào hơi có chút nhanh, bất quá bây giờ có thể có một đôi giày, hắn đã rất cao hứng. Cầm từ phi công trên người rút ra quần áo, từ một hướng khác tiếp tục tiến lên, lại đi rồi đại khái một giờ, Giang Hạo là đến chính mình ban đầu lên bờ địa phương. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định, nơi này chính là trong phim ảnh hòn đảo nhỏ kia. Giang Hạo ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trong đầu lại suy tư làm sao sinh tồn được. Tìm kiếm nơi an thân, tòa đảo này có một tòa thiên nhiên sơn động, hắn vừa vặn đã thấy sơn động cửa vào. Nhóm lửa, hiện tại đối với hắn mà nói không tính việc khó. Đồ ăn, được, điều này cần cẩn thận tìm kiếm một phen, hắn tin tưởng không làm khó được chính mình. Về phần những kêu biểu kiện, trong phim ảnh chuột vừa bắt đầu lo liệu công tác nguyên tắc, không có mở ra khách hàng biểu kiện, Giang Hạo cũng sẽ không giống hắn, những thứ này đều là có thể giúp chính mình sống tiếp trọng yếu vật tư, hắn mới sẽ không tuân thủ cái gì ngành nghề chuẩn tắc. Hắn hiện tại muốn hay sống? Sống sót so cái gì đều trọng yếu. Chương 113, hủy đi hòm đáo trò chơi. Hủy đi biểu kiện không nóng nảy, hắn chuẩn bị trước tiên cho mình làm chút ăn. Lấy ra thanh này tiểu đao, tại mục trượng thượng cẩn thận gọt lên, không lâu lắm gọt ra một cái sắc bén mũi thương ngoại vi chả cố ý gọt ra mấy cái sức măng rô. Ở trong tay run lên, ân, đã biến thành một cái không sai trường mâu, càng làm bẻ cứu sinh thượng an toàn dây thừng cởi xuống, buộc tại trường mâu chuôi thượng. Kéo bẻ cứu sinh hướng về biển rộng đi đến, tại trong biển tìm một đoạn, Giang Hạo bắt đầu quan sát hải lý tình huống, chỗ này hải vực chiều sâu đại khái tại 2, khoảng 3 mét, nước biển phi thường trong suốt, có thể thấy rõ đáy nước tất cả, Giang Hạo an tĩnh nhìn kỹ đáy nước, như một cái an tĩnh thợ săn. Vèo. Trường mâu mạnh mẽ đâm vào trong nước. Lần trước Fiji hoang đảo cầu sinh huấn luyện, hắn đã nắm giữ loại này xin cá kỹ xảo, Giang Hạo chậm rãi thu tay về trên cổ tay là dây thừng, bắt được trường mâu bước lên đến. Mặt trên đã nhiều hơn một đầu không được đung đưa cá lớn, cần phải có nặng 3, 4 cân. Ha ha, con thứ nhất con ngồi tới tay. Thanh cá từ trường mâu thượng tuốt xuống, ném đến bè cứu sinh thượng, tiếp tục của mình yên tĩnh săn bắn. Nơi này cá phi thường phong phú, không lâu lắm Giang Hạo liền xin 4 cái cá, một cái lớn nhất vị cá, có tới nặng mười mấy cân, những này cá đầy đủ Giang Hạo ăn 2 ngày. Vạch lên bè cứu sinh trở về đảo nhỏ, Giang Hạo bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa, hắn ở trong trại huấn luyện đã học vài loại nhóm lửa phương thức. Chính mình cũng luyện tập qua, này không làm khó được hắn, đang nỗ lực nửa giờ sau, Giang Hạo cuối cùng đem lửa cháy lên đến. Được rồi. Một cái không sai bắt đầu. Tối thiểu chính mình so với lúc trước chuột tốt hơn vô số lần không phải sao. Dùng dao găm thanh mấy cái cá nướng toàn bộ mổ ra, xóa đi nội tạng, dùng chạc mặc vào chậm rãi nướng, Giang Hạo chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ không thể thành cá nướng làm, như vậy có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Những này tay nghề, đối một vị rét bếp trưởng tới nói chỉ là đơn giản thao tác. Ăn một bữa cá nướng cơm trưa, Giang Hạo chả có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn đầu tiên là đến chỗ hang núi kia khảo sát một phen, chính như trong phim ảnh chỗ diễn như thế, hang núi kia không lớn, tổng cộng bất quá 4-5 cái bình phương. Sơn động cũng không phải hoàn toàn phong bế, có một cái A4 giấy lớn nhỏ thiên nhiên cửa sổ, bởi vì có cái này cửa sổ, cho nên bên trong động không hề tăm tối, nọc sơn động còn có vết nước, gió hội thổi tới, nếu như trời mưa, nước mưa cũng sẽ chảy vào đến, tại sơn động góc vị trí. Có một cái nửa mét vuông lớn vũng nước, bên trong chả lưu lại một ít nước mưa, chính là từ vết nước lưu tiến vào. Tòa đảo này không có nhạt tư nguyên nước, trong phim ảnh, chút đều dựa vào nước mưa, nước sương, nước rửa sống sót. Tuy rằng làm gian khổ, nhưng Giang Hạo cũng cảm thấy may mắn. Phải biết, chính mình xây dựng một chỗ tránh nạn là phi thường khó khăn, hơn nữa còn không như núi động an toàn, nếu như gặp phải bão táp, sơn động là tốt nhất chỗ che chở. Động nội địa mặt bất bình, Giang Hạo chuẩn bị chính mình cải tạo một cái. Mặc dù bây giờ cũng có thể ở, nhưng vì cái gì không làm thoải mái một điểm đây này. Chọn một cái thích hợp vị trí, mang vào rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá, sau đó dựa theo hòn đá hình dạng trên đất thả chồng chất lên, trải qua một buổi trưa nỗ lực, Giang Hạo rốt cuộc làm ra một cách đại khái 2 bình phương bình đài, nơi này sau này sẽ là giường của hắn. Sắc trời dần tối, Giang Hạo nhìn xem chiều tà dư huy rội mặt biển. Rất đẹp không phải sao? Kỳ thực hắn cũng yêu thích loại này không có áp lực chút nào. Tư tưởng chạy không sinh hoạt trạng thái, chính mình hẳn không có vui vẻ như vậy chịu đến cô độc. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, tiếp tục ăn cá nướng uống rửa nước, Giang Hạo suy tính ngày mai ứng với nên làm những gì, từ từ, nghe tiếng gió, hắn ngủ say. Thứ hai trời sáng sớm, Thái Dương còn chưa có đi ra, Giang Hạo liền rất sớm được rồi, điểm tâm sáng đã đến giờ, nếu như không muốn uống tiểu thủy đường trong những kia nước bùn, chính mình liền phải dậy sớm một ít. Hắn đi vào rừng cây, nhìn thấy rất nhiều cây cao su Ấn Độ trên lá cây. Đều ngưng tụ ra một tầng thủy châu, những thứ này đều là nước sương, là tinh khiết nước ngọt. Thanh miệng đưa tới, mở lớn, sau đó nhẹ nhàng bắn ra lá cây, trên lá cây nước sương liền sẽ lăn xuống dưới đến, hội tụ thành nhất cổ. Cuối cùng chảy vào Giang Hạo trong miệng. Nước sương mang theo từng tia biển rộng khí tức, nhưng hắn 100% khẳng định, đây chính là nước ngọt. Giang Hạo tại trong rừng cây xoay chuyển mười mấy phút, rốt cuộc uống một cái no bụng, sau đó lại dùng một cái khoảng không cây dừa bình, nhận tràn đầy hai bình, giữ lại ban ngày dùng. Bữa sáng lại là thịt cá, đối một vị bếp trưởng tới nói, lặp lại menu là không thể tiếp nhận, được rồi, hiện tại điều kiện có hạn, đợi hai ngày nữa an ổn xuống, nhất định phải chú ý tăng cao chất lượng sinh hoạt. Giang Hạo tự lẩm bẩm. Kế tiếp tiếp tục bố trí nhà mới, của ta cảnh biển biệt thự phòng. Hắn chặt bỏ rất nhiều cây cọ diệp, bắt được sơn động phố đến trên đài đá, ừm, như vậy sẽ không cộm được hẳn rồi. Con này là tầng thứ nhất, mặt trên còn muốn trải lên bưu kiện hộp, như thế mới sẽ không được cây cọ diệp vết thương bị xước. Vừa vặn, chúng ta bắt đầu hôm nay sốt sáng nhất tối hoạt động kích thích, hủy đi hòm đáo trò chơi. Sau đó, Giang Hạo thanh hết thẻ thu thập được bưu kiện toàn bộ nắm vào hang núi, thanh toàn bộ giường chiếu đều chất đầy. Phía dưới, chúng ta bắt đầu công bố hôm nay cái thứ nhất hòm đáo. Ừ, cái này hòm đáo kích cỡ trung đẳng, không biết bên trong là cái gì, đến để cho chúng ta nhìn xem. Giang Hạo dùng dao găm cắt ra giấy niêm phong. Đương đương đương đương mở ra. Nha, được, là thêm vài bản lục tượng đái, vật này có thể có tác dụng đâu, hay là có thể dùng để làm thành lụa màu treo ở bên ngoài. Được rồi, trước tiên để qua một bên. Giang Hạo thanh thêm vài bản lục tượng đái phóng tới bên cạnh, sau đó đem hộp mở ra giải phẳng, phố tại bệ đá thượng, lấy tư cách nệm dùng. Mở ra cái thứ hai hòm đáo. Cái này nhìn lên có phần bẹp ra hỏa, bên trong đến tột cùng hội chất chứa này cái gì bảo tàng đây, nha, mang mở ra, là một phần thư thỏa thuận ly hôn. Johnny cùng Angelina, được, hiện tại cái này phần thỏa thuận không còn giá trị rồi, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ của mình hôn nhân. Cái này liền trực tiếp lót tại bệ đá thượng. Mở ra kiện thứ ba hòm đáo, hoa nha, thực sự là kinh hỉ, dĩ nhiên là hai bản hòa báo, cho ta xem một chút, ha ha, hoa hoa công tử. Giang Hạo cười hì hì lật xem, Naomi, kèm bờ hẻo, thế giới cấp hàng đầu mô ly, này môi đủ dày, da thịt đủ hác. Xin đi. Cờ dọ phọt, thế giới ngũ đại siêu cấp người mẫu một trong, lúc còn trẻ thật đúng là gợi cảm, vóc người này, quá tuyệt vời. Hô hố, trong này còn có càng thật đẹp hơn nữ, cái này đủ đầy đạn, cái này đủ vĩnh cao, động tác này làm gợi cảm. Được, cái này lấy tư cách vật siêu tập, đặt ở đầu giường được rồi, không phải có một câu nói như vậy ư. Mỗi người đàn ông trong giá sách cũng phải có một quyển hoa hoa công tử, nó là nam nhân thánh kinh, trí tuệ tổng số, tất cả vấn đề đáp án. Bố già đang khóc. Thứ tư kiện hồng đáo, mở ra. Mở ra cái dương, phát hiện là một cái bóng chuyền, Giang Hạo chính là sức sở, cầm bóng chuyền nhìn kỹ một chút, nhẹ giọng nói ra, này, không phải là cái kia hữu sần. Trong phim ảnh, chủ tổng là đối với một cái bóng chuyền lầm bầm lầu bầu, coi hắn là làm công việc vật, cho rằng bằng hữu của chính mình, ký thác cảm tình. Giang Hạo cảm thấy, chính mình cũng không thể làm như vậy. Được, ngươi tạm thời liền lưu ở bên cạnh, rảnh rỗi thời điểm, chúng ta có thể tới một hồi bãi cắt bóng chuyền thi đấu hữu nghị, nhưng ta sẽ không cho ngươi đặt tên. Chương 114, nơi này, yếu treo đầy cá ướp muối. Giang Hạo thanh bóng chuyền phóng tới góc, không suy nghĩ thêm nữa hắn. Hắn sẽ không học chút, cùng một cái bóng chuyền làm bằng hữu, nếu như tổng là đối với một cái bóng chuyền nói chuyện, hắn hội cảm giác được mình là người điên. Tiếp tục chúng ta mở hòm đáo trò chơi. Phía dưới cái dương này rất đẹp, chúng ta nhìn xem là gửi qua bưu điện cho ai, thu kiện người chân Phúc Nhi, phải là một con gái, chúng ta nhìn xem bên trong là cái gì chứ. Hoa ha ha ha. Giang Hạo từ bên trong lấy ra một bộ gợi cảm viền gen tình thú bên trong. Hoa hờ a a a. Nhìn dáng dấp số đo không nhỏ nha, ta xem một chút, 37G, hoa nha, còn là một tiểu bò sữa đây, nếu có cơ hội trở lại, có thể đi cùng cái này chân Phúc Nhi tâm sự. Nha, hy vọng không phải cái bác gái. Giang Hạo nói xong thanh bộ kia gợi cảm viền gen tình thú bên trong trả về, hộp để ở một bên. Liên ở Giang Hạo đưa tay muốn đi bắt xuống một cái hộp lúc, đồng nhiên trong đầu truyền đến đinh một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo sững sờ, có phần ngộng. Thu thập được cô độc. Làm sao lại cô độc, mình không phải là thật tốt sao, ta không có cảm giác cô độc, ta hiện tại rất vui vẻ. Hắn lập tức mở ra hệ thống, phát hiện nhiệm vụ đường tiến độ nơi đó. Đã biến thành 3%. Cơ mở nở ra tăng còn không ít đây này. Nhưng đến tột cùng tại sao lớn lên, hắn có chút không làm rõ được. Giang Hạo trầm tư một lúc, đã nhận được một cái có phần không quá chắc chắn đáp án. Lẽ nào, là bởi vì chính mình lầm bầm lầu bầu, hệ thống cho là ta là vì cô độc mới sẽ như thế. Chính mình cô độc à? Thật giống không có. Được, tiếp đó, không lại lầm bầm lầu bầu rồi, nhìn xem phải hay không nguyên nhân này, Giang Hạo tiếp tục hủy đi hồng áo. Lần này lại cái gì cũng không nói lời nào. Sau đó, hắn lại khai xuất một cái nữ sĩ quần jean, một cái nữ sĩ giả phục, hai bình nước hoa, một quyển sách, Huệ Tẹt Mạn, cây cỏ tập. Giang Hạo đơn giản lật qua lật lại liền vứt xuống một bên, đối loại này chủ nghĩa lãng mạn thi tử, hắn không hề hứng thú. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Lại nữa rồi. Giang Hạo nhanh chóng mở ra hệ thống bảng, phát hiện nhiệm vụ đường tiến độ nơi đó, đã biến thành 5%, lại tăng lên 2 điểm. Lần này mình nhưng là không lên tiếng, một mực kìm nén tới, nhưng vì cái gì lại cô độc đây này? Ta không cô độc. Giang Hạo suy tính nửa ngày, được rồi, hệ thống nhận định tự nhiên có hắn tiêu chuẩn, khả năng, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất đồ vật, lầm bầm lầu bầu, trầm mặc không nói, hay là những thứ này đều là cô độc biểu hiện cũng khó nói. Hắn nhớ rõ hắn đã từng xem qua một cái liên quan với cô độc phân cấp cách nói, thanh cô độc chia làm cấp 10. Cô độc đệ nhất cấp, một người đi dạo siêu thị. Cô độc cấp thứ 2, một người đi thức ăn nhanh sảnh. Cô độc cấp thứ 3, một người đi phòng cà phê. Cô độc thứ 4 cấp, một người đi xem chiếu bóng. Cô độc thứ 5 cấp, một người ăn lẩu. Cô độc thứ 6 cấp, một người đi cờ tờ vờ. Cô độc cấp thứ 7, một người đến xem biển. Cô độc cấp 8, một người đi công viên giải trí. Cô độc cấp 9, một người dọn nhà. Cô độc đệ thập cấp, một người đi làm giải phẫu. Chính mình một người hủy đi chuyển phát nhanh, hơn nữa còn chơi cái gì hủy đi hòm đáo cho chơi, đoán chừng đã đủ cô độc 5 lục cấp tiêu chuẩn. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó, Giang Hạo tiếp tục lái chuyển phát nhanh, hắn hiện tại cũng không hết sức kìm nén đến rồi, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tiếp đó, lại xuất hiện rất nhiều vật lẫn lộn, rất nhiều đều là vô dụng, bất quá Giang Hạo tất cả đều bảo lưu xuống, ai biết về sau hữu dụng hay không. Ở nơi này, mỗi một thứ đều là quý giá. Rốt cuộc, tại mở ra một cái dương sau, hắn nhìn thấy đồ vật mong muốn, trong phim ảnh vậy đối băng đao dày, vừa bắt đầu chuột không có dao găm, toàn bộ thiệt thòi này đôi giày trượt băng, hai cái này băng đao. Đối Giang Hạo tới nói cũng phi thường trọng yếu, hoàn toàn có thể cải tạo thành thực dụng nhất công cụ. Thì như dao bầu, thì như lưỡi búa. Sau đó, Giang Hạo lại hủy đi ra một cái ma thuật sáo trang, bên trong có một quyển giáo sư ma thuật sách, còn có một bộ ma thuật đạo cụ. Bao quát bài poker, tiền xu, khăn lụa, dây thun vân vân. Cái này có thể giữ lại, về sau lúc nhàm chán chơi. Cái cuối cùng cái dương, Giang Hạo lại là khai xuất một bình lớn rượu sâm banh, này làm cho hắn có chút kinh hỉ. Ở tòa này trên hoang đảo, một bình rượu đối với hắn mà nói tuyệt đối là hàng xa xỉ. Trong hộp còn có một cái tin nhắn, thôi tây, ta bằng hữu tốt nhất, ngươi dọn nhà, ta lại không có cách nào chạy đi chúc phúc, phi thường xin lỗi, gửi một bình chạm hình đi qua, biểu đạt lời chúc phúc của ta. Đệ mì. Giang Hạo cầm đại tiểu bình hôn một cái, trong miệng nói ra, cảm ơn ngươi, đệ mì. Cái dương đều mở ra, Giang Hạo thanh tất cả vật phẩm gom, hộp lắt thành nệm, hữu dụng để ở một bên, vô dụng, hoặc là nói tạm thời vô dụng để ở một bên. Giang Hạo cao hứng phát hiện, chính mình vẫn là làm giàu có. Trong phim ảnh, chụp trước sau có một cái hộp không mở ra, cuối cùng mang theo hộp trở về, đưa đến khách hàng trong tay. Thể hiện cái gì sứ mạng tất đạt liên bang chuyển phát nhanh tinh thần. Cũng có người đùa giỡn nói. Cái hộp kia bên trong là một bộ điện thoại vệ tinh, nếu như hắn mở ra, đã sớm liên hệ quốc gia lại đây cứu viện hắn. Giang Hạo mới không sẽ có cái gì chuyển phát nhanh tinh thần, thanh hết thẻ hộp đều mở ra rồi, nhưng là Giang Hạo lật hết thẻ hộp, cũng không có cái gọi là điện thoại vệ tinh, xem ra cái kia thật chỉ là một chuyện cười. Tiếp đó, chúng ta chả có rất nhiều công tác. Giang Hạo cầm trường mâu đi tới bờ biển, chậm rãi tìm tòi đi qua, thỉnh thoảng từ trên bờ cắt nhặt lên một ít vỏ sò cùng ốc biển. Những này về sau có thể cho rằng mâm chén đến sử dụng, làm thực dụng. Sau đó thẳng thắn đi tới hải lý, tìm tòi còn lại thứ hữu dụng. Hoa nha, là may mắn, dĩ nhiên nhặt được lớn như vậy một cái sa cừ vỏ sò, lần này nổi giải quyết vấn đề rồi. Giang Hạo hưng phấn tại hạt cắt bên trong đào ra một cái đại vỏ sò, trừng dài nửa mét, ôm đi tới trên bờ cát, cái này sa cừ sớm đã bị chết, hai mảnh vỏ sò vi vi mở ra, bên trong được nước biển cọ rửa vô cùng sạch sẽ. Hơi dùng lực một chút thì đem bọn hắn chia thành hai nửa, rất hoàn mỹ hai cái vật chứa. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Giang Hạ ôm vỏ sò trở về cây cọ dưới, nơi này là hắn nhà bếp, sơn động quá nhỏ, chỉ có thể dùng để ngủ cùng chứa đựng một ít vật phẩm. Tìm đến mấy khối hòn đá, tại trên đống lửa dựng thành một cái lò, to lớn sa cừ lên trên một chiếc, liền thành nguyên thủy nhất nồi và bếp, tại vỏ sò bên trong rót nước, một phút sau nước liền đốt tan rồi, Giang Hạ dùng ốc biển chứa, uống được cái thứ nhất nước nóng. Ăn, uống, rồi, vung, ngủ, là sinh mệnh trọng yếu nhất ngũ đại yếu tố. Những vấn đề này Giang Hạo trên căn bản tạm thời đều giải quyết xong, trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn. Buổi tối hôm đó, Giang Hạo nằm ở sơn động trên giường đá, giấy các tông có phần cứng rắn, nhưng làm rắn chắc, bên trái bên tường một đống thu thập phẩm, bên phải treo trên tường mấy cái cá sông khói làm, đầu giường bên cạnh vị trí, để đó một cái biển rộng loa, ốc biển khẩu che kín một mảnh cây cao su Ấn Độ diệp, ở trong đó, là tràn đầy đốt tan qua nước ngọt. Xuyên thấu qua cái kia cửa sổ nhỏ, có thể xem đi ra bên ngoài tinh quang, thỉnh thoảng truyền đến mềm nhẹ sóng lớn thanh âm, hắn cảm thấy rất thoải mái làm an tâm. Ngày mai, phải nhiều bắt một ít cá, nhất định phải có sung túc thực vật dự trữ, năng lực ứng đối nguy cấp tình huống. Giang Hạo tự nhủ. Hắn dùng tay điện soi dọi treo cá ướp muối mặt này vách động, nơi này, yếu treo đầy cá ướp muối. Chương 115, bước nhanh bước vào tiểu khang xã hội. Chân trời mới vừa lộ ra một tia màu trắng, Giang Hạo liền lên thu thập nước sương, đây là một ngày bên trong thu được nước ngọt tốt nhất thời khắc. Hắn hôm nay chuẩn bị mấy cái biển rộng loa, bận việc đến mặt trời mọc, Giang Hạo thu thập được 4 cái ốc biển nước ngọt, đoán chừng có 4-5 thăng khoảng chừng. Đi tới rừng giữa nhà bếp, cây đuốc đẩy ra, chậm rãi đem lửa than thổi đốt, nhô lên 2 cái nồi, một cái dùng để nấu nước, khác một cái chuẩn bị nấu cá cháo làm vì điểm tâm của mình. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo thanh đốt tốt nước ngọt đuổi về trong động chứa tồn, đã có 3 bình rồi, nếu như tỉnh uống lời nói, những này thủy túc đủ một người kiên trì chừng mấy ngày. Kế tiếp là bắt cá thời gian, ta muốn đem sơn động treo đầy cá khô. Giang Hạo hăng hài nói, vừa mới chuẩn bị cầm cá xiên xuống biển, chợt thấy máng trên cành cây 2 bộ quần áo, một cái áo lông cùng một cái áo sơ mi, đây là Giang Hạo vừa vặn bò lên trên hải đảo lúc thời ra, tiện tay đọng ở trên cành cây. Đã phơi nắng 2 ngày thời gian, đã sớm khô được, Giang Hạo đi qua muốn đem bọn hắn hái xuống thả lại trong động, chợt thấy mao trên áo có thật nhiều màu trắng hạt tròn. Trong lòng hắn chính là hơi động. Đây là 3. Muối. Hắn nắm viên tiếp theo màu trắng hạt tròn thả vào trong miệng. Cửa vào hơi mặn, Giang Hạo trong lòng chính là vui vẻ, thật đúng là muối, hắn đã 2 ngày không ăn muối, hạt muối cửa vào cảm giác trả thực là không tồi. Hắn tại áo lông thượng tìm kiếm lên đến, không lâu lắm đã tìm được một nhúm nhỏ muối. Người là không thể thiếu hụt muối, thời gian dài không ăn muối hội cả người vô lực xuất hiện rất nhiều vấn đề, 2 ngày nay bởi vì vừa vặn thoát hiểm, còn không lo lắng những này, hắn khẳng định muốn dài kỳ ở trên đảo tiếp tục sống, phi thường cần thiết làm chút muối. Giang Hạo suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ còn không thiếu đồ ăn, bắt cá kế hoạch tạm thời gác lại, hôm nay công tác chính là làm muối. Hắn tại giã ngoại sinh tồn trên sách từng thấy vài loại giã ngoại vật hái muối phương pháp, mình bây giờ thân ở hải đảo, tự nhiên là lấy ra muối biển rồi. Lắp xong nồi và bếp, tìm đến đầy đủ gỗ. Giang Hạo lại động thủ làm một cái giá gỗ nhỏ, chạy về hang động, thanh cái này nữ sĩ lụa mỏng cầm tới, trồng chất mấy lần sau cố định tại trên giá. Cầm ốc biển tại trong biển đánh tới nước biển. Bước thứ nhất loại bỏ. Nước biển xuyên thấu qua mấy tầng lụa mỏng, loại bỏ mất bùn cát, vật lẫn lộn, hải tảo, trứng côn trùng các loại, trực tiếp rơi vào vỏ sò trong nồi, bắt đầu đại hỏa nấu chín lên. Hắn hiện tại dùng là đơn giản nhất muối biển nấu chín lấy ra pháp. Theo nấu chín nước biển bốc hơi, cuối cùng vỏ sò thượng lưu lại một tầng màu trắng kết tinh vật, đây chính là lúc đầu muối, cũng gọi là thô muối. Giang Hạo cầm lấy một khối liếm liếm, phi phi ói ra 2 cái, lại mặn lại chát, mùi vị thật không ra làm sao. Giang Hạo biết. Thô muối bên trong phần lớn là nước, cũng chính là muối, còn chứa đựng lục hóa bối, lục hóa mỹ, lục hóa canxi, axit sulfuric dịch mỹ, axit sulfuric canxi các loại hóa học vật chất, trực tiếp thực dùng đúng người thể phi thường không tốt, có thể trúng độc, một lần thừa thai dùng ăn, tiểu có khả năng xuất hiện co giật, tê liệt thậm chí khó thở các loại chứng bệnh. Giang Hạo đem thô muối nện thành bụi phấn, lại làm một chút phân cho đập nát dính liễu đến bên trong, sau đó gia nhập nước ngọt quấy nhiễu hòa tan. Có phần thực vật đặc biệt là sinh trưởng ở đất bị nhiễm phèn thực vật, có thể hấp thu thổ nhưỡng bên trong khá nhiều natri ly tử, dùng chúng nó đốt thành cho chứa đựng khá nhiều tẩy rửa, gia nhập phân cho liền có thể phản ứng loại trừ muối biển bên trong một phần hóa học vật chất, đặc biệt là có độc thành phần. Sau đó lần nữa tiến hành lọc, nấu chín, lại thêm như cỏ mục carbon cho, lại phản ứng, lại qua lọc, cố gắng nhịn nấu, như thế 3, 4 lần, cuối cùng lấy được muối, đã không sảng khoái sơ cay đắng, trên căn bản có thể ăn rồi. Tuy rằng như trước lưu lại có bộ phận hóa học thành phần, bất quá đã với thân thể người tạo thành thương tổn giảm bớt rất nhiều. Hiện tại điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể như thế. Cổ đại thời điểm, đời đời kiếp kiếp vô số người rất nhiều đều là trực tiếp ăn muối biển, cũng không tiểu như vậy đã tới sao. Hơn nữa hắn lại không chuẩn bị dùng những này muối trực tiếp xào rau dùng ăn, chỉ là dùng cho yêm cá, xuất hiện ở trên thị trường yêm cá. Đại đa số đều là dùng thô muối, có trên thị trường tiểu ngư làm. Thậm chí mới vừa bắt tới liền trực tiếp dùng nước biển nấu, sau đó làm thành cá khô. Cũng không thấy mấy cái ăn chết. Bận rộn suốt một ngày, Giang Hạo rốt cuộc thu tập được một ốc biển muối, đại khái 3-4 cân khoảng trường, hạt muối biến thành màu đen, là nhúng vào carbon cho nguyên nhân, bởi vậy Giang Hạo cho loại này muối gọi là hắc muối, những này muối đầy đủ một mình hắn ăn thật lâu rồi. Bữa tối theo lẽ thường thì thịt cá sút, bất quá bởi vì thả muối, mùi vị so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nằm tại chính mình trên giường đá, trên vách đá để đó một cái ốc biển, ở bên trong là tràn đầy hắc muối. Lại hướng về Văn Minh bước vào một bước dài, xem ra chính mình chạy về phía Tiểu Khang xã hội đã không xa. Giang Hạo cười ha ha, ngáp một cái ngủ say. Ngày thứ hai, theo lẽ thường thì dậy rất sớm thu thập nước ngọt, đây đã là hắn kiên trì công tác, hơn nữa về sau hội tiếp tục kéo dài. An điểm tâm, Giang Hạo cầm cá xin kéo bè cứu sinh hướng về biển rộng về tới, bận rộn một trận, khả năng hôm nay vận khí không tốt, chỉ bắt được hai cái cá, không lớn lắm, chỉ có nặng 2-3 cân, lẽ nào hôm nay yếu khoảng không thủ nhi thuộc về A. Mắt thấy đã giữa trưa, thái dương rất đủ, Giang Hạo chuẩn bị đi trở về, nhưng lại tại hắn vạch lên bè cứu sinh trở về lúc đi. Chợt thấy đáy biển xuất hiện một cái đai đen, hắn nhìn kỹ chính là một trận kinh hỉ. Con cua dọn nhà. Tại kết bạn đẻ trứng mùa hoặc là vì truy đuổi đồ ăn, con cua hội kết bè kết lũ cùng nhau, mênh mông quần quận từ một địa phương chuyển đến một nơi khác. Hắn một cái manh tử đâm xuống, hướng về bầy cua chậm rãi bơi đi. Hiện tại, hắn là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cái kia, nơi này đều là của hắn đồ ăn, vô số con cua, hắn muốn chọn chọn cái nào liền chọn chọn cái nào. Giang Hạo chọn lớn nhất ra tay, những này đại thanh cua. Lớn nhất loại kia chừng 2 cân nhiều trọng, Giang Hạo đi qua con cua cũng không chạy, lập đứng người dậy cơ múa gọng kìm lớn, bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Nhưng bọn họ loại trình độ này phòng ngự căn bản không phòng ngự được tay cầm công cụ Giang Hạo, trường mâu đâm ra, không lâu lắm liền chuỗi 3-4 cái con cua lớn, nổi lên mặt nước sau, thanh con cua lớn ném đến bè cứu sinh thượng, tiếp tục lặn xuống, qua lại 3-4 chuyến, Giang Hạo đã bắt chừng 10 con cua lớn. Nhìn xem bè cứu sinh trong con cua, Giang Hạo dừng tay. Con cua không giống cá có thể làm thành cá khô, phi thường không tốt bảo tồn, hơn nữa con cua tính lạnh, không thể ăn nhiều, có này chừng 10 con cua, đầy đủ hắn hôm nay thức ăn rồi. Trở về bãi cát, Giang Hạo kéo bè cứu sinh lên bờ, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Vỏ sò trong nồi chứa đầy nước biển, thanh con cua ném vào, trực tiếp tới cái nước biển nấu con cua. Ngư dân ở trên biển, thường thường dùng nước biển nấu tôm cua ăn, dùng nước biển đốt biển tiên liền đi tanh lại mùi vị tiên mỹ, trước đây tại bờ biển. Hải sản tiện nghi thời điểm, thường thường có người hỗ trợ đốt biển tiên, chính là dùng nước biển, coi như là hiện tại, có chút thành phố du lịch còn có thể nhìn thấy loại này phương pháp ăn. Con cua sôi 10 phút liền quen thuộc. Giang Hạo không kịp chờ đợi cầm lấy một con cua lớn, sau khi mở ra nắp lộ ra bên trong tràn đầy gạch cua, thật mập. Chương 116, mùa thu hoạch lớn. Làm liều đầu tiên mà được lợi ăn được muốn nói là cảm giác gì, Giang Hạo hiện tại liền cảm nhận được. 1-2 cân con cua lớn. Giang Hạo ăn 5 cái liền no rồi, còn dư lại thực sự ăn không vô, vật này ở bên ngoài hay là đồ tốt, nhưng tại trên hải đảo, những thứ này là không thể bình thường hơn đồ vật, lại như ngư dân nhìn thấy hải sản như thế. Ăn cơm chưa xong, nằm tại giã ngoại túp lều dưới ngủ, hải phong nhẹ phẩy thập phần thích ý, không có sinh tồn áp lực cảm giác thực tốt, ngủ một giấc đã đến buổi chiều mặt trời lặn lúc. Cái bụng cũng không đói bụng. Trong nồi còn có mấy con cua, nhưng hắn không muốn ăn. Được rồi. Tối hôm nay hít cốc. Tựa ở cây dừa một bên, nhìn xem biển rộng đờ ra. Sóng biển vô bãi cát, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, một khắc không ngừng nghỉ. Nơi xa là vô tận nước biển, không có phần cuối. Hắn đã xuyên qua đến thế giới này 3 ngày rồi, vượt qua lúc đầu nguy hiểm căng thẳng cùng khó khăn, hiện tại bước đầu ổn định, hắn bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán rồi. Nếu như mặt thả cùng mình đồng thời lại đây là tốt rồi, tối thiểu có cái có thể lấy nói chuyện trời đất người, ân, còn có thể làm chút ân ân ân sự tình. Nếu như Cửu Nhi ở bên người, hội cho mình làm một bàn món ăn bỏng một bầu rượu. Rẻ giờ, hắc hắc, kỳ thực 3 người phụ nữ bên trong, số rẻ giờ tiếng kêu hêm hay nhất, Cửu Nhi quá hàm súc, đều là cắn góc chăn, không dám la đi ra, mặt thả lại là cởi mở không được, nhiệt tình phóng thích cảm giác của mình, có lúc tiếng kêu lớn Giang Hạo đều muốn che miệng của nàng. Rẻ giờ là loại kia có thể gọi lại không xảo, tiếng nói trong veo, bằng phẳng lúc uyển chuyển du dương, kịch liệt lúc chim hoàng oanh hót vang, hoàn toàn đi theo tiết tấu đi. Mà Giang Hạo chính là cái kia vung vẩy gậy chỉ huy ra, diễn tấu xuất một khúc khúc nhạc trường. Giang Hạo nhìn xem biển rộng lộ ra cười khúc khích. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Không ngừng cố gắng ngươi mẹ vợ cái chảo. Giang Hạo liền hệ thống bảng đều lười mở ra liếc mắt nhìn. Ngày thứ hai, hàng ngày thao tác thu thập nước sương, sau đó kéo bè cứu sinh ra biển. Hôm nay sóng gió hơi lớn, Giang Hạo đứng ở bè cứu sinh thượng theo ba di động, ánh mắt lại chết nhìn chòng chọc hải lý. Liên tiếp 2 giờ đi qua Giang Hạo không có tí thu hoạch nào, hắn có chút thất vọng, lẽ nào hôm nay săn bắt nhiệm vụ yếu lấy thất bại cáo chúng a? Đúng lúc này, chợt thấy một con cá lớn tại dưới nước nhanh chóng bơi qua. Giang Hạo lập tức tinh thần chấn động. Nhưng con cá kia du tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh biến mất. Liên ở Giang Hạo cho rằng mất đi cơ hội thời điểm, lại có 3-4 đầu cá lớn từ biển bên trong cấp tốc bơi qua. Lần này Giang Hạo nhìn rõ ràng rồi, trong lòng đại hỉ, là cá ngừ kali. Cá ngừ kali là thế giới tính loại cá, phân bố rộng khắp, trưởng thấy ở nước cấm hải vực, thâm hải biển cạn đều có. Cá ngừ kali có mấy cái chủng loại, hình thể hơi nhỏ như 3 kiên cá, khoảng nửa mét, trọng lượng có thể đạt đến 20 cân, như trưởng vây cá cá ngừ kali, thể cao chừng một thước, trọng 3-40 kg, càng lớn còn có mắt to cá ngừ kali, hoàng vây cá ngừ kali, lam kỷ cá ngừ kali. Thân dài 1-2 mét, có thể đến 100 kg khoảng trường, nặng nhất đạt đến 500 kg khoảng trường. Cá ngừ kali là đại dương tính hồi du tính loại cá, mùa tính tiếp cận bờ biển, thành đàn hoạt động, rất nhiều lúc bầy cá cũng không phải một loại, mà là nhiều loại cá ngừ kali lẫn lộn một chỗ hoạt động, ba kiên cá, hoàng vây cá ngừ kali, mắt to cá ngừ kali, tung mang cùng nhau, tổ chức thành đoàn thể săn mồi tiểu nhân quần du tính loại cá hoặc ô tặc cùng đỏ con cua. Tốc độ của bọn họ nhanh nhất có thể đạt đến mỗi giờ 70 km, thế nhưng bình thường du nhanh chậm chậm, mỗi giờ chỉ du động 2-3 km. Giang Hạo hồi tưởng xong trên sách nội dung, lập tức trở nên hưng phấn, xem ra chính mình săn bắt quý đã đến, hắn cầm cá xiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vèo! Lại có mấy con cá dưới đáy biển bơi qua, bóng người có thể thấy rõ ràng, Giang Hạo đột nhiên thanh trường mâu đâm vào trong biển. Đáng tiếc, con cá kia tốc độ quá nhanh, Giang Hạo phán đoán sai lầm, đâm vào không khí. Dùng dây thừng thu hồi trường mâu, tiếp tục chờ chờ. Vèo. Trường mâu lần nữa bắn ra. Dựa vào. Lại bắn lệch rồi. Giang Hạo cũng không nhục trí, loại cá này quần đều là kết bè kết lũ, bơi qua một vùng biển, có thể phải thời gian nửa ngày, cũng có thể sẽ dùng 1-2 ngày mới đi xong, chính mình có đầy đủ thời gian. Giang Hạo con mắt chết nhìn chòng chọc nước biển. Đồng nhiên, lại có mấy con cá cấp tốc tiếp cận, Giang Hạo lần này lợi dụng đúng cơ hội. Nhắm ngay cách mình gần nhất một con cá lớn, thanh cá xiên toàn lực vứt ra ngoài. Phúc! Trường mâu mạnh mẽ đâm vào cá ngừ kali tròn vo thân thể, cá lớn đau không được dễ rủa nhanh chóng du động, Giang Hạo nắm chặt dây thừng, lại bị cá lớn lôi kéo bè cứu sinh tại trong biển trượt lên. Tại đi ra ngoài xa mấy chục mét sau, cá lớn bất động, Giang Hạo thu hồi trường mâu, mặt trên ghim một cái mét lớn lên cá lớn. Hóa A3! Giang Hạo hoan kêu một tiếng, thanh cá lớn kéo gần, nỗ lực thu được bè cứu sinh. Đáng tiếc, bè cứu sinh quá nhỏ mà cá ngừ kali quá lớn, Giang Hạo một người căn bản làm không đi lên, cuối cùng hắn thẳng thắn kéo cá ngừ kali hướng về bên bờ đi. Đã đến bên bờ, Giang Hạo ra sức thanh cá ngừ kali kéo tới trên bờ. Tốt một con cá lớn, cần phải có nặng 40-50 kg, xem bộ dáng là đầu làm kỳ cá ngừ kali, lớn như vậy làm kỳ, chỉ là làm kỳ bên trong thanh niên, đoán chừng cũng là sinh ra thời gian 3-4 năm. Thanh cá ôm vào cây dừa dưới. Dùng cây cọ diệp đắp kín, Giang Hạo lại ngửa không ngừng vo kéo bè cứu sinh trở về hải lý, bây giờ là khó được cơ hội tốt, hôm nay nhất định phải nhiều đánh một ít cá, lần sau gặp phải bầy cá không biết là lúc nào rồi. Giang Hạo lần nữa đứng ở bè cứu sinh thượng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm dưới nước. Vèo. Trường mâu đâm xuống. Không trúng. Không liên quan, trở lại. Liên tiếp 4 lần, rốt cuộc lại bị Giang Hạo đâm trúng một cái, lần này này hình thể có phần nhỏ, cũng là mười mấy 20 cân bộ dáng. Giang Hạo trực tiếp cho tới bè cứu sinh thượng, tiếp tục săn bắt. Nửa giờ, Giang Hạo lại xiên bên trong hai cái, trong đó có một cái nặng 30-40 kg. Giang Hạo lần nữa kéo cá lớn trở về trên bờ, thanh ba cái cá thả dưới tảng cây, dùng lá cây đắp kín. Cứ như vậy, tới lui lui chạy 4-5 chuyến, tổng cộng bắt được 9 cái cá, nhỏ nhất 20 cân khoảng trường, một cái lớn nhất hẳn là vượt qua 7-80 kg. Cái này đại gia hỏa nhưng là phí đi Giang Hạo sức của 9 châu 2 hổ mới cầm trở về. Đã đến giờ chẳng vạng, Giang Hạo đã mệt không thể động đậy, nhìn phía xa thỉnh thoảng nổi lên bọt nước, tự lẩm bẩm: hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng mệt chết tiểu gia rồi. Bất quá nhìn xem bên người một loạt cá lớn, hắn không nhịn được a cười rộ lên, lần này, đoán chừng đủ ăn 2-3 tháng được rồi. Đương nhiên, hắn không thể chỉ ăn những này cá, lại tăng thêm bình thường săn bắt, những này thịt cá kiên trì cái 4-5 tháng cũng không thành vấn đề. Hôm nay thật có thể nói mùa thu hoạch lớn, mặc dù mệt gần chết. Nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng, còn có cái gì so với thu hoạch tràn đầy đồ ăn càng khiến người ta thỏa mãn đây này. Mấy ngày sau đó Giang Hạo có bận rộn. Hôm sau lên, như cũng là thu thập nước ngọt, sau đó Giang Hạo liền lợi dụng băng đao dày làm thành lưỡi búa, chặt cây mấy chục cánh tay to mảnh cây nhỏ, trẻ thành trường một côn, sau đó nhổ xuống vỏ cây xoa nắn thành đơn giản dây thừng, tìm kiếm thích hợp vị trí mắc nối được, giản dị phơi nắng kiêu căng liền làm tốt rồi. Bước kế tiếp giải phẫu cá ngừ kali, thanh thịt cá cắt thành từng cái, trước tiên ở yên hỏa thượng hun nướng một cái, xoa hắc muối, sau đó treo ở phơi nắng trên kệ, tại như vậy dâm mát thông gió trong hoàn cảnh phơi nắng, chỉ yếu vài ngày thời gian, những này thịt cá liền có thể biến thành cá ướp muối làm. Cá ướp muối làm bảo tồn thời gian rất dài, chỉ cần bảo tồn được làm, để lên 1-2 năm vấn đề không lớn. Chương 117, nghèo khó lúc mới biết như thế nào quý giá. Liên tiếp bận rộn 4 ngày, cuối cùng đem những này cá toàn bộ biến thành cá ướp muối làm, nhìn xem từng loạt phơi nắng trên kệ treo đầy thịt cá, giờ khác này Giang Hạo cảm giác mình lại như cái đại phú ông. Thật giàu có ba. Đúng, làm một cái người làm đồ ăn phát sầu, đột nhiên đã có được đại lượng đồ ăn, vậy hắn chính là hạnh phúc, thỏa mãn. Có những này thịt cá, Giang Hạo mấy tháng không cần làm đồ ăn phát sầu. Hôm nay ăn cái gì? Ngày hôm qua tại đá ngầm bãi bên kia, phát hiện một khối nửa mét vuông vắn, mỏng mà bằng phẳng phiến đá. Giang Hạo cảm thấy cái này có thể làm thành quay nướng bản đến dùng. Đặt ở dưới đống lửa, lửa than rồi rào, phiến đá được đốt nóng bỏng, mới mẻ thịt cá để lên, phát ra cờ rắc rồi tiền tạc thanh âm. Giang Hạo cố ý chọn dầu mỡ tương đối nhiều địa phương, thịt cá đụng tới cao ôn hương vị một cái liền đi ra rồi, chỉ là nửa phút thời gian liền chín. Nhẹ nhàng vẩy lên một điểm khớp xương muối, thanh thịt cá đưa vào trong miệng. Ân, mùi vị này, thật là một sự hưởng thụ. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ. Mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Hệ thống lại tới quấy rối. Mẹ! Ăn thứ gì đều nói ta cô độc. Giang Hạo nguyết nguyết, cũng không để ý tới hắn. Cơm nước xong, Giang Hạo cũng không có săn bắt dục vọng, nhìn xem sau lưng rừng cây, Giang Hạo đống nhiên có cẩn thận thăm dò một phen ý nghĩ. Hải đảo tuy rằng không lớn, nhưng cũng có 2 km khoảng trường, ngoại trừ bãi cắt cùng chỗ kia vách núi, những nơi khác đều là rừng cây rậm rạp. Mấy ngày trước làm sinh tồn cùng đồ ăn buôn ba. Hiện tại đồ ăn có, hẳn là cẩn thận hơn thăm dò một chút tòa đảo này. Càng nguyên nhân chủ yếu là, hắn không thể chỉ ăn thịt cá, như thế thời gian dài sẽ để cho hắn nghiêm trọng khuyết thiếu vitamin, thu được vitamin trực tiếp nhất phương pháp chính là rau dưa cùng trái cây, hắn hy vọng có thể có thu hoạch. Mặc vào giày thể thao, dùng ô vuông áo sơ mi bao ở đầu, cầm trong tay trường mâu, chỗ hông cắm lấy chủy thủ cùng băng đao lơi búa, chuẩn bị đầy đủ hết, Giang Hạo bắt đầu của mình hải đảo thăm dò lữ trình. Trong rừng cây đại đa số là cây dừa, cây cao su Ấn Độ cùng cây cỏ, đương nhiên, cũng có còn lại thực vật tồn tại, có phần Giang Hạo nhận thức, tỉ như tạ hỉ tỉ hoa rành rành cây, chu tiêu, chu cần hoa, trứng gà hoa, hoa lan, nhưng càng nhiều hơn hắn cũng không gọi nổi đến danh tự. Giang Hạo cũng phát hiện một ít thứ hữu dụng, tỉ như một ít cây đằng, Giang Hạo phát hiện loại cây này đằng ra thật là tốt sợi thực vật, lột xuống chỉ phải đi qua phơi nắng xoa nắn, liền có thể làm thành rắn chắc dây thừng. Điều này rất trọng yếu. Giang Hạo còn phát hiện hai loại loài dương sỉ, hai loại loài dương sỉ ở trên đảo sinh trưởng càng rộng hơn hiện ra, bọn hắn cành non có thể ăn, có phần tương tự Trung Quốc dương sỉ, cho rằng rau dưa vô cùng tốt, còn có thể ướp muối một ít dự phòng. Lúc này Giang Hạo liền hái một chút, dùng áo trong bao vây, chuẩn bị bữa tối dùng ăn, hắn đã chừng mấy ngày không ăn rau dưa rồi, trong miệng thèm vô cùng. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò, Giang Hạo đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hoa ba, bước nhanh chạy đến dưới một thân cây. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn từng viên kia rồi rào trái cây, không nhịn được bắt đầu cười ha ha, xem ra ông trời không hề từ bỏ ta, ha ha ha. Hắn dĩ nhiên phát hiện lần một qua. Kỳ thực trước đó Giang Hạo rất không thích ăn một qua, chủ yếu là mùi vị không ra làm sao, so với một qua ăn ngon hoa quả một đồng lớn, đến là vì truyền thuyết có thể ngược lớn, rất được nữ nhân ưu ái, cũng không biết có hiệu quả hay không. Giang Hạo mới mặc kệ những kia, vây quanh cây xoay chuyển hai vòng, rốt cuộc tìm được một cái có phần hơi hoàng trái cây. Một cái bẻ xuống, dùng dao găm trực tiếp cắt ra, không thể chờ đợi được nữa gầm lên. Hoa ha ha. Hoa ha ha. Trên mặt mỗi người đều cười hớn hở bốn. Trước đây thật không có cảm thấy vật này có ăn ngon như vậy, hai cái nắm đấm lớn một qua, Giang Hạo một hơi toàn bộ ăn hết sạch rồi. Hay là chỉ có tại nghèo khó lúc, mới biết cái gì là quý giá. Ăn xong một qua, Giang Hạo lại tại phụ cận tìm tòi một cái, tổng cộng tìm tới 3 viên một qua cây. Một qua tương đối cao sản. Mỗi cây đều kết hơn 10 cái trái cây, Giang Hạo lấy xuống 3 cái phiến hoàng, chuẩn bị mang về ăn. Suy nghĩ một chút, thanh trên đất một qua hạt giống nhặt lên, tại phụ cận có thổ nhưỡng địa phương trồng xuống, hắn không biết mình hội ở trên đảo sinh sống bao lâu, điện ảnh vai nam chính chuột ở trên đảo sinh sống 4 năm, hắn yếu phòng ngừa chú đáo. Coi như mình chưa dùng tới, cũng coi là một qua cây ban tặng của mình trái cây làm một chút nho nhỏ phản hồi. Bãi biệt một qua cây, Giang Hạo tiếp tục thăm dò hòn đảo. liền ở hắn nhìn thấy đối diện bờ biển, cảm thấy sẽ không còn có thu hoạch thời điểm, chợt phát hiện một mảnh kỳ dị rừng cây. Giang Hạo nhìn kỹ nửa ngày, rốt cuộc xác định đây là cạ vạ cây. Cạ vạ cây là hồ tiêu cây một loại, rộng khắp sinh trưởng tại Nam Thái Bình Dương trên hòn đảo. Trước đó Giang Hạo cũng không quen biết, vẫn là lần này đi Fiji lúc biết loại cây này. Cạ vạ nước được gọi là Fiji nước uống, cũng gọi là bùn nhão coca, kỳ thực hắn cũng không phải rượu. Dân bản xứ dùng cạ vạ rễ cây hành đập nát sau chấm nước, liền chế tác thành bùn nhão coca. Giang Hạo đã từng thưởng thức qua, loại này đồ uống có chứa bạc hà thuần vị, còn có chút nhàn nhạt cây cỏ hương, là một loại thanh nhiệt giải khát đồ uống. Nó không chứa đựng bất kỳ rượu cồn, nhưng có tê liệt thần kinh tác dụng, chút ít uống, có buông lỏng tác dụng, uống nhiều quá, liền sẽ như uống rượu say. Như thế, bởi vậy lại được xưng là Fiji Coca, cạ vạ rượu, nó Latin văn danh tự lại gọi cho người say mê hồ tiêu. Cạ vạ nước hàm có thiên nhiên hoạt tính vật chất, có thể tác dụng cho đại não tình cảm trung su phát huy hắn sinh lý hiệu ứng, thả lỏng cơ thể và đầu óc. Có chân tinh thôi miên, kháng chân khuẩn, kháng tác động mạch hình thành, kháng mệt nhọc, giảm béo. Bắp thịt lỏng lẻo tác dụng, là một loại tốt đẹp kháng lo lắng, hợp hợp thuốc. Được, rất nhiều người cũng đem hắn cùng đại ma ngang nhau. Chế tác bùn nhão coca vô cùng đơn giản, rễ cây đập nát thành nước, hoặc là cắt thành khối nhỏ dùng nước sôi tưới pha cũng có thể. Giang Hạo lúc này liền đào hai cái. Lần này có nước trà uống. Trở về trụ sở, Giang Hạo tâm tình tốt vô cùng, lần này thăm dò hòn đảo thu hoạch không nhỏ, tuy chỉ có một qua, cả vạ cùng khác biệt dương sỉ. Nhưng mấy thứ này đối với hắn mà nói lại phi thường trọng yếu, là hắn về sau sinh hoạt không thể thiếu. Bữa tối Giang Hạo làm đơn giản mà phong phú. Món chính là cá nướng xứng dương sỉ, cá ngừ kali thịt mập mạp, dương sỉ hấp thu dầu mỡ, lanh lảnh ngon miệng, phối hợp một qua điểm tâm ngọt. Sau khi ăn xong đến một chén cả và nước, đầu chóng mặt, cảm giác đang bay đãng. A, đây mới gọi là sinh hoạt. Thanh nhóm đầu tiên phơi nắng tốt cá ướp muối làm cầm lại trong động, treo ở bên trái bức tường kia thượng. Chỉ cần lại có một ngày thời gian, mặt sau hai ngày chế luyện thịt cá là có thể khô, đến lúc đó chỉnh sơn động cũng có thể treo đầy cá khô. Nằm ở trên giường đá, Giang Hạo cầm lấy quyển kia huệ tẹt mạn cây cỏ tập, say sưa thích thú nhìn lên. Ta bình tĩnh, rong chơi tại trong tự nhiên. Ký chủ làm thịt vạn vật lại nịnh nọt vạn vật, tại hỗn loạn thế sự bên trong bình thản đúng dung. Lẫn nhau nóng chảy, cùng bọn họ như thế, phục tùng, bao dung, ít lời. Ta phát hiện mình có, chỗ mất đi, ác danh. Nhược điểm, tội nghiệt, cũng không như ta trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Ta tưởng tượng thấy đưa thân vào mê hì cô biển, mạn nạp ha tháp, nội địa hoặc là xa xôi phương Bắc. Tại bờ biển, tại hồ khu, tại rừng rậm, tại điền rã. Làm một cái bắt ngư nhân, đưa đò người, thợ đốn tuổi hoặc là làm ruộng người. Bất luận sinh sống ở nơi nào, ta đối không biết sự vật đều có thể thản nhiên nơi chi. Như lâm một cùng dã thú như thế. Trực diện hắc ám, bao táp, đói cận, cười nhạo, gian nguy cùng lạnh lùng. Ân, người anh em này viết không sai, thành công để Giang Hạo buồn ngủ, tay chậm rãi buông xuống, tập thơ lướt xuống, Giang Hạo chậm rãi tiến nhập mộng hương. Chương 118, hiện giả hình thức. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn thanh Giang Hạo từ trong giấc ngộng cảnh giác. Hắn lập tức ngồi dậy, từ cửa sổ nhỏ nhìn hướng ra phía ngoài đi. Bầu trời bên ngoài ô vân dày đặc, chỉ có một tầng nhợt nhạt màu trắng, Giang Hạo chính là cả kinh, hiện tại cũng đã là ban ngày, nhưng bây giờ tình huống này để hắn hiểu được. Bao táp sắp tới. Giang giác. Một đạo cự đại chớp giật xẹt qua chân trời, thiên địa vì đó sáng ngời, sau đó truyền đến quần quần tiếng sấm, cũng thanh Giang Hạo đánh thức. Cá của ta làm ba. Giang Hạo nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi sơn động hướng về bãi cát chạy đi, lúc này bên ngoài đã gió nổi lên rồi, Giang Hạo chạy đến bãi cát, hắn nhà bếp bị thổi làm lung ta lung tung, cũng may bẻ cứu sinh được cái chốt trên tảng cây không có bị thổi đi, nhưng cá ướp muối làm lại bị thổi rơi đầy đất. Hắn nhanh chóng thu thập cá ướp muối làm. Thanh cá khô toàn bộ xếp đến bè cứu sinh bên trong, giờ khắc này mưa gió cũng hơn, lại cứu hai cái sa cử vỏ sò bắt tô, lại cũng không chiếu cố được còn lại, Giang Hạo ôm bè cứu sinh liền hướng sơn động chạy. Mới vừa chạy vào trong động, mưa to liền mưa tầm tã mà xuống. Bên ngoài gió mưa nặng hạt cuồng, trên trời thật giống như bị xé ra một vết thương, Giang Hạo xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, biển rộng sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên cao mấy mét sóng lớn hướng về bờ biển đánh tới. Đối mặt này vô biên thanh thế, Giang Hạo cũng là xem kinh hồn bạt vía. Hắn lại một lần nữa cảm giác. Người. Mặt đối thiên địa chi uy thật sự làm nhỏ bé. Trước hắn giết qua mấy cái người, cũng đã làm hắc bang đại ca đối mặt các loại âm u. Nhưng so với bực này thiên uy, hắn cảm giác cái kia tất cả thật sự cái gì cũng không tính. Nhân loại đủ để tự kiêu tất cả, khả năng tại một cơn sóng sau liền sẽ hóa thành không có. Thí dụ như Nhật Bản biển gầm. Ở tòa này trên hải đảo, hắn có thể có như vậy một cái tránh né mưa gió hang động, đúng là vận may của hắn. Bão táp bừa bãi tàn phá đến xế chiều có chỗ hòa hoãn, sắc trời cũng trắng một ít, nhưng đại mưa vẫn đang rơi. Giang Hạo làm may mắn mấy ngày trước làm sung túc chuẩn bị, xuất hiện ở trong sơn động có đầy đủ thức ăn và nước ngọt, đồng nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua nhìn tập thơ, đối ngày hôm qua nhìn cái kia bài thơ lại có cảm ngộ mới. Ăn vài miếng cá ướp muối làm, hắn lại cầm lên tập thơ nhìn lên. Bởi vì lạnh giá mà run lên người, giỏi nhất cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Đã trải qua nhân sinh phiền não người, hiểu rõ nhất sinh mạng đáng quý. Ta được mãnh liệt phẫn nộ mưa đá ngăn cản, thở không thông, ta đắm chìm tại ngọt ngào ngựa phê trong. Tiết hầu tại giả tạo tử vong bên trong được ách nhanh, rốt cuộc ta giải thoát đi ra, càng trọng cảm thụ này câu đố chung chi câu đố, chúng ta xưng là sống sót. Từ từ, Giang Hạo cảm giác mình thật sự nhìn vào. Bạo vũ một mực rơi xuống hai ngày hai đêm, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không có ngừng lại, Giang Hạo nhìn xem phía ngoài biển rộng, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Được. Cô độc liền cô độc. Thời kỳ hắn hiện tại xác thực cảm nhận được cô độc. Một người, thật sự làm nhàm chán. Cái cảm giác này khiến hắn khó chịu. Rốt cuộc, một ngày mới đến, gió ngừng thổi mưa nghỉ ngơi, biển rộng bình tĩnh không lay động, bầu trời xanh thẳm như rửa, tất cả cũng đều trở nên tươi đẹp. Đứng dậy ra khỏi sân động, đi tới chính mình đã từng nhà bếp vị trí, nơi này đã sớm được báo táp cọ rửa sạch sành xanh, hắn lò đường, hắn nồi chén muôi buồn đã không thấy tung tích, xem ra yếu làm một cái mới phòng bếp. Kiếm không ít cành khô, mặt trên trà ướt nhẹp. Giang Hạo đem bọn họ bắt được trên bờ cát phơi nắng, chợt thấy bờ biển có từng đoàn màu đen đổ vỡ. Giang Hạo sững sờ, đến gần vừa nhìn, Giang Hạo trong lòng chính là vui vẻ. Rong biển là một đại đoàn rong biển. Rong biển nhưng là đồ tốt, có thể nói là được rộng lớn nhất dùng ăn hải sinh thực vật. Người Trung Quốc mở phát ra vô số loại phương pháp ăn. Giang Hạo trước đó cũng siêu tầm qua tòa đảo này chu vi, nhưng không có phát hiện rong biển tung tích. Lần này chỉ sợ là bởi vì bão táp nguyên nhân. Không biết được nước biển từ chỗ nào mang tới. Giang Hạo nhanh chóng thu tập, không lâu lắm liền lượm thật lớn một đống. Được rồi, vậy là đủ rồi. Nếu như là chính hắn ăn lời nói, những này đầy đủ hắn ăn 1-2 năm thời gian. Quay đầu lại có thể làm chút rong biển dưa muối, còn lại phơi nắng thành làm rong biển, như vậy là có thể bảo tồn rất lâu, giữ lại về sau từ từ ăn. Cành khô hong khô rồi, làm lại đánh lửa, sinh tốt đống lửa nhấc lên nồi và bếp, Giang Hạo làm một nồi biển cá hố mảnh cháo. Lần nữa ăn được đồ ăn nóng, cảm giác thức tốt. Làm hai ốc biển yêm rong biển, trên giá lần nữa treo đầy đồ vật, lần này lại là rong biển. Cứ như vậy, bận rộn một ngày đi qua rồi. Ngày thứ hai, thu thập xong nước xương ăn xong điểm tâm, Giang Hạo cảm giác thấy hơi không có việc gì, hắn hiện tại ăn uống đều có rất nhiều dự trữ, xác thực không có gì yếu bận rộn. Kỳ thực một người bận rộn thời điểm, thời gian trôi qua càng nhanh, đầu óc cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, chỉ khi nào rảnh rỗi, trái lại cảm thấy cả người khó chịu. Nhàm chán. Giang Hạo tìm ra cái kia hai bản hoa hoa công tử hoa báo, tại một viên cây dừa dưới tìm một cái vị trí thoải mái nằm xuống, chuyển động màu họa trang sách say xưa thích thú thưởng thức. Ta thích hoàn mỹ chén loại. Cái giấm này vệnh lên. Đủ phong tao. Hô hố, thật là một mê người tiểu lãng hóa. Nhìn một chút, Giang Hạo chậm rãi nổi lên phản ứng, trong lòng sinh ra dục vọng mãnh liệt, tay không tự chủ vươn hướng phía dưới. Hít sâu một hơi. Đi tới bờ biển, đối mặt biển rộng vi vi thẳng lưng. Hồng hộc. Hồng hộc. Rất lâu, Giang Hạo thân thể một trận run rẩy, sau đó cảm giác não hải một mảnh hư không, tiến vào hiền giả hình thức, lại như Mạc Văn Úy ca từ bên trong hát như thế, ngoại trừ cảm xúc mãnh liệt lui bước sau, cái kia một chút mệt mỏi. Hô. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Trong đầu đống nhiên truyền đến gợi ý của hệ thống, Giang Hạo sững sờ. Điều này cũng cô độc. Hắn mở ra hệ thống bảng vừa nhìn. Phát hiện lần này dĩ nhiên gia tăng rồi trọn vẹn 10 điểm. Giang Hạo phi thường ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, nguyên lai, người Nhật Bản là như thế cô độc. Hắn đông nhiên nghĩ đến, chính mình lại làm mấy lần, có thể hay không liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo lại lấy ra hỏa báo, đối với biển rộng ra sức phân chiến, lần này thời gian càng dài, một trận run rẩy sau, Giang Hạo nhưng không có thu được gợi ý của hệ thống. Nhanh chóng mở ra hệ thống bảng kiểm tra, lần này lại là một điểm cô độc giá trị cũng không có tăng cường. Xong, tay không mệt mỏi. Lẽ nào, chỉ có lần thứ nhất có ư? Giang Hạo suy nghĩ một chút, kết hợp nhiều lần đạt được cô độc giá trị tình huống, hắn có một cái suy đoán. Hệ thống thu thập cô độc giá trị, có thể có nhiều loại tình huống, nhưng cùng với loại hình không hẳn liền tăng cường, tỉ như trước hắn tự mình nói với mình, nhìn xem mặt trăng đờ ra, liền gia tăng rồi cô độc giá trị, nhưng hắn hiện tại làm tiếp những này sẽ không đang gia tăng cô độc giá trị. Nhìn xem hệ thống bảng chỉ số, hiện tại đã đến 37%, Giang Hạo suy nghĩ một chút, chính mình đi tới thế giới này mới thời gian 7-8 ngày, cô độc giá trị liền đã qua 1/3. Trước hắn chả cảm thấy, chính mình chuẩn bị sung túc, chả có chuẩn bị tâm lý, đối cô độc năng lực chống cự nên so với người bình thường mạnh, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Ngươi cho dù có lại chuẩn bị đầy đủ, cũng không chống đỡ được cô độc tập kích. Chính mình chả có thể kiên trì bao lâu. Chương 119, SOS. Người là ở trung tính động vật, đây là từ viễn cổ phát triển mà đến, bởi vì tại lúc đó, nhân loại là tự nhiên giới người yếu, chỉ có dựa vào quần cư năng lực sinh tồn được. Cũng bởi vậy, nhân loại có bây giờ hợp tác tính hình thái xã hội. Sinh sản đồ ăn, chế tạo vật phẩm cần đại lượng nhân lực, ngôn ngữ sinh ra, câu thông yêu cầu, mang ý nghĩa nhân loại không thể sống một mình. Quan niệm hoặc là văn hóa vấn đề, một số người có thể sẽ thoát ly quần thể, tạo thành cá nhân xã hội cách ly, hình thành cô lập. Nhưng người như vậy hội cảm thấy cô độc. Bắt đầu từ ngày mai, cho mình chế định một cái kế hoạch. Không nên rời rạc chậm rãi. Còn có, người Nhật Bản loại chuyện này, có thể cấm liền tay rồi, đối thân thể không tốt. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Giang Hạo dậy sớm thu thập nước xương, ăn xong điểm tâm sau bắt đầu săn bắt, hắn tận lực lựa chọn hạ thủy bắt cá tôm cua, một mặt thu được đồ ăn, một mặt rèn luyện của mình bơi lội kỹ xảo. Đã ăn cơm trưa nghỉ ngơi một giờ bắt đầu chạy bộ, bãi cắt chạy sau một tiếng luyện quyền. Khoảng thời gian này bởi vì làm sinh tồn duyên cớ, thanh luyện quyền sự tình buông xuống, hiện tại đồ ăn sung túc một lần nữa nhặt lên. Sau bữa cơm chiều, thừa dịp chiều Tà Dư Huy nhìn một hồi nhi sách, cây cỏ tập đã xem xong, thậm chí có chút đều học thuộc lòng rồi, hắn lại tìm ra bộ kia ma thuật sáo trang, học tập mặt trên một ít ma thuật. Bộ ma thuật này sáo trang bên trong có bài poker, tiền xu, khăn lụa, dây thun, giả tiền giấy vân vân, trên sách có những này đạo cụ cách chơi, đều là một ít nhập môn cấp tiểu ma thuật. Bất quá dùng để giết thời gian thật là khá. Làm một cái người chăm chú một chuyện thời điểm ngươi sẽ phát hiện, học thật sự rất nhanh. Thời gian loáng một cái một tháng trôi qua. Giang Hạo trải qua đơn điệu nhàm chán hải đảo sinh hoạt, người khác gầy, da thịt cũng biến thành đen rất nhiều, trên mặt mọc da dày đặc gốc râu cằm, bởi vì rèn luyện, một thân bắp thịt đến là càng thêm rõ ràng. Mỗi ngày qua phi thường có quy luật, làm từng bước kiên trì. Hắn trở nên không lại thích nói chuyện, lầm bầm lầu bầu đều thiếu. Thích nhất việc làm chính là ngồi ở hải đảo cao nhất địa phương, đối mặt biển rộng minh tưởng, đờ ra. Có lúc một minh tưởng chính là thời gian nửa ngày. Ban ngày, Thái Dương bồi tiếp hắn. Buổi tối, mặt trăng hoặc là tinh tinh làm bạn hắn. Hắn cô độc giá trị, cũng tăng cường đã đến 62%.